Thần Lâm Diệp vẻ mặt nghiêm túc. Sau một khắc, hắn đột nhiên gia tốc, thẳng hướng mặt trời văn minh tinh thần đánh tới. Bất quá không chờ hắn tới kịp tới gần nơi này viên tinh thần nội bộ, mười mấy đạo thân ảnh đồng thời từ bên trong bay ra. Cứ việc tốc độ của những người này so với vũ trụ khoảng cách hệ thống mà nói tính không được nhanh, tuy là so với hắn đến cũng chênh lệch trên nửa trụ, nhưng mỗi người trên người đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Nhất là cầm đầu hai cái nhìn qua 50 trên dưới nam tử, trên người năng lượng ẩn chứa cường độ so với tấn thăng đến trụ quang cảnh Tần Lâm Diệp cũng không kém cỏi bao nhiêu. Viên này tinh thần là chúng ta Huyền Thiên Đạo lãnh địa. Mời các hạ nhanh chóng tối lui. Hai tôn hư hư thực thực trụ quang cảnh võ giả bên trong một nhân ý chí khuấy động. Nguyên Hổ tôn giả, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp chấn sát, hiện tại thế nhưng là Dĩnh Viêm Thái Thượng tấn thăng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Một người khác không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Nương theo lấy thân hình hắn khẽ động, lăng không nhất kích, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng hướng chính mình đánh tới cũng không phải là một vị võ giả quyền kình, mà là một khỏa tinh thần va chạm. Một viên chí ít ngàn cây số cấp tinh thần lôi đỉnh một kích. Hắn liền hình như đem một viên ngàn cây số cấp tinh thần chất lượng đều ngưng tụ tại một quyền kình bên trong, bộc phát oanh ra, loại kia hừng hực cuồng bạo khủng bố uy thế, xa xa vượt qua Tần Lâm Diệp lúc trước đối chiến bất hủ kim tiên. Ông ngong. Không có nửa điểm do dự, Tần Lâm Diệp lấy tốc độ nhanh nhất tế ra bản mạng hàng tinh. Hào quang sáng chói xen lẫn nóng bỏng dòng lũ tùy ý bộc phát, lan tràn, giống như trong hư không đốt sáng lên một viên liệt nhật hàng tinh. Nhưng ngày bình thường mọi việc đều thuận lợi, bản mạng hàng tinh gặp phải đối phương đem một viên tinh thần chi lực áp xúc, ngưng tụ đến cực điểm một kích lại phảng phất gặp được khắc tinh. Cả viên liệt nhật hàng tinh liền phảng phất bị một thanh tuyệt thế thần binh xé rách chém ra lụa bố, tôn này hư hư thực thực trụ quang cảnh cấp võ giả quyền kình lấy thế tồi khô lạp hủ xuyên thủng bản mạng hàng tinh, mang theo bọc lấy bá đạo cuồng bạo hoành minh, hung hăng càn quét thân thể của hắn. Cho dù hắn gần nhất một thời gian đã đem bản cổ luyện thể thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh, đối với rất nhiều công kích có phi phạm miễn dịch hiệu quả, có thể tại quyền kình tới người một khắc này, thuần túy động năng vẫn khiến hắn thân thể nhanh lùi lại, toàn bộ nhục thân có loại bị sinh sinh xé rách xé thành phấn vụn kịch chấn. Ừm. Một kích kiến công, cái này người trong thần sắc rõ ràng mang theo dị dạng. Mà bị hắn xưng là Nguyên Hồ tôn giả nam tử thì là theo sát lấy lực lượng bộc phát, không giống như là truyền kỳ tôn giả. Chỉ sợ là cái này văn minh lưu lại tu sĩ. Giết. Hiển nhiên. Tại phát giác được Tần Lâm Diệp cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ lúc, hắn không chút do dự cải biến phương châm sách lược. Theo tôn này đồng dạng có cùng loại trụ quang cảnh tu vi Nguyên Hồ tôn giả thân hình bay vút, hắn gần như thuần túy lực lượng buộc phát phương thức kéo gần lại cùng Tần Lâm Diệp ở giữa khoảng cách, sau đó trên người tinh thần lực trường kịch liệt chấn động, tựa hồ thông qua đặc thù kỹ xảo đem bản mệnh tinh thần ở trong toàn bộ lực lượng tầng tầng thúc đẩy, điệp ra, lại thông qua quyền kình nhất cử hành ra, bạo phát ra khiến người run rẩy phá hoại uy năng. Tần Lâm Diệp ngăn cản lên bất hủ kim tiên tiên thuật công kích mọi việc đều thuận lợi bản mạng hàng tinh, tại loại này ngưng tụ đến cực điểm, lại xuyên thấu tính kinh người quyền kình oanh kích hạ, lại là căn bản khó mà ngăn cản, toàn bộ bản mạng hàng tinh liền phảng phất bị một viên sao nở trồng xuyên qua, bề ngoài tầng cấp tốc dập dờn, tiêu tán, lại bị xuyên thủng, còn sót lại lực lượng dư thế không giảm lại lần nữa chấn động thân thể của hắn, cơ hồ đem thân thể của hắn đánh tan trên trời, đến mức trên người tất cả lỗ chân lông ở trong đều có máu tươi giật ra. Loại phương thức công kích này, Tần Lâm Diệp có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Những người này đối với lực lượng cô đọng độ, tỷ lệ lợi dụng cao kinh người. Tại sử dụng đồng dạng quặng sắt tình huống hạ, nếu như nói hắn lực lượng tương đương với cơ một khối sắt vôi, vậy những người này thì đã đem những quặng sắt kia rèn luyện thành thiên truy bách luyện thần binh lợi khí. Lúc này, hắn đệ xuống tế ra xí bạch chi quang tuyệt sát hai người suy nghĩ, lựa chọn tiếp tục cùng bọn hắn chính diện va chạm. Chương 409, Huyền Thiên Đạo. Quả thật không hổ là sở trường võ đạo tu hành văn minh. Tần Lâm Diệp cùng hai người này giao thủ, cảm giác được rõ ràng mình bị áp chế. Rõ ràng hai người bọn họ luận đến lực lượng tổng lượng so với hắn đến kém một bậc, nhưng bọn hắn dựa vào đối tự thân lực lượng cao tỷ lệ lợi dụng, bạo phát ra áp đảo hắn bên trên chiến lực. Mỗi một lần quyền kình chấn động, hắn giống như bị người cầm một viên ngàn cây số đường kính hành tinh lấy tốc độ kinh người hung hăng đập một lần. Nếu như không phải là bởi vì hắn thời khắc kích ra chân ngã chi thần, không ngừng chữa trị trên người tổn thương, sợ rằng sẽ tại 10 cái trong đụng chạm nhục thân sụp đổ, tại chỗ tử vong. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Nghĩ không ra ta Liêu Kinh cũng có thể có vượt cấp giết địch một ngày. Vị kia đầu tiên xuất thủ nam tử tùy ý cười lớn, quyền kinh bộc phát, đeo trên người lực lượng kinh khủng, lực hút, quần quần khuyết tán, quả thực như là một viên có sinh mạng hành tinh tại không gian vũ trụ mạnh mẽ đâm tới. Hắn trên người năng lượng phản ứng đã đạt tới truyền kỳ tứ giai bên trong đệ tam giai trình độ. Cho dù so với Toánh Viêm Thái Thượng đều chỉ kém nhất giai, có thể hai chúng ta chuyển kỳ nhất giai, lại có thể đem hắn nhẹ nhõm áp chế. Tên là Nguyên Hồ nam tử trên mặt cũng tràn đầy nhẹ nhõm. Có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp giết địch, bản thân Lý Hệ N là một kiện rất làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng sự. Nhất là trước mắt đối thủ này luận đến năng lượng phản ứng còn mạnh hơn bọn họ không chỉ nhất giai, mà là dòng ra hai giai. Nhất giai truyền kỳ cùng tam giai truyền kỳ chênh lệch. Vượt hai giai giết địch, bực này huy hoàng chiến tích nếu như là tại thiên hà thế giới, tuyệt đối có thể đem thiên hà thế giới hoành động. Ầm ầm. Ba người trong hư không vẫn tại không ngừng giao phong. Mỗi một lần chính diện va chạm tạo thành gợn sóng đều có thể nhiễu loạn phương viên mấy triệu cây số vũ trụ ba động, nhất là bọn hắn lần lượt buộc phát trường hấp dẫn càng là quấy nhiễu mặt trời tinh vệ tinh vận chuyển bình thường. Một chút trôi nổi ở đây phiến tinh khu vẫn thạch nhỏ càng bị bọn hắn thân bên trên phát ra ba động, đẩy ra, hoặc là dẫn dắt mà đến, nếu như không có ngoại lực tham gia, những này vẫn thạch nhỏ tương lai thế tất xông vào mặt trời tinh tầng khí quyển, va chạm mặt trời tinh. Cũng ở đây viên 21 vạn cây số đường kính tinh thần bên trên tạo thành trước nay chưa từng có giống loài đại diệt tuyệt. Tại loại này chiến đấu bên trong, Tần Lâm Diệp không ngừng lĩnh hội, mô phỏng lên trước mắt hai vị truyền kỳ tôn giả phương thức công kích. Giữa song phương giao phong từ ngay từ đầu lúc toàn diện áp chế, dần dần trở nên hơi có thể có một tia cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại chuyển biến thành khó khăn lắm có thể giữ vững hai vị truyền kỳ tôn giả thế công. Loại biến hóa này rất sắp bị hai vị phân chấn truyền kỳ tôn giả phát giác. Trong lúc nhất thời, hai người trên mặt hưng phấn dần dần tán, ngược lại trở nên thần sắc nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra, hắn thế mà còn không có bị chúng ta chấn vỡ bản mệnh tinh thần. Vũ trụ mênh mông, lực lượng thường thường là lẫn nhau đối ứng, hai ngôi sao thần va chạm lúc, trong đó một phương có lẽ sẽ bị trực tiếp đụng nát, nhưng một phương khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Huống chi trước mắt này người một mực bị chúng ta đè lên đánh. Chẳng lẽ là bởi vì hắn bản mệnh tinh thần thể lượng quá mức khổng lồ, sở dĩ vẫn có thể duy trì ổn định kết cấu. Nguyên Hồ tôn giả. Này ngươi, hình như tại quen thuộc, đồng thời mô phỏng lực lượng của chúng ta. Hai người trao đổi, rất nhanh liếc nhau một cái. Sau một khắc, hai người trên người lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Tuyệt chiêu. Ý thức được Tần Lâm Diệp tính bền dẻo cường hoành đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng, đồng thời còn tại học tập bọn hắn lực lượng lợi dụng hình thức về sau, hai người không chút do dự tế ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Trong cơ thể của bọn họ bản mệnh tinh thần phảng phất trực tiếp sụp đổ. Diễn dịch ra một trận quy mô nhỏ siêu tần tinh tinh bạo. Cỗ lực lượng này tầng tầng đầy đưa, cũng bị bọn hắn thông qua võ đạo quyền thuật phóng thích mà ra, hóa thành một đạo băng diệt hư không hủy diệt dòng lũ. Tinh Hà vẫn. Hạo đang cuồng bạo dòng lũ xuyên thấu qua quyền kình tại chỗ đem Tần Lâm Diệp biến thành bản mạng hàng tinh đánh nổ, vô tận quang mang cùng liệt diễm nổ tan ra. Hắn liền hình như một viên bị siêu cấp diệt tinh pháo bắn trúng tinh thần, hừng hực, sụp đổ, cũng sau đó một khắc tại trong hư không bị dẫn bạo. Bản mạng hàng tinh bị cưỡng ép đánh nổ. Đã mất đi bản mạng hàng tinh che chở, Tần Lâm Diệp cho dù đem bản cổ luyện thể thuật, thập nhị trọng lưu ly thân, hư thiên luyện ma quyết chờ pháp môn kích phát đến cực hạn, thân hình vẫn bị lăng không xé rách, ân máu đỏ tươi vẩy mãn tinh không, cũng tại một giây sau bị cường đại ý chí dẫn dắt, một lần nữa hướng phía hắn suýt nữa bị đánh nổ thân thể hội tụ. Nhỏ máu trọng sinh, đừng để hắn tái tạo nhục thân. Nguyên Hổ tôn giả một tiếng gầm nhẹ, thân hình bay vút, bản mệnh tinh thần lại lần nữa chấn động, nương theo lấy bốn phía lực hút sóng cấp tốc hỗn loạn. Một vòng mới công kích liền muốn ngưng tụ oanh ra. Không ngăn được. Vốn còn muốn lại so thử một chút. Tần Lâm Diệp trong thần sắc tràn đầy tiếc nuối. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hiển hóa ra thế giới tinh thần. Một vòng ẩn chứa hắc ám tầm nhìn không gian hiển hóa tại lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết mà tới Nguyên Hồ tôn giả cảm giác bên trong. Không chờ hắn từ mảnh này hắc ám tầm nhìn bên trong phát giác ra nguy hiểm chí mạng, màu trắng lóa lưu quang đã cản quét mà ra. Thuần túy đến đem chỗ có ý thức đều hóa thành hư vô lực lượng nháy mắt đem Nguyên Hồ tôn giả tư duy hết thể xóa đi. Bành! Theo Tần Lâm Diệp đơn giản một quyền doanh ra, không có bất kỳ cái gì phòng bị ý thức Nguyên Hồ tôn giả bị trực tiếp đánh tan trên trời, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống tại chỗ tử vong. Nguyên Hồ tôn giả! Đột nhiên xuất hiện một màn để theo sát lấy tập sát mà tới Liêu Kinh ngẩn ở tại chỗ. Trước một giây hắn cùng Nguyên Hồ tôn giả hai người vây giết cái này thổ dân còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tựa hồ chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể đem triệt để diệt sát, làm sao một giây sau. Mạnh hơn hắn một phần Nguyên Hồ tôn giả cứ thế mà chết đi. Quyền ý. Chỉ một lát sau, Liêu Kinh tôn giả đã hiểu rõ Nguyên Hồ tôn giả nguyên nhân cái chết, ngươi quyền ý thế mà cường hoành đến loại tình trạng này. Ngay sau đó hắn không có nửa điểm do dự, quay người liền hướng sau lưng mặt trời văn minh chủ tinh phóng đi. Thần Lâm Diệp nhìn hắn một cái. Những người này tinh thần ý chí thực tế bên trên cùng huyền hoàng tinh lão một nhóm võ đạo người tu hành không sai biệt lắm. Cũng chính là so đồng cấp người tu tiên hơi kém một chút tiêu chuẩn. Nhưng huyền hoàng tinh tân sinh võ đạo người tu hành từ võ thánh giai đoạn bắt đầu, liền có thể mượn nhỏ thiên ma không ngừng ma luyện ý chí, hướng bên trên còn có thiên ma, đại thiên ma giúp đỡ rèn luyện tâm thần, ý chí thiếu hụt đã bị bù đắp. Thậm chí chờ sau này trụ quang cảnh võ giả nhiều, Tần Lâm Diệp sẽ còn lại tìm cái thiên ma giới, bắt mấy chục tôn thiên ma vương đến, để bọn hắn cũng hưởng thụ được mượn thiên ma vương chi lực rèn luyện ý chí đãi ngộ. Bình quân ý chí cường độ bên trên bọn hắn đã vượt qua nguyên bản người tu tiên. Cứ như vậy, thiên hạ văn minh võ người ý chí hơi thấp tệ nạn tự nhiên là nổi bật ra. Tần Lâm Diệp lấy xí bạch chi quang đối phó bọn hắn, so đối phó đồng cấp bất hủ kim tiên đến còn muốn nhẹ nhõm một phần. Lúc trước đánh giết nguyên hồ sử dụng xí bạch chi quang năng lượng 1/3 cũng chưa tới. Tinh thần thuộc tính yếu kém, nhanh nhẹn thuộc tính đồng dạng độ chênh lệch, quá mức chú trọng chất lượng tăng trưởng mà không có cân nhờ ở cờ đến ba ở giữa cân bằng. Tần Lâm Diệp nhìn xem phi tốc trốn hướng mặt trời văn minh chủ tinh vị này truyền kỳ tôn giả, tinh thần lực trường dẫn dắt, cấp tốc hướng hắn đuổi giết mà đi. Tốc độ so vị này truyền kỳ tôn giả càng nhanh một phần. Trốn không thoát. Liêu Kinh tôn giả sắc mặt biến hóa, ngay sau đó, vội vàng đối với phía dưới cái kia tựa hồ đang cùng mặt trời tinh hòa làm một thể chấn động ý chí, Toánh Viêm thái thượng cứu ta. Ông ngoong. Chính thử nghiệm đem tự thân ý chí dung nhập viên này tinh thần ý chí bên trong Toánh Viêm thái thượng trên người kích phát ra một cỗ mãnh liệt tinh lực ba động. Cỗ ba động này bị ý thức của hắn điều động, dần dần hình thành một tôn hóa thân. Tuy là một tôn hóa thân, cường độ cũng là cùng Tần Lâm Diệp tương đương, nhưng cái hóa thân này lưng tựa một viên đường kính 21 vạn cây số tinh thần, lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận, khiến cho chiến lực của hắn căn bản không thể từ cảnh giới bên trên để cân nhắc. Liên giống Thái Hồng, bản thân nhiều nhất chỉ là một tôn hư tiên, nhưng dựa vào hợp đạo thiên tâm giới nguyên nhân, lại có thể bạo phát ra sánh vai bất hủ kim tiên cấp chiến lực. Trước mắt vị này Toánh Viêm thái thượng tồn tại tính chất cũng là như thế. May mắn duy nhất là hắn tựa hồ cũng chưa hoàn thành lấy thân hợp đạo cái này chính tự, triệt để đem tự thân cùng viên này mặt trời văn minh chủ tinh hòa làm một thể. Việc này chỉ sợ có chỗ hiểu lầm, còn xin đi đầu dừng tay. Toánh Viêm thái thượng nhìn xem đuổi giết mà tới Tần Lâm Diệp, hóa thân bên trên tán phát lấy kinh người uy áp. Đồng thời trong lòng của hắn đối với Liêu Kinh, Nguyên Hồ hai người cũng có chút phẫn nộ. Hai người này rõ ràng gánh vác thay hắn hộ pháp, để hắn thuận lợi tấn thăng chức trách, nhưng lại sinh sự từ việc không đâu trêu chọc như thế một tôn cường giả, khiến cho hắn không thể không bỏ dở đối với viên này tinh thần dung hợp, cưỡng ép phân ra một đạo hóa thân đến giải quyết phiền phức. Thần thăng thần thánh, vốn là cựu tử nhất sinh. Trước mắt như lại thụ ảnh hưởng. Cơ hội thế tất trở nên càng là xa vời. Thần thánh, hiến tế bản mệnh tinh thần, đem chính mình bản mệnh tinh thần coi như viên này tinh thần tinh hoạch, từ đó đem chọn viên tinh thần lực lượng nắm giữ cho mình dùng. Tần Lâm Diệp kết hợp chính mình nắm giữ tin tức, rất mau nhìn ra thần thánh cảnh giới này bản chất. Một khi thành tựu thần thánh, bởi vì nắm giữ lấy một viên to lớn tinh thần nguyên nhân, người tu hành lực lượng sẽ tăng vọt vô số lần. Chuyên kỳ đến thần thánh, cơ hồ liền tương đương với hành tinh cùng hàng tinh khác biệt. Có thể đem đối ứng cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Đem bản mệnh tinh thần lấy tinh hạch phương thức dung nhập cái khác tinh thần về sau, bọn hắn chẳng khác nào vây ở viên kia tinh thần, mặc dù có thể vận dụng tinh thần bản thân phát ra tinh lực ảnh hưởng ngoại giới, có thể tinh lực loại vật này. Cách càng xa, uy lực càng chênh lệch. Tự chui đầu vào giỏ a. Tần Lâm Diệp nói không ra loại này lựa chọn là tốt là xấu. Nhưng hắn rõ ràng sẽ không lựa chọn con đường này. A, đánh thắng chính là trực tiếp chấn sát, đánh không thắng chính là có chỗ hiểu lầm. Trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Tần Lâm Diệp nhìn xem vị này đến từ huyền thiên đạo Toánh Viêm tôn giả. Ừm. Các hạ hẳn là thấy ra ta hiện tại trạng thái, đoạn người tiền đồ, không chết không thôi. Các hạ thật muốn cùng chúng ta huyền thiên đạo là địch xuống dưới sao? Không chết không thôi. Tần Lâm Diệp nhìn xem Toánh Viêm một chút. Cũng lười cùng hắn giải thích một chút. Vậy liền. Không chết không thôi a. Sau một khắc, hắn lăng không hướng về phía trước, đưa tay một nắm. Lập tức, một cỗ thực chất hóa năng lượng ba động từ hắn trên người tiêu tán mà ra, cũng hình thành một cỗ cường đại đến cực điểm ba động gần sóng, giống như vô hình như gió bão, thẳng hướng trước mắt viên này đường kính 21 vạn cây số tinh thần bay tới. Lớn mật. Mắt thấy trao đổi không thành, Toánh Viêm gầm lên giận dữ, cả viên tinh thần lực lượng lập tức bạo động. Nhưng mà, loại này bạo động vừa mới bắt đầu phát huy, theo trận kia vô hình như gió bão gợn sóng đảo qua, hắn cùng viên này tinh thần ở giữa cảm ứng lại phảng phất bị cưỡng ép quấy nhiễu, ngăn trở. Bạo động kéo lên khủng bố uy thế im bặt mà dừng. Chương 410, tinh hạch. Nếu như Toánh Viêm hoàn thành cùng viên này tinh thần dung hợp, thuận lợi tấn thăng thần thánh, đối mặt dạng này một tôn cường giả Tần Lâm Diệp tất nhiên là không làm gì được. Có thể trước mắt hắn mới vừa đem bản mệnh tinh thần dung nhập tinh hạch bên trong, giữa hai bên tồn tại rõ rệt tính ngăn cách, Tần Lâm Diệp vẹn vẹn thuận tay đẩy, trực tiếp quấy nhiễu giữa hai bên kết nối. Thừa dịp này cơ hội, hắn ngay lập tức khóa lại vị này Toánh Viêm tôn giả chân thân chỗ tại, sau đó đột nhiên gia tốc, giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, trực tiếp đụng vào viên này tinh thần tầng khí quyển bên trong. Bành! Bởi vì tốc độ quá nhanh, tại thân hình hắn cùng tầng khí quyển va chạm sát na, liền hình như đem một tảng đá lớn đầu nhập hồ nước, nhộn nhạo lên mắt trần có thể thấy gọn sóng, phương viên mấy trăm cây số đại khí đều bị chấn động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, kịch liệt như thế đại khí biến hóa tất nhiên là đưa tới khủng bố tuyệt luân ác liệt thiên tượng. Nếu như viên này tinh thần bên trên còn có người tại, phương này tròn mấy trăm cây số chúng sinh, chín thành trở lên đều đem diệt. Tuyệt tại loại này kịch biến cụ phong, lôi bạo bên trong. Muốn chết. Toánh Viêm một tiếng gầm nhẹ, ngay lập tức tán đi hóa thân, ngay sau đó, cả viên tinh thần tựa hồ đều tại ù ù chấn động, vô số gò núi, nham thạch, tầng đất ngưng tụ, tựa hồ sắp hình thành một tôn mấy vạn thước cao cự nhân đỉnh thiên lập địa, mà viên này tinh thần lực trưởng càng là từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Như muốn lấy lôi đỉnh chi uy đem hắn triệt để phong trấn, trói buộc. Quá mạnh. Thần Lâm Diệp trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Vị này Toánh Viêm truyền kỳ, so vừa rồi bị Hàn Ở Dê tờ chê tờ nguyên hồ mạnh gấp 10 không thôi. Chỉ sợ mười mấy 20 cái nguyên hồ liên thủ vây giết, đều chưa chắc có thể làm gì được Toánh Viêm. Mạnh như vậy, chỉ có thể giết chết hắn. Sau một khắc, Thần Lâm Diệp thế giới tinh thần lại lần nữa triển khai, hắc ám tầm nhìn bên trong năng lượng bắt đầu ấp ủ. Thấy cảnh này, đồng dạng chạy trốn tới tầng khí quyển bên trong Liều Kinh hét lớn một tiếng, thái thượng cẩn thận, hắn có được một môn cường đại quyền ý bí thuật. Ông ngong, màu trắng loa dòng lũ lấy vượt qua tốc độ ánh sáng, so sánh cảm giác tốc độ trực tiếp đánh phía viên này tinh thần chỗ sâu. Đồng dạng đi theo bắn ra còn có Tần Lâm Diệp trong tay côn ngô kiếm. Hắn kiếm tiên tri đạo mặc dù không có triệt để sáng tạo ra, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã có một tia tác dụng, giống côn ngô kiếm bên trong liền ẩn chứa không có gì sánh kịp thuần túy tịnh hóa chi lực. Tại sĩ bạch chi quang đánh vào tinh thần chỗ sâu tôn kia Toánh Viêm thái thượng đồng thời, côn nô kiếm đã giống như một đạo lưu quang. Không, chính là một đạo ánh sáng. Côn nô kiếm lấy tốc độ ánh sáng xé rách hư không, xuyên thủng đại địa, chúng đích chính thử nghiệm dung hợp viên này tinh thần Toánh Viêm thái thượng. Sau đó, không có oanh oanh liệt liệt, không có chém giết đẫm máu. Bị sĩ bạch chi quang chấn nhiếp tư duy chống rống Toánh Viêm thái thượng trực tiếp bị côn nô kiếm chúng đích, thân thể, năng lượng, tinh thần, ý chí đều bị côn ngô kiếm bên trên ẩn chứa tinh hoa chi lực xóa đi. Kịch liệt bạo động đưa tới thiên băng địa liệt thanh thế tinh thần lực trường im bặt mà dừng. Toánh Viêm. Toánh Viêm thái thượng. Trốn hướng tinh thần nội bộ Liêu Kinh tôn giả ngộng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, theo đạo bạch quang kia lóe lên, Huyền Thiên đạo định hải thần châm đã đứng tại chuyển kỳ cảnh đỉnh phong nhất Toánh Viêm thái thượng, khí tức biến mất. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, vị này truyền kỳ tôn giả trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên vốn cho rằng trước mắt đây là một cái có thể bị bọn hắn dễ dàng vượt cấp chấn sát thổ dân, có thể đang chém giết chỉ chốc lát, cái này thổ dân lấy hiệu suất kinh người dần dần nắm giữ bọn hắn thủ đoạn công kích không nói, sau đó càng là lấy cường đại đến không hợp logic quyền ý đem nguyên hồ tôn giả hoành sát, hiện tại càng là vượt cấp diệt sát sắp xung kích thần thánh chi cảnh truyền kỳ tứ giai thái thượng trưởng lão Toánh Viêm. Thế cục biến đổi bất ngờ biến hóa lớn, quả thực đem quan niệm cuộc sống của hắn triệt để phá vỡ. Hưu. Bạch quang lóe lên, Côn Ngô kiếm một lần nữa về tới Tần Lâm Diệp tay bên trên. Chỉ là ẩn chứa tại trong thân kiếm năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Tần Lâm Diệp không để ý đến, mà là lấy tự thân tinh thần lực trường khiêu động viên này tinh thần lực trường, cảm giác lên toàn bộ thế giới. Chỉ một lát sau, thần sắc của hắn đã kinh biến đến mức ngưng trọng lên, thế giới này. Cơ hồ không ai. Hắn vừa rồi đụng vào tầng khí quyển lúc liền cảm ứng được, mặt trời tinh bên trên sinh mạng khí tức ít đến thương cảm, sở dĩ hắn mới không chút kiêng kỵ phóng thích ra mình lực lượng. Có thể hiện tại phát hiện, đường kính 21 vạn cây số mặt trời tinh, thời kỳ toàn thịnh trọn vẹn hơn 100 tỷ nhân khẩu mặt trời tinh, đến hiện tại, sinh mạng khí tức không cao hơn 300.000 nói, mà lại cái này 300.000 nói sinh mạng khí tức trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh thần lực trường vết tích. Mặt trời văn minh truyền thừa từ một vị vẫn lạc đại la giới chủ, đi là người tu tiên đường đi, cái này 300.000 nói sinh mạng khí tức trên người lại ẩn chứa tinh thần lực trường. Không cần đoán liền biết, cái này không đủ 30 vạn người thuộc về Huyền Thiên đạo đệ tử. Mặt trời văn minh. Thật diệt tuyệt. Thần Lâm Diệp trong lòng thở dài một cái. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trong hư không cưỡng ép đỉnh chỉ thân hình Liêu Kinh trên người. Phát giác được Thần Lâm Diệp xem ra, vị này chuyển kỳ tôn giả một cái giật mình, đột nhiên quay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương xa bay đi. Trốn. Chạy trốn tới tinh môn. Trở về Thiên Hà Tinh. Thiên Hà Tinh bên trên cường giả như mây. Tuyệt đối có cường giả có thể đối phó được cái này thổ dân tu sĩ, mà lấy hắn truyền kỳ cảnh giới thực lực, gia nhập bất kỳ một thế lực nào đều có thể thu được phi phàm thân phận. Trốn được dỗ y sao? Huyền Thiên Đạo đã hủy diệt mặt trời tinh, vậy thì bồi cùng mặt trời tinh cùng một chỗ, tại phiến tinh không này bên trong mai táng đi. Thần Lâm Diệp hờ hững nói y. Hắn trực tiếp lấy tự thân tinh thần vì năng lượng, màu trắng loa dòng lũ lấy tư duy tốc độ vượt qua hư không, đánh vào Liêu Kinh Tôn giả thế giới tinh thần. Sau đó lăng không nhất kích, tôn này bị làm sợ hai truyền kỳ tôn giả bị hoanh nhiên đánh nổ. Thi thể của hắn cùng lúc trước nguyên hồ bất động, ở vào viên này tinh thần bên trong tầng khí quyển. Bị đánh nổ thi thể đã mất đi tinh thần lực trường trói buộc sau từ cao không bên trong rơi xuống mà xuống, tựa như từng khỏa trọng lượng sánh vai tinh thần thiên thạch, thông qua trọng lực gia tốc, mang theo không có gì sánh kịp uy năng, rơi xuống mặt đất, liền giống như là từng khỏa trọng không biết bao nhiêu trăm triệu tấn thiên thạch, tại mặt đất nhấc lên từng đợt kịch liệt địa chấn, núi lở, hải khiếu. Tần Lâm Diệp không để ý đến vị này truyền kỳ tôn giả tử vong. Vuốt vuốt mi tâm. Dùng cái này căn bản không có chỗ nào dùng tác dụng lấy làm dịu tinh thần bên trên mỏi mệt về sau, hắn trực tiếp hạ xuống, hướng viên này tinh thần địa hạch bay đi. Địa hạch nhiệt độ cực cao, bất quá ngưng tụ ra bản mạng hàng tinh Tần Lâm Diệp bản thân liền có thể phóng thích ra mấy tỷ độ nhiệt độ cao, ngược lại là chịu được địa hạch nhiệt lượng cùng áp lực. Đến địa hạch, hắn không có nửa điểm chần chờ, tế ra bản mạng hàng tinh, cũng đem bản mạng hàng tinh co vào, hóa là siêu cấp lực hút nguyên, điên cuồng thôn phệ lên viên tinh hạch này năng lượng. Theo tinh hạch năng lượng bị hấp thu, Tần Lâm Diệp bản mạng hàng tinh bắt đầu bành trướng. 100 cây số, trực tiếp bành trướng đến 200 cây số, cũng dư thế không giảm mở rộng đến 300 cây số. Tại hắn chưa từng tấn thăng đến trụ quang cảnh trước, bản mạng hàng tinh liền có thể không tác dụng phụ khuyết trương đến 200 cây số, nếu là không sợ lực lượng vận chuyển không khoái, ảnh hưởng tự thân tốc độ chờ mặt trái nhân tố, mở rộng đến 500 cây số, 1000 cây số đều không tại lời nói hạ, mà trước mắt theo hắn tấn thăng trụ quang. Bản mạng hàng tinh đường kính không tác dụng phụ tăng lên cực hạn đã đến 300 cây số. Lúc trước bất động, thiếu chính là thích hợp năng lượng nguồn gốc. Trước mắt mặt trời văn minh chủ tinh sinh linh diệt tuyệt, còn lại chính là 300.000 diệt tuyệt trăm tỷ sinh linh đạo phủ, Tần Lâm Diệp vốn là có tâm đem bọn hắn triệt để diệt sát. Lại thêm lên cái này mai tinh hoạch chất lượng bất phàm, càng dung nhập một tôn tứ giai truyền kỳ bản mệnh tinh thần. Dùng cho để hắn khuyết trương bản mạng hàng tinh, hiển nhiên là không còn gì tốt hơn. 300 cây số đường kính không sai biệt lắm. Lại hướng bên trên tăng trưởng liền sẽ dẫn đến lực khống chế giảm xuống, vượt qua 500 cây số phạm vi này về sau, càng sẽ ảnh hưởng linh hoạt, gặp được tốc độ loại đối thủ liền lại biến thành một cái bia sống. Thần Lâm Diệp nói y. Đương nhiên, hắn cũng có thể để cho mình bản mạng hàng tinh chuyển hóa thành bản mệnh tinh thần địa chất loại kết cấu càng thêm ổn định, không cần tốn hao quá nhiều tinh lực thời khắc duy trì, lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ, để cho mình thể tích tăng vọt đến 3.000, thậm chí 5.000 cây số đều không phải việc khó. Coi như hình như 1 mét khối sắt thép cùng 10 mét khối bùn đất đồng dạng, loại này thể tích chuyển hóa cũng không có quá lớn ý nghĩa. Viên này tinh thần tinh hoạch còn có giá trị không nhỏ, vừa vặn, thông chi thừa vận kim tiên, dẫn người đem tinh hoạch thu thập đi qua, đối với huyền hoàng tình tinh hoạch tiến hành chữa trị. Thần Lâm Diệp đem vòng tay đem ra. Mặt trời tinh cùng huyền hoàng tinh ở giữa cứ việc cách một cái thiên tâm giới, có thể thực tế bên trên những này tinh thần đều thuộc về cùng một vùng vũ trụ tinh không phía dưới. Lấy huyền hoàng tinh trước mắt được từ phồn tinh liên bang lượng tử thông tin kỹ thuật, đã có thể thực hiện song phương vượt cực xa khoảng cách liên lạc. Đem mặt trời tinh tin tức truyền lại về sau, Tần Lâm Diệp tự tinh hoạch trối nhảy lên mà ra. Lúc này toàn bộ mặt trời tinh đã hỗn loạn tương bừng, đại lượng nguyên vốn thuộc về huyền thiên đạo võ giả nhao nhao tự tinh môn bên trong thoát đi. Những chưa từng kia thoát đi, đều không ngoại lệ là bởi vì khoảng cách quá xa, tu vi quá thấp, không cách nào kịp thời chạy đến. Đối với những người này, Tần Lâm Diệp không lấy để ý tới. Chờ thừa vận kim tiên từ huyền hoàng tinh đem người mang tới lúc, tự nhiên sẽ đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. Dù sao người có năng lực đều từ tinh môn chạy trở về, còn lại, liền tương đương với phấn thoái chân không cấp đê dài đều không có bao nhiêu. Những người này, huyền hoàng tinh viện quân đem bọn hắn hết thể diệt sát dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ông ngong. Xuyên qua tinh môn quen thuộc mất trọng lượng cảm giác truyền ra tới. Đợi đến loại cảm giác này tán đi, Tần Lâm Diệp đã xuất hiện tại một hoàn cảnh cùng huyền hoàng tinh có chút nói hùa tinh thần bên trên. Xuất hiện ở đây viên tinh thần ngay lập tức Tần Lâm Diệp đã tê ra bản mạng hàng tinh, lấy dự phòng sắp gặp phải công kích, bất quá. Bình tĩnh. Đi ra tinh môn hắn thế mà căn bản không có bị đến bất kỳ công kích, một trận gió êm sóng lặng. Ừm. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm ứng một lát, rất nhanh tung lên không trung, đem ánh mắt dừng lại ở hơn 600 cây số bên ngoài một mảnh quần sơn trong. Ở nơi đó có một tòa đủ để dung nạp mấy triệu nhân khẩu thành thị, trong thành thị thiên giai võ giả tuyệt tích, đại lượng đê giai. Nhân giai võ giả loạn thành một đoàn, không ngừng cướp đoạt lấy trong thành thị tư nguyên. Nhất là nguyên bản tráng lệ kiến trúc càng bị điên cuồng cướp đoạt, giữa sân hỗn loạn tương bừng. Đây là Huyền Thiên Đạo. Thần Lâm Diệp thần sắc hơi kinh ngạc. Tòa thành thị này chính là Huyền Thiên Đạo đại bản doanh. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo chỉ có 3 tôn truyền kỳ, trước mắt đều bị Tần Lâm Diệp giết chết. Nguyên Huyền Thiên Đạo Thiên giai trưởng lão tựa hồ lo lắng Tần Lâm Diệp thông qua tinh môn giết vào Huyền Thiên Đạo, thế mà đem tất cả quý giá trí bảo cướp đoạt không còn, bỏ trốn mất dạng. Thiên giai trưởng lão còn như vậy, đừng nói chi là địa giai, nhân giai đệ tử. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể hiện ra ra Tần Lâm Diệp nhìn thấy cái này hỗn loạn một màn. Chương 411, câu đạo người. Huyền Thiên Đạo. Tần Lâm Diệp nhìn xem hỗn loạn tương bừng, hoang mang lo sợ Huyền Thiên Đạo, con mắt khẽ híp một cái. Những này hỗn loạn không chỉ từ Huyền Thiên Đạo bản thân tạo thành, còn bao gồm thế lực chung quanh cố ý phóng túng. Hiển nhiên, từ những thiên giai kia các trưởng lão miệng bên trong biết được Huyền Thiên Đạo ba vị truyền kỳ bỏ mình tin tức về sau, những thế lực này đã đem chủ ý đánh tới Huyền Thiên Đạo trên người. Chỉ là do ở làm không rõ Huyền Thiên Đạo nội tình, lại thêm lên không biết hủy diệt Huyền Thiên Đạo tôn kia cường giả bí ẩn sẽ hay không giết vào Huyền Thiên Đạo, sở dĩ bọn hắn vẫn là lấy thử dò xét vì chủ, tuyệt không chủ động bại lộ. Từ Huyền Thiên Đạo công chiếm mặt trời văn minh sử dụng sau này không đến 30 năm, sinh sinh đem mặt trời văn minh trăm tỷ sinh linh diệt tuyệt liền có thể nhìn ra cái thế lực này tàn bạo đến trình độ nào. Ngoài ra, căn cứ Thạc Dương cho một chút tin tức. Thiên Hà văn minh cực kỳ bại ngoại. Hắn đánh giá Huyền Thiên Đạo cái này tham gia điểm, Thiên Hà văn minh cũng không phải là kẻ yếu, thần thánh không nói đến, vẹn vẹn truyền kỳ tứ giai tuấn giả, trừ phi vận dụng xí bạch chi quang, nếu không... Chính diện chém giết ta cũng không phải là như thế một tôn cường giả đối thủ, mà sĩ Bạch Chi Quang có một cái bổ sung năng lượng giai đoạn. Một khi ta lâm vào 2-3 vị, thậm chí cả 4-5 vị truyền kỳ tứ giai tôn giả vây công. Thế tất cửu tử nhất sinh. Trước mắt Huyền Thiên Đạo 3 vị truyền kỳ đều bị hắn đánh giết, thiên giai trưởng lão lại bởi vì e ngại hắn trả thù tại hắn hấp thu tinh hạch trong đoạn thời gian đó đem Huyền Thiên Đạo bên trong rất nhiều có giá trị tư nguyên, truyền thừa hết thể cuốn đi thoát đi. Hiện tại Huyền Thiên Đạo cơ hồ đã không có cái gì ra dáng cao tầng. Như vậy, lấy Huyền Thiên Đạo vì tham gia điểm chính là sự chọn lựa tốt nhất. Lập tức, Tần Lâm Diệp trong đầu tỉ mỉ nhớ lại chính mình cùng Nguyên Hồ Tôn giả, Liêu Kinh Tôn giả hai vị truyền kỳ giao phong tư nở dê ly tư nở dê ti, một bên khống chế tự thân lực lượng, một bên hướng Huyền Thiên Đạo cất giữ tông môn điện tịch chắc điện mà đi. Bởi vì Huyền Thiên Đạo hiện tại hỗn loạn tương bừng. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp tới cũng không phải cái gì siêu tầm công pháp điển tịch tông môn yếu địa, trên đường căn bản không ai ngăn cản. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, nhanh chóng lật lên xem Huyền Thiên Đạo tương quan thư tịch, tìm kiếm cắt vào thân phận. Nửa ngày về sau, hắn tựa hồ tìm được cái gì? Ngoại phóng trưởng lão. Tần Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng, tại 800 năm trước, Huyền Thiên Đạo có một vị tên Huyền Gia Thiên Giai trưởng lão phạm xuống trọng tội, bị lưu đẩy tới tinh không bên trong. Thiên Giai, mặc dù tương đương với chân tiên, ma thần một cấp, có thể bị lưu đẩy tới tinh không bên trong, 89 phần 10 cũng là một đi không trở lại. Thế giới này võ giả cũng không có thoát khỏi thọ mệnh vấn đề, mặc dù bởi vì hoàn cảnh càng tốt hơn, tư nguyên càng dư giả nguyên nhân, động lòng người giai, địa giai, thiên giai võ giả thọ mệnh thường thường cũng chỉ có 2-300 năm. Đương nhiên, thiên giai so với địa giai đến có thể mô hình mô phỏng trí cường giả như vậy thông qua đối với thời không xoay khúc lấy đem thọ mệnh tối đại hóa lợi dụng, nhưng bọn hắn lợi dụng biên độ rất thấp. Tần Lâm Diệp căn cứ những tài liệu này phán đoán. Thiên giai thông qua xoay khúc thời không đối với thọ mệnh tỷ lệ lợi dụng không đến gấp 10. Truyền kỳ tốt một chút, nhưng cũng không đến 30 lần. Nói một cách khác, thiên giai lý luận bên trên nhiều nhất có thể sống 3.000 năm, truyền kỳ có thể sống 1.000 năm. Nhưng lý luận là một chuyện, thực tế bên trên lại là một chuyện khác. Vị này tên Huyền Gia trưởng lão thành tiểu thiên giai lúc, đã 142 tuổi, dù là hắn có thể sống đến 300 tuổi, trải qua tăng phúc. Hắn thọ mệnh cũng liền thừa 1.580 năm. Mà thiên giai mỗi một lần chém giết, đều giống như tiêu hao thọ mệnh, bọn hắn chân chính có thể được hưởng thọ mệnh thường thường chỉ có lý luận thọ mệnh một nửa. 1.580 năm trực tiếp biến thành 790 năm. Nói một cách khác, trừ phi Huyền Gia thật đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, bằng không thì hắn sớm đã bỏ mình. Hắn lấy cái thân phận này tham gia trong đó, không còn gì tốt hơn. Liền hắn, Tần Lâm Diệp điều chỉnh một cái tự thân lực lượng ba động, hơi cải biến một điểm bề ngoài. Đợi đến xác nhận chính mình mô hình mô phỏng truyền kỳ tôn giả sẽ không bị người nhìn nở ra lúc này mới một bước hư đạp, xuất hiện tại Huyền Thiên Đạo chủ thành trên không. Hán tuyệt không hiển lộ ra bản mạng hàng tinh. Thiên Hà văn minh người tu hành càng tiếp cận ma thần một mạch người tu hành. Bọn hắn cơ hồ cùng ma thần một mạch người tu hành đồng dạng, hoàn toàn đem tự thân coi là một viên vũ trụ dựng dục thiên thể. Duy nhất khuyết điểm chính là trong cơ thể không có hủy diệt bản nguyên, trưởng thành hạn mức cao nhất so với ma thần đến kém một bậc. Thậm chí bởi vì nhân loại so ma thần càng tinh thông hơn nghiên cứu, đã sáng tạo ra đủ loại chiến kỹ, bọn hắn chính diện chiến lược so ma thần càng hơn một bậc. Nhưng đồng dạng bởi vì quá mức nghiên cứu, tinh minh nguyên nhân, bọn hắn đã mất đi lực lượng thuần túy tính. Tập mà không tinh. Lại thêm lên ý chí ở trong tràn ngập quá nhiều cái khác tư tưởng nguyên nhân, ý chí của bọn hắn cũng là không bằng ma thần thuần túy, đối mặt phương diện tinh thần công kích kháng tính so với ma thần đến kém một đoạn. Liên hình như một cái cầm 10 tòa đỉnh tiêm đại học khoa chính quy chứng nhận tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp cùng một cái chỉ có một tòa đỉnh tiêm đại học tốt nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trung đê cấp đơn vị cạnh tranh hắn tự nhiên rất có ưu thế, có thể tại những cao cấp kia đơn vị, ưu thế càng lớn tự nhiên là cái sau. Sở dĩ, thiên hà văn minh đáng giá học tập, chỉ có bọn hắn đối với lực lượng phương thức vận dụng, cứ việc cứ như vậy thế tất cùng cái khác nghị muốn tiến hành va chạm, có thể chỉ cần bản thân có được đầy đủ thiên phú, đem cái khác tư tưởng lấy tinh hoa, dung luyện bản thân, lại vạn pháp quý nhất. Một chút vấn đề nhỏ không đáng mỉm cười một cái. Tần Lâm Diệp trôi nổi tại hư không. Trên người bản mạng hàng tinh lấy phát ra tinh thần lực trường phương thức cùn đùn không ngừng hướng bốn phương tám hướng tiêu tán. Cường độ không cao, chỉ là tương đương với ngàn cây số đường kính phổ thông tinh thần. Có thể cỗ này tinh thần lực trường chấn áp, vẫn làm cho hỗn loạn tương bừng huyền thiên thành cấp tốc yên tĩnh trở lại. Những thừa dịp kia loạn đả kiếp các đệ tử từng cái hoảng loạn nhìn lên bầu trời, không biết làm sao. Huyền Thiên Đạo Toánh Viêm, Nguyên Hổ, Liêu Kinh Đái lĩnh không lánh được Huyền Thiên Đạo, như vậy, từ nay về sau Huyền Thiên Đạo từ ta chấp trưởng. Tần Lâm Diệp nói, quyền ý chấn động, tràn ngập toàn thành, ta chính là Huyền Thiên Đạo ngoại phóng trưởng lão Huyền gia, thành tựu ngày hôm nay truyền kỳ, quay về Huyền Thiên Đạo, vì tân nhiệm Huyền Thiên Đạo chu. Huyền Thiên Đạo các đệ tử hoảng loạn. Cứ việc phần lớn người căn bản không biết vị này ngoại phóng tên trưởng lão, nhưng đối mặt hắn truyền kỳ tôn giả cấp uy áp, từng cái vẫn là rất nhanh trở nên an phận thủ thường lên. Thiên Hà Văn Minh cũng không giống Huyền Hoàng Tinh, Phồn Tinh Liên Bang như vậy ngay ngắn trật tự, ngược lại thiên hướng về phong kiến thời đại, cường giả vi tôn hoàn cảnh. Kẻ yếu phục tùng cường giả, kính sợ cường giả lý niệm đã khắc lục đến tất cả người thực chất bên trong. Đây cũng là Tần Lâm Diệp đem Toánh Viêm, Nguyên Hổ, Liêu Kinh ba đại truyền kỳ bị Tần Lâm Diệp chém giết về sau, còn lại đệ tử, các trưởng lão giải tán lập tức nguyên nhân. Tần Lâm Diệp cường đại ý chí bao phủ toàn thành, chấn nhiếp toàn bộ Huyền Thiên thành mấy triệu con dân về sau, rất nhanh lên một chút 10 cái có phấn toái chân không cấp tu vi địa giai đệ tử, các ngươi một lần nữa chỉnh lý tốt trật tự, lại có người dám tại Huyền Thiên thành làm điều phi pháp, giết không tha. Được tuyển chọn địa giai đệ tử mừng rỡ, lớn tiếng hét lại, tuân theo đạo chủ phân phó. Trong lúc nhất thời, những này địa giai đệ tử cấp tốc tại Huyền Thiên trong thành bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Theo Tần Lâm Diệp hàng hạ quyền ý, cường thế oanh sát mười mấy cái tâm hoài quỷ thai hạ người về sau, thế cục rất nhanh trở nên bình ổn lại. Tự những thiên giai kia các trưởng lão trở về sau liền một mực ở vào hỗn loạn trạng thái, Huyền Thiên thành dần dần lần nữa khôi phục trật tự. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp trực tiếp về tới ở vào thành thị nội bộ. Xây dựa lưng vào núi Huyền Thiên Đạo Đại Điện. Cái gọi là Huyền Thiên Thành thực tế bên trên chính là căn cứ Huyền Thiên Đạo cái này tông môn thế lực phát triển ra thành trấn. Liên cùng trí cường tháp cao bên ngoài thành thị đồng dạng. Huyền Thiên Đạo chân chính hoạch tâm vẫn là tông môn chỗ tại dãy núi này. Một mảnh gần trăm cây số vuông, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người dãy núi. Tần Lâm Diệp đi vào tông môn quảng trường lúc, bị hắn điểm trúng những đệ tử kia đã đem Huyền Thiên Đạo bên trong người đều chuyển tụ tới. Huyền Thiên Đạo chính là Thiên Hà Văn Minh Xích Hà dãy núi một vùng thế lực lớn nhất, có 102, thời kỳ toàn thịnh chừng 33 vạn người. Bởi vì Xích Hà dãy núi vị trí xưng không bên trên phồn vinh, lại thêm thượng Huyền Thiên nói nguyên thái thượng Toánh Viêm một tâm muốn trở thành thần thánh, một hơi có được tỏa sáng cùng nhật nguyệt đếm bằng ước năm đo lường thọ mệnh, không khỏi phức tạp, gần trăm năm bên trong đều biểu hiện cực kỳ điệu thấp. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn tiến đánh mặt trời Văn Minh lúc mới có thể một hơi triệu tập 30 vạn người, toàn tông gần chín thành lực lượng. Bất quá hiện tại, trải qua trận này hỗn loạn, toàn bộ Huyền Thiên Đạo còn lại đệ tử số lượng đã từ 33 vạn, giảm mạnh đến không đủ 100.000, nhất là thiên giai trưởng lao trắng trận thoát đi, cuốn đi không ít quý giá tư nguyên, khiến cho toàn bộ Huyền Thiên Đạo đã ngoài mạnh trong yếu. Đối với cái này, Thần Lâm Diệp cũng không để ý. Ánh mắt của hắn tại tất cả nhân thân bên trên quét qua, rất nhanh rơi xuống một cái địa giai đỉnh phong, tại hắn cảm giác bên trong tương đối cẩn trọng đệ tử trên người, ta biết ngươi gọi thân vô tận, ngay hôm đó lên. Ngươi phụ trách Huyền Thiên Đạo vụn vặt công việc, giữ gìn tốt Huyền Thiên Đạo trật tự vận chuyển, mặt khác, phát ra mệnh lệnh, để Huyền Thiên Đạo tất cả thiên giai trưởng lão đem cuốn đi thuộc về Huyền Thiên Đạo tài sản đều đưa về, nếu không, giết không tha. Đúng, đạo chủ. Bị Tần Lâm Diệp điểm danh cái kia vị đệ tử tinh thần phân chấn, trước mắt lập tức trở nên cực kỳ sáng tỏ. Hắn trong khoảng thời gian này ra sức biểu hiện mình, còn không phải là vì đạt được vị này trưởng lão coi trọng, mà hiện tại. Quả nhiên là công phu không phụ lòng người. Đi thôi, ta chỉ cho những người kia 3 ngày thời gian. 3 ngày không về người, ta đem tự mình xuất thủ, đem bọn hắn bắt tới, từng cái đánh giết. Thần Lâm Diệp nói y. Phải. Thân vô tận đồng ý, rất mau dẫn người lui xuống. Tần Lâm Diệp cũng là quay người về tới Nguyên Thái Thượng trưởng lão Toánh Viêm chỗ tại trong cung điện, tiếp tục liếc nhìn có quan hệ với Huyền Thiên Đạo, Thiên Hà Văn Minh thư tịch. Hắn thực tế bên trên cũng không cho rằng những đã kia rời đi Huyền Thiên Đạo thiên giai các trưởng lão sẽ ngoan ngoãn đem bọn hắn lấy đi tư nguyên, truyền thừa một lần nữa đưa về tới. Thiên giai đã tương đương với chân tiên, ma thần, nhật diệu một cấp tồn tại. Loại nhân vật này vô luận gia nhập bất kỳ một thế lực nào đều có thể qua rất tốt. Huyền Thiên Đạo mặc dù là Xích Hà dãy núi bá chủ, hùng cứ dãy núi mấy ngàn năm lâu, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thiên Hà Văn Minh, cường đại hơn bọn hắn tông môn thế lực không phải số ít, bọn hắn hướng những tông môn kia vừa trốn, hoặc dứt khoát đầu nhập vào, lấy Tần Lâm Diệp biểu hiện ra nhất giai truyền kỳ uy thế, còn dám đắc tội những chân chính kia đỉnh tiêm đại tông không thành. Đáng tiếc, bọn hắn không biết là Tần Lâm Diệp muốn chính là cái danh này. Bằng không thì hắn làm sao tốt một cái tông môn đánh đi lên, nghiệm chứng Thiên Hà Văn Minh võ đạo hệ thống, đem hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu. Năm đó trí cường giả Lý Tiên sở dĩ có thể đi ra thuộc tại trí cường người con đường, cũng là không ngừng khiêu chiến lấy từng cái cường đại đối thủ, cũng được cờ trao cho cầu đạo người danh hiệu. Lần này tại Thiên Hà Tinh, vì cầu Thiên Hà Tinh võ đạo truyền thừa, ta cũng khi bắt chức vị kia trí cường giả, đi cầu đạo người con đường. Chương 412, đến cửa. Thiên Hà Tinh Văn Minh đối với tinh thần lực trường nghiên cứu rõ ràng so Huyền Hoàng Tinh muốn khắc sâu nhiều. Bọn hắn tại tinh thần lực trường cơ sở bên trên, kỹ càng tỉ mỉ quy nạp ra tinh lực, tinh thuật, thậm chí cả một loại chuyên môn gánh chịu tinh lực đặc thù khí quan, tinh cung. Dựa vào những này đối với tinh lực kỹ thuật tầng tầng thúc đẩy, tu hành, nắm giữ, tiến mà thu được cường đại đến cực điểm chiến lược. Tần Lâm Diệp cái này nhỏ trong nửa tháng đều tại liếc nhìn Huyền Thiên Đạo tu hành điện tịch. Huyền Thiên Đạo những có thể kia tu luyện tới truyền kỳ cấp truyền thừa cơ bản bên trên bị những thiên giai kia trưởng lão bắt đi, nhưng nhân giai, địa giai tu hành pháp lại không phải số ít, thông qua thân vô tận, hắn còn chiếm được một môn thiên giai tu hành pháp. Cầm những này tu hành pháp cùng Huyền Hoàng Tinh võ đạo hệ thống vừa so sánh, giữa hai bên ưu khuyết rõ ràng. Bất quá, Huyền Hoàng Tinh võ đạo thua kém Thiên Hà Tinh võ đạo cũng thuộc về hợp tình lý, Thiên Hà Tinh diện tích bên trên so với Thái Hạo thế giới đều không chút thua kém. Lại sớm tại không cách nào đo lường tính toán trăm vạn năm trước, liền từng có cùng loại với mô hình mô phỏng thần ma một mạch người tu hành đi ngang qua cái này tinh thần, truyền xuống võ đạo đạo thống, vị kia người tu hành tên gọi là gì, đến tột cùng năm nào xuất hiện qua, đã không thể nào khảo cứu, nhưng Thiên Hà Tinh võ đạo phát. Triển đến nay đã có trăm vạn năm tuế nguyệt lại là sự thật. Thần Lâm Diệp hồi tưởng Huyền Hoàng Tinh. Cứ việc mấy vạn năm trước Huyền Hoàng Tinh liền có võ đạo truyền thừa, có thể khi đó cái gọi là võ đạo thường thường là cùng thiên địa tranh mạng, cùng hung thú chém giết, hoàn toàn không thành hệ thống, liền võ thánh cấp cường giả đều cực kỳ hiếm thấy, đừng nói chi là phấn toái chân không. Võ đạo chân chính bắt đầu phát triển, vẫn là tại ngàn năm trước hung ma tinh xâm lấn về sau, đám tu tiên giả vì nghiên cứu ma thần lực lượng đầu nguồn, cùng Huyền Hoàng Tinh bản thân võ đạo lẫn nhau kết hợp, dần dần hoàn thiện võ thánh, phấn toái chân không cấp tu hành hệ thống, mà thẳng đến 300 năm trước Lý Tiên Hoành không xuất thế, trở thành võ đạo sử thượng cái thứ nhất chí cường giả. Lúc này mới kéo ra võ đạo thời đại mở màn. Ở trước đó, võ sư cũng tốt, võ thánh cũng thôi, đều chỉ là tương đương với người tu tiên nô buộc. Dù là một vị võ thánh, như ra mở làm tô nở thương tu sĩ, đều phải đối mặt nặng thì, thậm chí cả mất đầu trừng phạt. Ngắn ngủi như thế võ đạo truyền thừa, không so được Thiên Hà Tinh, hoàn toàn là hợp tình lý. Nếu như ta không có nhìn nhầm, tiên đạo truyền thừa hẳn không có hiện tại biểu hiện ra yếu như vậy, rõ ràng kim tiên cùng đại ma thần thuộc về cùng một cảnh giới. Có thể 10 cái kim tiên một loạt mà bên trên, mới có thể khó khăn lắm đem một tôn phổ thông đại ma thần làm sao, nếu như tiền tuyến, thậm chí cả chúng tiên giới tiên nhân cũng là như thế, vĩnh tồn trận doanh sớm đã bị hủy diệt trận doanh đánh liên tiếp tan tác. Thần Lâm Diệp thầm nói, chí ít hắn hiện tại phát giác được tu tiên chuyện nhận liền có hai cái nhược điểm không có bù đắp. Cái thứ nhất nhược điểm là tiên khí. Người tu tiên đối với tiên khí pháp bảo bản thân không nhỏ ỷ lại, bất hủ kim tiên cấp người tu tiên không nói đeo tể công kích, phòng ngự. Phi hành ba kiện bộ bất hủ tiên khí, vẹn vẹn là công kích loại bất hủ tiên khí dù sao cũng phải đeo. Có thể thực tế bên trên, Lăng Tiêu thế giới, Huyền Hoàng thế giới còn tốt một điểm, Thái Hạo thế giới bất hủ tiên khí trang bị suất không đến 20%. Mặt khác, lớn uy lực tính công kích tiên thuật cũng là một cái mang tính then chốt nhân tố. Cho đến nay, Lăng Tiêu thế giới, Huyền Hoàng thế giới, Thái Hạo thế giới, tựa hồ liền không có cái gì lấy ra được lớn uy lực công kích loại tiên thuật. Chính là bởi vì truyền thừa không trọn vẹn, mới có thể để đại ma thần tại cùng cảnh giới mà biểu hiện ra thống trị cấp chiến lực. Thiên Hà Tinh nhân sẽ tại học đồ trong lúc đó liền bắt đầu lựa chọn tăng cường bản thân cùng Thiên Hà Tinh ở giữa cảm ứng, học đồ lại có thể chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp tứ giai, đối ứng võ giả, võ sư, võ tông. Chờ cái gì thời gian có thể tiếp xúc đến tinh thần lực trường lúc, liền coi như là vào giai, tức nhân giai, cũng chính là võ thánh giai. Võ thánh cảm ngộ tinh thần lực trường. Cái này tại Huyền Hoàng Tinh, tuyệt đối thuộc về trăm triệu bên trong không một nhân vật thiên tài. Dù là Tần Lâm Diệp đem Huyền Hoàng luyện tinh thuật truyền xuống dưới, cũng cố ý chế tạo tinh thần lực trường máy cảm ứng, có thể làm được cái này một điểm vẫn không nhiều, có thể tại Thiên Hà Tinh bên trên, lại thuộc về cơ sở giáo dục giới tính. Liên hình như tại một chút văn minh bên trong, tạo đạn hạt nhân thuộc về đỉnh tiêm nhà khoa học mới có thể nắm giữ kỹ năng, mà tại một chút văn minh, chỉ là che em ở nhà che nhóm hứng thú hoạt động khóa. Nhân giai người tu hành sẽ không ngừng tăng cường bản thân cùng tinh thần ở giữa cảm ứng, thông qua nhân thể lực trường trói buộc tinh thần lực trường, đem dung luyện thành hoàn toàn có thể trường khống tinh lực, cũng ở trong người mở ra một cái sen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa đặc thù khí quan tinh cung, lấy tinh cung gánh chịu tinh lực, đây là bản mệnh tinh thần hình thức ban đầu, chỉ là có thể bản mệnh tinh thần bất động. Tinh cung bởi vì là bọn hắn từ không sinh có rèn đúc ra nguyên nhân, hoàn toàn thụ người tu hành bản thân chi phối, bọn hắn đem tinh cung lấy đặc định phương thức vận chuyển, khiến cho có thể vì người tu hành cung cấp lực lượng mạnh hơn. Thần Lâm Diệp cảm ngộ. Nhân giai võ giả cùng võ thánh, giữa hai bên khác biệt không phải lực lượng, cảnh giới bên trên khác biệt, mà là đối với lực lượng tỷ lệ lợi dụng khác biệt. Liên hình như đồng dạng 10kg tinh thiết, võ thánh sẽ đem chế tạo thành một thanh bảo kiếm, nhân giai võ giả sẽ đem tách ra, một bộ phận chế tạo thành súng ống. Khác một bộ phận đổi thành lửa dược, cuối cùng chế tạo thành súng ống. Ở dưới loại tình huống này, hai người có khả năng tạo thành lực sát thương tự nhiên không thể đánh đồng. Nhân giai tinh cung, địa giai tinh cung trận, đến thiên giai, võ giả thoát khỏi đối với thiên hà tinh ỷ lại, cảm ngộ lên vũ trụ mênh mông bên trong cái khác tinh thần, tập ngàn vạn tinh thần chi lực vào một thân. Lý niệm cùng thôn tinh thuật cùng loại, nhưng lại so thôn tinh thuật càng tinh diệu hơn, xâm nhập, thay đổi nhỏ. Thần Lâm Diệp thấy nhìn mà than thở. Mặc dù hắn liền cảnh giới bên trên mà nói, đã tương đương với truyền kỳ tôn giả, có thể những này thiên giai cấp điển tịch vẫn làm cho hắn có hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Tại đem những này cảm ngộ tiêu hóa về sau, hắn dung nhập thiên hà văn minh võ đạo lý niệm, đối bản mạng hàng tình kết cấu một lần nữa tạo nên, chỉ một lát sau, liền để chiến lực của hắn so với lúc đến tăng trưởng hai thành có thừa. Nhân giai tinh cung, địa giai tinh cung trận, thiên giai vực ngoại tinh thần, thậm chí cả truyền kỳ bản mệnh tinh thần đều có con đường khác. Liền hình như vũ khí có thể chia máy bay, xe tăng, thuyền, mà máy bay lại phí tổn là máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải, máy dự báo các loại thuộc loại đồng dạng, con đường khác cấu tạo tinh cung bất đồng, ngưng tụ bản mệnh tinh thần bất đồng, cuối cùng có thể trưởng thành đến hạn mức cao nhất cũng khác biệt, chính là bởi vì những này. Chỗ bất đồng, tại thiên hà tinh tạo thành từng cái lưu phái, để những truyền kỳ kia nhóm đã sáng tạo ra từng cái thế lực, Huyền Thiên Đạo chính là trong đó một trong. Tần Lâm Diệp nhìn đến nơi này, đối với thiên hà văn minh cuối cùng có đại khái hiểu do. Đồng thời hắn cũng minh bạch, chỉ sợ không có chính mình quấy nhiễu, Toánh Viêm cũng vô pháp đánh vỡ truyền kỳ ràng buộc, thành là chân chính thần thánh. Bởi vì Huyền Thiên Đạo lịch sử bên trên liền không có thần thánh từng sinh ra. Mà có hay không thần thánh, cũng là thiên hà tinh bên trên đỉnh tiêm thế lực cùng chúa tể cấp thế lực đường ranh giới. Huyền Thiên Đạo có Toánh Viêm vị này truyền kỳ tứ giai thái thượng trưởng lão tại, miễn cưỡng tính được bên trên đỉnh tiêm thế lực, nhưng so với những có được kia mấy chủ thậm chí cả trên trăm truyền kỳ tôn giả chúa tể cấp thế lực đến, kém rõ ràng không chỉ một đinh nửa điểm. Cái này cũng là bọn hắn một mực cố thủ tại Xích Hà Sơn mạch một mẫu ba phần đất nguyên nhân. Huyền Thiên Đạo chủ lưu tu hành pháp môn chỉ có một môn, chính là Huyền Thiên Đạo Điện, nhân giai phương có thể tu luyện, hết thể chia làm thập nhị trọng, mỗi một trọng thiên đều diễn sinh ra được mạnh đại sát chiêu. Tần Lâm Diệp xoay tay một cái, một quyển chỉ ghi chép đến đệ thất trọng Huyền Thiên Đạo Điện đã xuất hiện trên tay hắn. Loại công pháp này mới tính được là bên trên chân chính công pháp, mỗi tầng đều sẽ bổ sung công kích loại kỹ năng, ta lúc trước tu hành những công pháp kia, trừ có thể tăng cường tự thân thể phách cùng tu vi cảnh giới bên ngoài, không có chút nào chiến kỹ có thể nói. Thần Lâm Diệp đang khi nói chuyện, nhìn thoáng qua thuộc tính trang địa. Liên như thế một môn chỉ có 7 tầng Huyền Thiên Đạo Điện, không chỉ thuộc về vô thượng pháp, vẫn là màu tím vô thượng pháp. Cùng khư ngây thơ mà thần tương đương. Đây chính là chênh lệch, khó trách tại Huyền Hoàng Tinh rất nhiều công pháp bên trong. Trừ khư ngây thơ ma thân cùng bị hợp thành bản cổ luyện thể thuật bên ngoài, ta không nhìn thấy bất luận cái gì một môn màu tím trở lên tu hành pháp. Tần Lâm Diệp thầm nói. Liên tại Tần Lâm Diệp dự định tiếp tục đối với thiên hà văn minh xâm nhập hiểu do xuống dưới lúc, cuối chân trời, một đạo chuyển kỳ cấp khí tức cùng mười mấy đạo thiên giai khí tức cấp tốc tới gần. Nương theo lấy bọn hắn thân hình cấp tốc lướt qua hư không nhấc lên âm bạo ù ù nổ tan, đồng dạng truyền đến còn có một cái sen lẫn uy áp ý chí. Huyền Thiên Đạo tốt xấu là chúng ta Xích Hà Sơn mạch bên trong tồn thế 8000 năm cổ xưa thế lực, liền như thế bị người cho cường thế chiếm đoạt, ngoại giới đồng đạo như thế nào xem chúng ta Xích Hà Sơn mạch người tu luyện. Cái này đạo ý chí xen lẫn truyền kỳ tôn giả uy áp, u đùn không ngừng trong hư không tiêu tán, làm cho thật vất vả lắng lại gần phân nửa tháng Huyền Thiên Thành đám người lại lần nữa trở nên hoảng loạn lên. Mà một mực đại biểu cho Tần Lâm Diệp ý chí làm việc thân vô tận cũng là vội vàng bận bịu từ bên ngoài chạy vào, "Đạo chủ, việc lớn không tốt, Long Tuyển trưởng lão dẫn theo một cái Ma Ha Sơn người giết tới." "Long Tuyển?" Tần Lâm Diệp trong lòng hơi động đã biết được, đây là Huyền Thiên Đạo một tôn thoát đi thiên giai trưởng lão. Xem ra, không chờ hắn tiến đến tìm những này thiên giai giải lại phiền toái, những này thiên giai trưởng lão đã trước một bước cùng cái này gọi Ma Ha Sơn thế lực đánh tới cửa rồi. "Cùng ta nói một chút cái này Ma Ha Sơn." Tần Lâm Diệp nói, Ma Ha Sơn chính là Xích Hà Sơn mạch cảnh nội một cái nhất lưu thế lực, nghe nói có 6 vị thiên giai cường giả tọa chấn, tịnh xưng Ma Ha 6 bạn. 6 cái thiên giai. Tần Lâm Diệp đứng dậy. Bên ngoài hắn cảm ứng được thiên giai cường giả liền có 16 cái, lại thêm lên cầm đầu vị kia truyền kỳ tôn giả, không cần đoán liền biết, cái này Ma Ha Sơn nguyên bản là Xích Hà Sơn mạch bên ngoài mỗ cái thế lực xếp vào tại Xích Hà Sơn mạch cảnh nội một quân cờ, muốn mưu đồ Xích Hà Sơn phương viên vạn dặm nơi. Khi biết Xích Hà Sơn mạch bá chủ Huyền Thiên Đạo đổi chủ tin tức về sau, người sau lưng không lo được lại âm mưu tính toán, vội vàng bận bịu nhảy ra ngoài, cầm Huyền Thiên Đạo trưởng lão Thiên Tuyển khi ngụy trang, trực tiếp giết tới đây, muốn đem vương này tròn vạn dặm nơi đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Nhận ra gia vị kia truyền kỳ tôn giả sao? Cái này, vị kia truyền kỳ tôn giả lực lượng tính chất có chút cùng loại với Xích Hà Sơn mạch bên ngoài đỉnh tiêm thế lực Lưu Vân Cốc nhị cốc chủ Cơ Không Vũ, nhưng tướng mạo lại có chút khác nhau. Đó chính là hắn, Lưu Vân Cốc, một cái có được 4 tôn truyền kỳ tọa trấn thế lực. Bất quá 4 tôn truyền kỳ bên trong, Thung Lũng Lớn Chu vì truyền kỳ tam giai, nhị cốc chủ truyền kỳ nhị giai, tam cốc chủ cùng tứ cốc chủ thì là nhất giai, so với lúc trước Huyền Thiên Đạo đến còn yếu một phần. Tới tốt lắm. Thần Lâm Diệp một bước hư đạp, xuất cung điện, thẳng vào hư không. Chương 413, Lưu Vân Cốc. Huyền Thiên Thành trên không. Cơ Không Vũ chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới. Đồng thời đối với bên cạnh Nguyên Huyền Thiên Đạo trưởng lão Long Tuyển hỏi thăm, ngươi xác định người kia thật chỉ có truyền kỳ nhất giai? Cơ Cốc chủ yên tâm, ta cảm ứng rõ ràng, đúng là truyền kỳ nhất giai, hơn nữa còn là tân tấn truyền kỳ. Long Tuyển lời thề son sắt cam đoan nói, ngoại trừ ta ra, không ít lúc ấy chính tại Huyền Thiên Thành đệ tử cũng có phát giác, ta không đến mức ở đây một điểm bên trên làm bộ. Có phải hay không là hắn che giấu tu vi? Một vị cùng sau lưng Cơ Không Vũ thiên giai nói, cái kia không đến mức. Đáp lời không phải Long Tuyển, mà là một vị khác thiên giai, này người đã nghị chiếm lấy Huyền Thiên Đạo vạn giảm phương viên cương thổ, tại loại này chính cần chấn nhiếp tứ phương thời khắc làm sao có thể có chỗ giấu giếm. Hẳn là thỏa thích hiện ra ra bản thân cường đại mới là, huống hồ, Huyền Thiên Đạo mặc dù còn có vạn giảm cương thổ, nhưng hoạch tâm nhất truyền thừa đã bị cắt đoạn, trong môn tư nguyên cũng bị toàn bộ cuốn đi, trừ chính cần khai sơn lập phái tân tấn truyền kỳ, những uy tín lâu năm kia truyền kỳ, cũng chưa chắc sẽ vì Huyền Thiên Đạo huy động nhân lực. Sa Bay trưởng lão nói đúng, mà lại hắn đối ngoại tự xưng huyền gia, này người ta có chút ấn tượng, thiên phú tốt không được bao nhiêu, bằng không thì năm đó cũng sẽ không bị Huyền Thiên Đạo từ bỏ, hắn có thể thành tựu truyền kỳ bản thân cũng đã là kiện không thể tưởng tượng sự tình, đừng nói chi là truyền kỳ nhị giai, thậm chí truyền kỳ tam giai. Long Tuyển đi theo nó y. Giam ba câu ở giữa, đám người đối với vị này thừa cơ chiếm lấy Huyền Thiên Đạo địa bàn truyền kỳ đã có ấn tượng. Cơ Không Vũ trong lòng cũng là một trận an định. Mắt thấy Tần Lâm Diệp làm trễ nải một lát còn chưa hiện thân, hắn càng là đốc thúc một tiếng, nếu là ngươi hổ thẹn trong lòng, nhanh chóng tối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không lời nói. Cũng đừng trách ta trợ Thiên Tuyển trưởng lão thay Huyền Thiên Đạo chủ trì chính nghĩa. Hưu. Cơ Không Vũ nói vừa xong, Tần Lâm Diệp thân hình đã cất bước mà ra. Hiện sau lưng hắn một mặt ngưng trọng, tựa hồ đối với Cơ Không Vũ đến cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Nhưng ánh mắt của hắn lại là ngay lập tức rơi xuống Long Tuyển trưởng lão thân bên trên. Ta biết ngươi, căn cứ đệ tử vạch trần, ngươi thừa dịp loạn cuốn đi Huyền Thiên Đạo không ít bảo vật, thân là ta Huyền Thiên Đạo trưởng lão, tại Huyền Thiên Đạo gặp nạn lúc, không tư duy hộ tông môn uy nghiêm, hiệp trợ Huyền Thiên Đạo vượt qua nguy cơ, ngược lại họa loạn ta Huyền Thiên Đạo trật tự, phải bị tội gì? Ta nhìn họa loạn Huyền Thiên Đạo trật tự người là ngươi mới đúng, ai biết ngươi có phải hay không ta Huyền Thiên Đạo trưởng lão? Long Tuyển tự nghĩ có Cơ Không Vũ chỗ dựa, không chút do dự đối chọi tương đối, cho dù ngươi là Huyền Thiên Đạo trưởng lão Huyền gia, cũng sớm bị Toánh Viêm Thái Thượng đuổi ra ngoài, cái kia còn có tư cách chấp trưởng Huyền Thiên Đạo chính thống. Lớn mật, dám như vậy nói xấu tại ta. Tần Lâm Diệp trong lòng giận dữ, bất quá ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt ngưng trọng chuyển hướng Cơ Không Vũ, đây là chúng ta Huyền Thiên Đạo nội bộ sự, còn xin tôn gia không cần tham gia trong đó, để tránh tổn thương hòa khí. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp này tấm giận mà không dám nói gì bộ dáng, Cơ Không Vũ không khỏi càng tự tin một phần. Nếu thật là Huyền Thiên Đạo nội bộ sự tình ta tự nhiên không tốt tham gia, nhưng ta cùng Long Tuyển trưởng lão chính là chí hữu, hắn tông môn gặp nạn, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sao có thể trơ mắt nhìn xem một cái bị Huyền Thiên Đạo bị đuổi ra ngoài trưởng lão chiếm lấy Huyền Thiên Đạo, hủy Huyền Thiên Đạo mấy ngàn năm truyền thừa. Ta tuy là Huyền Thiên Đạo lưu vong trưởng lão, nhưng Huyền Thiên Đạo gặp nạn, ta lại có thể nghĩa vô phản cấu ngay lập tức đứng ra, có thể Long Tuyển thân là tại nhiệm trưởng lão, lại càn quét tông môn vật tư thoát đi, loại người này, không xứng là ta Huyền Thiên Đạo trưởng lão. Thần Lâm Diệp lớn tiếng quát nói, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Có thể hắn nhưng trong lòng thì một trận bình tĩnh. Hắn chỗ lấy lựa chọn cái thân phận này tham gia Huyền Thiên Đạo công việc, còn không phải cố ý để người mượn cớ sao. Không như vậy, những này truyền kỳ nhóm, như thế nào lại từng cái đánh tới cửa đâu. Bọn hắn không đánh tới cửa, hắn lại làm sao tốt một cái lại đánh lại đâu. Thiên Hà Tinh mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn tồn tại cơ bản tính trật tự. Nếu như Tần Lâm Diệp thật không phân tốt xấu loạn đả một trận, loạn giết nhất khí, không bao lâu liền sẽ kích thích xung quanh tất cả truyền kỳ cường giả liên thủ, hợp nhau tấn công. Ai nói cho ngươi ta là bỏ qua tông môn một mình chạy trốn, ngươi đừng ngậm máu phun người, Huyền Thiên Đạo tao ngộ nguy cơ, chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể thay đổi càn khôn, ta cái này không phải là vì lấy tốc độ nhanh nhất đem ta chí hữu mời đến sao, chỉ có mượn sức hắn, Huyền Thiên Đạo hỗn loạn trật tự mới có thể nhanh chóng khôi phục. Long Tuyền phản bác nói y. Hán. Tần Lâm Diệp một cỗ tức giận cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao, hắn chính là Lưu Vân Cốc nhị cốc chủ Cơ Không Vụ a. Cơ cốc chủ đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi, ẩn chứa lại là loại nào hòa tâm. Xích Hà Sơn mạch một vùng, thậm chí cả xung quanh khu vực truyền kỳ tôn giả đều có thể xưng chúa tể một phương, có danh tiếng, người trước mắt có thể phân biệt ra thân phận của hắn hắn cũng không kỳ quái. Đương nhiên, tại nuốt hạ Huyền Thiên Đạo trước hắn có thể sẽ không dễ dàng thừa nhận. Ta không biết ngươi tại nói cái gì, Long Tuyển trưởng lão đã mời ta đến chủ trì công đạo, ta tự nhiên không thể cô phụ Long Tuyển trưởng lão trọng thác, ta lại khi ngươi là Huyền gia đi. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là muốn lựa chọn đối đi cờ hờ với ta, tiếp tục bá chiếm Huyền Thiên Đạo sơn môn, vẫn là nguyện ý thu liệm dạ tâm, trực tiếp rời đi, không còn bước vào Xích Hà sơn mạch. Cơ Không Vũ lạnh lẽo nói y. Cơ Không Vũ, ngươi lấn ta quá đáng, ngươi quả thật bằng vào ta sợ ngươi sao? Những năm gần đây ta vì có thể thành tựu truyền kỳ, trả giá gian khổ tại cố gắng căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, ta lần lượt hành tẩu đang chém giết bên trong, trải qua ngàn thân, cựu tử nhất sinh, tâm trí cứng cỏi như sắt. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Trên người ta truyền kỳ truyền thừa dù không hoàn chỉnh, chưa từng nắm giữ truyền kỳ giai đoạn mạnh đại sát chiêu, nhưng lại có cơ duyên khác cờ, khí lực kéo dài, thậm chí có thể hao tổn từ đối thủ, vượt cấp giết địch. Tần Lâm Diệp nói đến đây, một bộ ngoài mạnh trong yếu giống to nói, Cơ Không Vũ, ngươi hiện tại thối lui, ta còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Huyền Thiên Đạo cùng Lưu Vân Cốc cũng có thể bình an vô sự, nếu như ngươi không phải trợ giúp Huyền Thiên Đạo phản đồ mưu đồ ta Huyền Thiên Đạo cơ nghiệp, ta Huyền Thiên Đạo cùng các ngươi Lưu Vân Cốc không chết không thôi. Không chết không thôi. Bốn chữ này để Cơ Không Vũ chấn động trong lòng. Một vị truyền kỳ không chết không thôi. Bất quá, cân nhờ ả cờ đến Huyền Thiên Đạo vạn dặm cương thổ, cùng gần vạn năm cơ nghiệp dụ hoặc, Cơ Không Vũ rất mau đem loại này kiêng kỵ ép xuống. Một cái truyền kỳ truyền thừa đều không hoàn thiện người, dù là có chút cơ duyên, lại có thể mạnh đi nơi nào. Lại không tốt. Hắn trước tiên có thể đi thối lui, mời Thung Lũng lớn Chu xuất thủ. Lấy Thung Lũng lớn Chu truyền kỳ tam giai chiến lực, quét ngang hiện tại Xích Hà Sơn mạch đều không phải việc khó. Lập tức hắn một mặt lạnh lùng nói, "Hù ta? Ta không phải dọa lớn." "Tốt tốt tốt." Tần Lâm Diệp tựa hồ vô năng cuồng nộ hét dài một tiếng, "Vậy liền thượng thiên, ta Huyền gia hôm nay liền muốn đại khai sát giới, trước hết là giết người, lại dê tờ đến Lưu Vân Cốc trên dưới máu chảy thành sông. Cho dù cuối cùng chết trận, cũng muốn giữ gìn ta Huyền Thiên Đạo danh dự." Nói xong, hắn sải bước, trực tiếp hướng vũ trụ bay đi. Bởi vì thiên giai, truyền kỳ lực phá hoại thực tại quá lớn, trước đây thật lâu, Thiên Hà Tinh mấy đại thần thánh ở giữa liền có qua hiệp nghị, phàm là thiên giai trở lên giao phong cũng không thể tại Thiên Hà Tinh mặt ngoài tiến hành, nếu không mỗi một vị thần thánh đều có quyền xuất thủ đem đánh giết. Chính là bởi vì một hiệp này nghị tồn tại, Thiên Hà Tinh bên trên mặc dù chiến loạn liên tục, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì diệt tuyệt tính đại phá xấu. Đã ngươi tự tìm đường chết, ta thành toàn ngươi. Cơ Không Vũ hét lại lấy Tần Lâm Diệp ước chiến, song phương một trước một sau, rất nhanh xông ra tầng khí quyển. Hắn mang tới những thiên giai kia cường giả cũng là theo sát phía sau. Đồng thời xa xa đi theo, còn có không ít chú ý sau chuyện này tiếp theo thế lực khác người. Mười mấy đạo thân hình xé rách tầng khí quyển, rất nhanh đã xuất hiện ở ngàn cây số bên ngoài vũ trụ. Giết! Vừa đến vũ trụ, đã sớm không thể chờ đợi được muốn nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán Tần Lâm Diệp trực tiếp xuất thủ. Sợ mình xuất thủ chậm, Cơ Không Vũ nghĩ đi nghĩ lại lại không đánh quay người rời đi. Hắn vừa ra tay, bản mạng hàng tinh mặc dù chưa từng hiển hóa, nhưng lại thông qua những ngày này đối với thiên hà tinh võ đạo văn minh lý giải, đem bản mạng hàng tinh lực lượng đều ra chỉ ở tự thân. Một quyền oanh ra, bản mạng hàng tinh lực lượng tầng tầng chấn động, truyền lại, cuối cùng, một cỗ hừng hực cuồng bạo quyền kình lăng không nổ tan, trong hư không liền phảng phất đốt sáng lên một viên chói lọi hàng tinh. Loại lực lượng này, Tần Lâm Diệp đánh ra công kích để Cơ Không Vũ hơi kinh hãi. Bất quá liên tưởng đến hắn tựa hồ có cơ duyên khác cờ, lại thêm lên loại lực lượng này mặc dù hừng hực huy hoàng, nhưng lại cũng không thành hệ thống, lập tức không chút do dự chính diện nên chiến. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, bản mệnh tinh thần bên trên lực lượng đều rót vào trong hai tay, ngay sau đó từ từ hạ, một chém mà ra. Một chữ lưu quang, gợn sóng nổ tan. Tần Lâm Diệp đánh ra cái kia giống như hàng tinh thế công tại Cơ Không Vũ một chữ lưu quang trước mặt bị cưỡng ép xé rách, liền hình như một vị cầm trong tay thần binh tuyệt thế kiếm khách, chém rách một đoàn bắn ra mà tới liệt diễm hỏa cầu. Đem cái này đoàn hừng hực hàng quang chằm đoạn, Cơ Không Vũ tựa hồ thi triển một loại nào đó thân pháp, thân hình phảng phất một đạo lưu quang, tuần hoàn theo cái này nói hàng quang chém ra lỗ hổng như thiểm điện đánh giết đến Tần Lâm Diệp trước người. Vừa mới đánh ra công kích Tần Lâm Diệp chưa kịp phản ứng, liền bị Cơ Không Vũ tiếp thân cận chiến, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Hai người trong hư không kịch liệt giao chiến, hạo đãng năng lượng ba động ùn ùn không ngừng hướng bốn phía tiêu tán, hấp dẫn đại lượng người tu hành ánh mắt. Thỏa. Long Tuyền nhìn xem hai người giao phong một lát, đã yên lòng, cái này huyền gia quả nhiên không có đạt được truyền kỳ truyền thừa, lại hoặc là, trong tay hắn truyền thừa có chút kém, tại lực lượng vận dụng bên trên căn bản không kịp nhị cốc chủ, nhị cốc chủ đánh bại hắn chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Truyền kỳ nhị giai đối kháng truyền kỳ nhất giai, tất nhiên là có thể có vẻ lấy tính ưu thế. Một vị khác thiên giai đi theo cười nói y. Không sai, chỉ là đáng tiếc cái này huyền gia, tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới sao mà không dễ. Hết lần này tới lần khác một cây chết đầu góc buộc tại huyền thiên đạo bên trên, vì nhị cốc chủ sợ rằng sẽ thống hạ sát thủ. Sa bay cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Đám người quan sát lấy song phương giao chiến. Cơ Không Vũ duy trì ưu thế tuyệt đối, đánh Tần Lâm Diệp cơ hồ chỉ có phòng thủ chi lực, không có nửa điểm cơ hội phản công. Bất quá cho dù ở vào như thế thế yếu, Tần Lâm Diệp vẫn không cam lòng từ bỏ, không ngừng phản kích, muốn thay đổi càn khôn. Nhưng chiến đấu thắng bại cũng không phải là lấy cá nhân ý chí mà thay đổi. Theo thời gian trôi qua, thời gian chuyển rời, tình huống dần dần có điểm không đúng. Chương 414, nhân thiết. Long Tuyền, Sa Bay đám người nhìn xem kịch liệt chém giết hai đại truyền kỳ tôn giả, từng cái thần sắc càng phát ra kinh ngạc. Trước một phút đồng hồ, Cơ Không Vũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Tần Lâm Diệp cơ hồ không có sức phản kháng. Một phút đồng hồ sau, thế công của hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, Tần Lâm Diệp cuối cùng có thể có như vậy số rất ít phản kích chỗ trống. Mà những này phản kích tựa hồ chọc giận Cơ Không Vũ, để hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục, liên tiếp đại chiêu buộc phát mà ra, cơ hồ đánh cái này huyền thiên đạo ngoại phong trưởng lão miệng nhả máu tươi, yếu ớt một hơi thở. Nhưng, cuối cùng chỉ là cơ hồ. Giống như vị này huyền thiên đạo ngoại phong trưởng lão chính mình nói như vậy, hắn được cơ duyên, khí lực kéo dài, sức chịu đựng kinh người, thường thường có thể hao tổn từ đối thủ, vượt cấp giết địch. Cứ việc bị Cơ Không Vũ liên tiếp buộc phát đánh cơ hồ bỏ mình. Có thể hắn vẫn ngoan cường chống đỡ xuống dưới, hiện ra ra không có gì sánh kịp gương ngạnh cùng tính bền dẻo. Ngược lại là Cơ Không Vũ, bởi vì đem hết toàn lực thi triển tuyệt sát chi thuật thi triển tính bùng nổ sát chiêu, khí lực hao tổn cực lớn, tiếp xuống thế công càng phát ra mềm nhũn, đến mức rõ ràng hắn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa liền có thể đem Tần Lâm Diệp triệt để đánh chết, có thể hết lần này tới lần khác. Liên từ đầu đến cuối kém như vậy một điểm điểm, bỏ qua tốt nhất cơ hội. Mà bỏ lỡ tốt nhất cơ hội để Tần Lâm Diệp có quý giá thở hơi thở thời gian về sau, hắn tình trạng dần dần khôi phục, thế cục bắt đầu chậm rãi thay đổi. Song phương bắt đầu dần dần lẫn nhau có công thủ, sau đó, theo Cơ Không Vũ khí lực tiến một bước tiêu hao, Tần Lâm Diệp nghiễm nhiên đoạt lại thượng phong, công nhiều thủ ít. Kết quả này, thẳng khiến cái này đi theo mà tới thiên giai trưởng lão cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Một cái nhất giai truyền kỳ, vẫn là không có truyền kỳ truyền thừa nhất giai truyền kỳ. Lại có thể tại kịch liệt chém giết bên trong dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn cơ duyên như thế kia vậy mà như thế thần dị, lẽ nào thật sự có thể để cho hắn trình diễn kinh thiên nghịch chuyển, vượt cấp giết địch. Những này thiên giai các trưởng lão kinh ngạc lúc, Cơ Không Vũ thì là càng đánh càng biệt khuất. Lực va chạm tồn tại hỗ trợ lẫn nhau tính. Hắn không ngừng buộc phát công kích cùng Tần Lâm Diệp chính diện đối cứng đồng thời tự thân cũng lại nhận không nhỏ phản chấn, nhất là thiên hà văn minh võ đạo hệ thống. Mỗi một lần công kích đều đem tự thân lực lượng thông qua kỹ xảo cực hạn oanh ra, dạng này đổi được cường đại lực sát thương đồng thời, tự thân nhận phản chấn cũng là càng lớn. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có ma thần giống nhau chân chính thiên thể khủng bố thể phách. Loại này chém giết thời gian ngắn sát thực ưu thế rõ rệt, chỉ khi nào thời gian dài cầm không dưới đối thủ, không ngừng va chạm, chấn động tích lũy được tổn thương thế tất để bọn hắn chiến lược bị hao tổn. Nguyên nhân chính là như thế, thiên hà tinh truyền kỳ, thậm chí thiên giai, địa giai vây giết mục tiêu lúc thường thường sẽ mang theo mang không ít thấp chính mình nhất giai nhân viên tùy hành. Truyền kỳ cùng truyền kỳ ở giữa chém giết, thiên giai cường giả cũng có thể tham gia trong đó, cái này tại huyền hoàng thế giới, lăng tiêu thế giới, thái hạo thế giới không thể nghi ngờ có chút hiếm thấy. Trước mắt thấy Tần Lâm Diệp càng đánh càng hăng, tựa hồ thật có đem chính mình mãi chết hoàn thành vượt cấp giết địch hành động vĩ đại xu thế, vị này nhị giai truyền kỳ không dám tiếp tục dáng chống đỡ mặt mũi, nghiêm nghị quát nói, đều thất thần làm gì sao, còn không mau mau xuất thủ. Rất nhiều thiên giai trưởng lão nghe được hắn triệu hoán, không có nửa điểm do dự, cấp tốc gia nhập chiến trường. Hiện tại này người đã là nỏ mạnh hết đà, đúng là chúng ta đánh giết hắn tuyệt hảo thời cơ. Họa loạn huyền thiên đạo, nguy hại xích hà sơn mạch, này người chết chưa hết tội. Giết hắn. Mười mấy vị thiên giai gia nhập chiến trường, thật vất vả chiếm được ưu thế Tần Lâm Diệp cấp tốc lại lần nữa biến đến luống cuống tay chân. Bất quá hắn tựa hồ quyết định cơ không vũ, đối với những thiên giai kia trưởng lão công kích đại bộ phận lấy né tránh vì chủ, tránh không ra liền dựa vào lấy chính mình cường hoành thân thể ngạnh kháng, tựa hồ đúng như hắn lời nói, muốn cùng cơ không vũ, thậm chí cả Lưu Vân Cốc không chết không thôi chém giết đến cùng. Đáng chết. Muốn cùng ta liều cái ngọc thạch câu phần. Cơ không vũ trong thần sắc có chút kinh sợ. Trong tích tắc hắn thậm chí cân nhắc qua quay người đào tẩu. Nhưng, vừa rồi chém giết bên trong hắn đã nhìn ra, Tần Lâm Diệp buôn tập tốc độ rõ ràng tại hắn bên trên, mà chết cắn hắn không thả, hắn căn bản là không có cách thoát thân. Trong lúc nhất thời trong mắt của hắn cũng là hung quang đại thịnh, ta cũng không tin ngăn không được ngươi, ngươi có lẽ tính bền dẻo mười phần, khí lực kéo dài, nhưng ta không tin ngươi thể lực vô cùng vô tận không cách nào hao tổn tận, đối mặt một vị nhị giai truyền kỳ, 16 vị thiên giai vây giết. Ta nhìn ngươi có thể trèo trống đến bao lâu? Lập tức hắn không tránh không né, chấn động bản mệnh tinh thần, nhất cử nhất động ở giữa phảng phất đều như là một viên đường kính hơn 1.000 cây số quái vật khổng lồ mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một lần cùng Tần Lâm Diệp giao phong vẹn vẹn nổ tan khủng bố năng lượng ba động, là đủ chấn động bốn phương tám hướng. Nếu như loại này chém giết là tại tinh thần nội bộ, giờ phút này phương viên mấy ngàn cây số chỉ sợ đều đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nếu là một viên đường kính vạn cây số tiêu chuẩn hành tinh. Cái hành tinh này bên trên tất cả văn minh, sinh linh, đều sẽ bị bọn hắn giao chiến hình thành dư ba triệt để hủy đi. 5 phút đồng hồ, sa ưu phút, 7 phút. Kịch liệt chém giết không ngừng duy trì. Truyền kỳ cường giả ở giữa giao chiến trừ phi đánh thành loại kia một đuổi một chạy truy kích chiến, nếu không thường thường đều sẽ trong vòng 1 phút kết thúc, bằng không thì duy trì mấy ngàn lần, mấy vạn lần chính diện va chạm, cho dù ai thân thể đều không thể kháng trụ. Có thể trước mắt, tất cả thường thức tại Tần Lâm Diệp trên người không ngừng bị đánh vỡ. Làm loại này kịch liệt giao chiến duy trì đến hậu kỳ lúc, cơ không vũ mỗi một đợt công kích uy thế không kém hơn Tần Lâm Diệp bao nhiêu, nhưng cả hai va chạm sát na, hắn lại là lần lượt miệng nhả máu tươi. Nhất hồi hộp vẫn là những thiên giai kia trưởng lão. Rõ ràng Tần Lâm Diệp cơ hồ không có làm sao đối bọn hắn tiến hành phản kích, nhưng khi hắn nhóm công kích không ngừng rơi trên người Tần Lâm Diệp lúc, lần lượt phản chấn vẫn làm cho bọn hắn sâu bị thương nặng. Một số người càng là một bên công kích tới Tần Lâm Diệp, một bên chính mình thổ huyết. Liên hình như phàm nhân dựa vào huyết nhục chi khu điên cuồng gặp trở ngại đồng dạng, tường là ở chỗ này, một mặt vô tội, nguy nhưng bất động, bọn hắn ngược lại tô tờ, tường không có đụng nát, chính mình trước đụng cái máu thịt bé bét. Chu vi xem những người tu hành kia nếu như không phải tận mắt nhìn thấy từ đầu đến cuối tại hung hăng bị đánh người là Tần Lâm Diệp, sợ đều sẽ cho là hắn mới là thi bạo người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chết! Vì cái gì còn không chết? Thân thể của hắn vì sao cường hoành đến loại tình trạng này? Của ta bản mệnh tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất. Càng đánh, từng vị thiên giai trưởng lão càng là kinh hoàng bất an. Cái này thời gian bọn hắn trên mặt lại không còn chiến đấu ngay từ đầu lúc lòng tin mười phần. So với Lưu Vân Cốc thiên giai, truyền kỳ, Tần Lâm Diệp thì phải nhiều bông lòng. Nói nhẹ nhõm cũng là tính không được, cơ không vũ làm nhị giai truyền kỳ, thế công cường hành. Nếu như không phải hắn bản mạng hàng tinh chất lượng đã từ 100 cây số bạo đã tăng tới 300 cây số. Tại hắn phóng thích sát chiêu lúc, hắn liền bị khiến cho dùng xí bạch chi quang kết thúc chiến đấu, nếu không nhục thân tuyệt đối sẽ bị đánh tan trên trời, không thể không tích huyết trùng sinh. Dù là như thế, từ đầu đến cuối duy trì lấy chân ngã chi thần hình thái không ngừng chữa trị lấy bị thương nặng, chấn động thân thể, hắn vẫn bỏ ra cực kỳ thảm liệt một cái giá lớn. Bốn bỏ năm lên một cái, hắn chỉ ít tổn thất vượt qua 100 năm thọ mệnh. 100 năm. Phàm nhân nhất sinh đều chẳng qua 100 năm tuế nguyệt. Nói một cách khác, trình độ nào đó bên trên thương thế trên người hắn nghiêm trọng đến cơ hồ chết một lần. Mà trả giá to lớn như vậy một cái giá lớn, thu hoạch cũng là có chút đáng giá. Đối tự thân lực lượng tính bùng nổ sử dụng hắn càng phát thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng lực lượng, tổng lượng không có gia tăng, nhưng buộc phát hạn mức cao nhất lại tăng lên một mảng lớn. Liên giống nguyên bản hắn có 100 điểm năng lượng, mỗi lần chỉ có thể đánh ra tương đương với 10 điểm năng lượng công kích, mà hiện tại đã tăng trưởng đến 20. Chỉ là mắt thấy cơ không vũ thần sắc hoảng sợ, cơ hồ đã đánh mất ý chí chiến đấu, Tần Lâm Diệp không thể không tiếc nuối nói một tiếng, cái này công cụ người phế đi, chỉ có thể kết thúc, đi Lưu Vân Cốc tìm cái kế tiếp. Vừa nghĩ đến đây, hắn trên người khí tức lấy một loại không ổn định xu thế bắt đầu tăng vọt, cho người cảm giác phảng phất thi triển một loại nào đó bí thuật cấm kỵ. Mà hắn chiến ý cũng là trở nên cực kỳ đắt đỏ, phấn khởi, cơ không vũ, ta mấy năm nay vì trở thành truyền kỳ, lần lượt hành tẩu đang chém giết bên trong, trải qua ngàn tân, cựu tử nhất sinh, vượt cấp đánh giết chiến tích đều không chỉ một lần, ngươi lựa chọn cùng ta không chết không thôi, đây là ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất, hiện tại, đến lượt ngươi vì ngươi lựa chọn sai lầm trả giá thật lớn thời điểm. Nói vừa xong, cuồng bạo quyền ý mang theo bọc lấy hào quang rừng rực, phảng phất trong vũ trụ nổ tung một viên siêu cấp đạn hạt nhân, lấy hủy diệt chi uy đem cơ không vũ triệt để bao phủ. Sinh tử áp bách hạ, cơ không vũ lại át ngăn không được sợ hãi trong lòng chi ý, dừng tay. Mau dừng tay. Nếu không huyền thiên đạo cùng chúng ta Lưu Vân Cốc ở giữa lại không có nửa điểm đường lùi. Đáng tiếc. Thần Lâm Diệp ý chí kiên quyết, không có nửa chút động diêu. Cuồng bạo quyền kình oanh kích tại cơ không vũ thân thể, khiến cho hắn cũng sớm đã đến cực hạn chịu đựng thân thể lại không cách nào duy trì ổn định trạng thái, tựa như bị viên đạn đánh trúng thủy tinh. Không. Nương theo lấy không cam lòng, hoảng sợ gọi, vị này nhị giai truyền kỳ thân thể ầm ầm vỡ nát. Về xoáy. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết người. Tại ta lần lượt để ngươi rời đi có thể các ngươi Lưu Vân Cốc vẫn không ngừng khiêu khích huyền thiên đạo uy nghiêm lúc, giữa chúng ta đã bị bức đến không chết không thôi. Diệt sát vị này truyền kỳ, Tần Lâm Diệp thân hình không có nửa điểm trì trệ, quay người lại lần nữa hướng những thiên giai kia trưởng lao đánh giết mà đi. Không có cơ không vũ kiềm chế, những này nguyên bản Tần Lâm Diệp chỉ cần phóng thích ra bản mạng hàng tinh liền có thể đem bọn hắn triệt để đốt diệt, thiên giai trưởng lao căn bản ngăn không được sự vô giết của hắn, quyền kinh chỗ đến, lần lượt từng thân ảnh ầm vang nổ nát vụn. Bực này hung tàn, lập tức cả kinh những thiên giai kia trưởng lao vãi cả linh hồn, từng cái nhao nhao chạy trốn, quyền ý tiêu tán ở giữa càng là đau khổ cầu khẩn. Huyền gia trưởng lão, chính mình người a. Huyền gia tôn giả, chúng ta nguyện ý gia nhập huyền thiên đạo, mời tôn giả mở một mặt lưới. Tôn giả tạm dừng tay. Ta có một bí mật lớn nguyện cùng ngươi chia sẻ. Có thể Tần Lâm Diệp thần sắc kiên định, đem không chết không thôi quyết tâm diễn dịch đến cực hạn. Hắn liền phảng phất một đài không biết mệt mỏi máy móc. Cho dù 16 vị thiên giai trưởng lão tốc độ cao nhất trốn hướng bên trong tầng khí quyển, có thể vẫn không thể né tránh hắn đuổi giết. Rất nhanh, 15 vị Lưu Vân Cốc thiên giai thêm lên Nguyên Huyền Thiên Đạo thiên giai trưởng lão Long Tuyển đã bị chém giết gần hết. Một tên cũng không để lại. Loại kia tâm ngoan thủ lạn, không lưu hậu hoạn phong cách bị hắn diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, để tất cả thấy cảnh này người vây xem lạnh thấu xương không thôi. Gần nhất phát hiện học sinh tiểu học đề mục quá khó, sở dĩ ta đem ta tiểu học sách giáo khoa tìm đến, dự định lại quét một lần. Ai, thiếu niên không biết tinh. Thiếu niên không biết chăm học khổ, lao đến mới biết đọc sách muộn a. Chương 415, đánh không lại liền thăng cấp. Mới Huyền Thiên Đạo Chu. Xích Hà Sơn mạch lại ra một cái hung nhân. Quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Huyền Thiên Đạo thái thượng cùng hai vị đạo chủ mặc dù hao tổn tại vực ngoại thế giới, có thể tùy tiện kéo ra một người, vẫn có chiến lược kinh người, liền liền Lưu Vân Cốc nhị cốc chủ vị này chuyển kỳ nhị giai cường giả đều vẫn lạc tại hắn quyền hạ. Cái này là vượt cấp mà chiến A. Xem ra hiện tại còn không phải nhúng tay Xích Hà Sơn mạch thời cơ. Đáng tiếc Xích Hà Sơn mạch vạn dặm phương viên hơn một ti nhân khẩu. Cái này là bực nào to lớn một bút tài phú. Chú ý trận chiến đấu này thế lực khắp nơi trong lòng tiếc nuối không thôi. Mà tiếc nuối qua đi bọn hắn cũng là nghĩ đến cái gì, không ít người trực tiếp đưa ánh mắt về phía Lưu Vân Cốc phương hướng. Lưu Vân Cốc cho rằng huyền thiên đạo hiện tại thế yếu, điều động nhị cốc chủ lấy Long Tuyển trưởng lão khi ngụy trang muốn nhập chủ Xích Hà Sơn mạch. Chiếm lấy huyền thiên đạo lãnh địa, cái này một cái đá trúng thiết bản. Vị kia có thể vượt cấp giết địch tân nhiệm huyền thiên đạo chu thế nhưng là nói muốn cùng Lưu Vân Cốc không chết không thôi. Không biết Lưu Vân Cốc tiếp xuống như thế nào ứng đối. Mà Tần Lâm Diệp cũng không có để những người vây xem này thất vọng. Tại diệt sát cơ không vũ cùng rất nhiều thiên giai trưởng lao về sau, hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ càng nộ, đồng thời tựa hồ tại vận chuyển một loại bí thuật, trên người khí tức tại lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Loại kia hiệu suất. Cho dù những người vây xem này cũng là vô cùng động dung. Đợi đến gần như hoàn toàn khôi phục lúc, Tần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển, tựa như một viên sao băng, cấp tốc hướng Lưu Vân Cốc rơi xuống mà đi, thân hình cùng tầng khí quyển ma sát kéo ra một trận hừng hực chói lọi ánh lửa. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp bay hướng phương hướng, những người vây xem kia lập tức sôi trào. Động, hắn động. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Đây là muốn hiện tại liền giết bên trên Lưu Vân Cốc báo thủ rửa hận. Đây cũng quá mãng. Lưu Vân Cốc Tam Cốc chủ thường xuyên tỏa chấn phương Bắc mưa rừng trúc cái này một bảo địa, nhưng còn có thung lũng lớn Chu Cơ Vô Tình cùng tứ cốc chủ Lưu Thiếu Gió tỏa chấn, một cái truyền kỳ tam giai cùng một cái tân tấn truyền kỳ, vị này huyền thiên đạo Chu Diệt Sát cơ không vũ đều rất gian nan, còn muốn lấy một địch hai, chọn lấy Cơ Vô Tình cùng Lưu Thiếu Gió. Nhao nhao nghị luận qua đi, rất nhiều người vây xem không có nửa điểm trì trệ, theo sát lấy Tần Lâm Diệp hướng Lưu Vân Cốc phóng đi. Một số người thậm chí hô bằng gọi hưu, trước tới chứng kiến trận này tại Thiên Hà Tinh phía Tây mấy chục năm khó gặp đại chiến. Cơ Không Vũ cùng Tần Lâm Diệp một trận chiến mắt thấy nhân viên số lượng đông đảo, trong đó tự nhiên bao quát Lưu Vân Cốc người. Khi biết Cơ Không Vũ chết tại Tần Lâm Diệp tay bên trên lúc, Lưu Vân Cốc trên dưới đã thốt nhiên tức giận. Mắt thấy Tần Lâm Diệp diệt sát Cơ Không Vũ sau thế mà còn dám giết bên trên Lưu Vân Cốc, tỏa chấn trong cốc hai vị cốc chủ mang theo vô tận lửa giận, xông thẳng lên trời. Không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp vượt qua tầng khí quyển, cái này hai đạo lưu quang đã giống như thăng bên trên hư không hỏa tiễn, cùng liệt diễm như lưu tinh từ trên trời giáng xuống Tần Lâm Diệp đụng vào nhau. Huyền gia, ngươi dám khiêu khích chúng ta Lưu Vân Cốc, muốn chết? Cơ hồ không có bình thường giao lưu, nương theo lấy Cơ Vô Tình vị này chuyển kỳ tam giai cường giả quyền ý gào thét tở, ngang nhiên gia tốc, hai đạo thân hình đã giống như từng đạo thiên thạch, tại tầng khí quyển trung ương ầm vang va chạm. Ầm ầm. Dù là song phương vị trí vẫn ở tại ở giữa tầng, cách mặt đất còn có mấy trăm cây số, có thể va chạm kịch liệt vẫn đem tầng khí quyển sinh sinh gạt ra, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Thiên khung bên trên, liền phảng phất rơi xuống một vầng mặt trời chói lóa, vô tận quang mang cùng nhiệt lượng ùn ùn không ngừng phóng thích, vẩy xuống. Thậm chí bởi vì tầng khí quyển bị cưỡng ép đụng ra một cái vài trăm cây số đường kính hình tròn lỗ thủng, ngoài không gian kia tử ngoại nhau nhau vẩy xuống mà xuống, nếu là tùy ý loại tình huống này duy trì, dòng nước bị bốc hơi, đại địa khô héo, liệt hỏa thiêu đốt chờ hiện tượng trở nên khắp nơi có thể thấy được. Va chạm kịch liệt mang tới lực tương tác làm cho hai người đồng thời bị chấn lên không trung, trong đó Tần Lâm Diệp thân thể tựa hồ lung lay sắp đổ sắp đến. Thấy cảnh này, lung lay đầu Cơ Vô Tình ánh mắt mãnh liệt, ít gió, lược trận cho ta, đừng để hắn chạy. Mà chính hắn thì là lại lần nữa gia tốc, đang bên trên hư không, bản mệnh tinh thần chấn động, sức mạnh vô cùng vô tận tầng tầng truyền lại, phảng phất đem một viên đường kính hơn 2000 cây số tinh thần đều áp xúc một thể, bộc phát oanh bên trên hư không. Thiên Hà Văn Minh bên trong truyền kỳ tôn giả mạnh yếu mặc dù không thể hoàn toàn tham khảo lẫn nhau bản mệnh tinh thần thể tích, nhưng bản mệnh tinh thần thể tích lớn nhỏ cũng có thể khía cạnh thể hiện giữa hai bên khác nhau. Truyền kỳ tứ giai mạnh yếu phân chia cũng là thông qua bản mệnh tinh thần đường kính đến phán đoán. 1000 cây số trong vòng bị coi là truyền kỳ nhất giai, 1 đến 2000 cây số thì là truyền kỳ nhị giai, 2000 cây số trở lên, 5000 cây số trở xuống vì truyền kỳ tam giai. 5000 đến 1 vạn cây số giai đoạn này thì là truyền kỳ tứ giai. Đứng đầu nhất truyền kỳ nhất giai cùng đứng đầu nhất truyền kỳ tam giai, giữa hai bên đường kính kém 4000 cây số, số liệu này thể hiện tại thể tích bên trên, chênh lệch mấy trăm lần. Dù là Cơ Vô Tình bản mệnh tinh thần thể tích lượng chỉ tương đương với 2004 dặm hơn tinh thần, có thể chênh lệch của song phương vẫn tại mười mấy lần trở lên. Cái này mười mấy lần chênh lệch mặc dù không có nghĩa là Cơ Vô Tình mạnh hơn Tần Lâm Diệp mười mấy lần. Dù sao một viên đường kính 900 cây số tinh thần cùng đường kính 2400 cây số tinh thần tại vũ trụ bên trong chạm vào nhau, cũng không ít xác suất là song phương đồng thời giải thể, ngọc thạch câu phần. Nhưng cơ số ở đây, truyền kỳ nhất giai cơ hồ không có địch nổi truyền kỳ tam giai khả năng. Chỉ là, Tần Lâm Diệp trưởng thành đến nay một đường bên trên, đã diễn dịch qua quá nhiều lần biến không thể thành có thể. Huống chi hắn lần lượt cùng những này truyền kỳ cường giả giao phong, cũng là vì nghiệm chứng Thiên Hà Tinh văn minh võ đạo tu hành hệ thống. Làm sao có thể để cho mình ham thân hiểm cảnh? Đối mặt Cơ Vô Tình công kích, đồng dạng bị đụng bay không trung hắn cực kỳ đầu sắt không tránh không né, lại lần nữa nhờ lực tăng tốc độ đụng xuống dưới. Bành! Thật vất vả tại tinh thần lực trường hạ khó khăn lắm có chỗ chữa trị tầng khí quyển lại một lần nữa khuyết tán ra đến, nổ tan ra một cái càng lớn lỗ thủng. Chính diện va chạm trong hai người, Tần Lâm Diệp toàn bộ thân hình băng liệt, trong cơ thể tựa hồ càng có đồ vật gì đang nhanh chóng sụp đổ. Sụp đổ hình thành năng lượng ba động càng như là muốn đem thân thể của hắn no bạo. Loại biến hóa này, tất cả người vây xem nháy mắt thấy rõ cái gì. Hắn bản mệnh tinh thần bắt đầu sụp đổ. Cả hai ở giữa chênh lệch cuối cùng chênh lệch một chút. Nhất là hắn còn không có truyền kỳ truyền thừa tình huống. Bất quá từ hắn cùng Cơ Vô Tình chính diện va chạm hai lần bản mệnh tinh thần mới có sụp đổ xu thế suy đoán, hắn đã là một tôn nhất giai đỉnh phong truyền kỳ tôn giả. Cái này bất chính trong dự liệu sao? Nếu không phải nhất giai đỉnh phong truyền kỳ tôn giả, hắn làm sao có thể vượt cấp mà chiến, mài chết Cơ Không Vũ vị này nhị giai truyền kỳ. Đám người giao lưu bên trong, cùng Tần Lâm Diệp lại lần nữa chính diện giao phong, Cơ Vô Tình cũng là thân hình chấn động. Nhưng hắn khổng lồ thể lượng bày ở đây, cho dù bản mệnh tinh thần nhận một tia phản chấn thương tích, nhưng so với Tần Lâm Diệp cái kia bản mệnh tinh thần sắp sụp đổ tổn thương mà nói, tốt không chỉ một đinh nửa điểm. À, ngươi cùng lão nhị chiến đấu ta nhìn ở trong mắt, lão nhị lúc ấy nếu như mạnh hơn một điểm điểm, chết chính là ngươi, vượt cấp giết địch, đối kháng tấn thăng không lâu, bản mệnh tinh thần tại 1500 cây số trở xuống nhị giai truyền kỳ đã là cực hạn của ngươi, ngươi thế mà còn muốn lấy khiêu khích một tôn truyền kỳ tam giai. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cơ Vô Tình nói xong, ổn định thân hình, sau đó lại lần nữa gia tốc. Thân hình giống như một viên từ từ bước lên châu tế đạn đạo, tiếp tục hướng bị hoanh bên trên tầng khí quyển chỗ càng cao hơn Tần Lâm Diệp đánh tới. Ầm ầm. Một vòng mới lực lượng nổ tan. Lần này nổ tan hạ, Tần Lâm Diệp thân thể tựa hồ triệt để sụp đổ, tất cả lỗ chân lông ở trong đều có máu tươi tràn ra, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Một màn này rơi đến bất kỳ người trong mắt đều có thể phán định, cái này thật đã là cực hạn của hắn. Kết thúc. Mà Cơ Vô Tình căn bản không cho Tần Lâm Diệp thời gian thở dốc, thoáng áp chế một phen trong cơ thể bởi vì trải qua chạm vào nhau chấn động không thôi bản mệnh tinh thần, lại lần nữa khởi xướng mới một vòng xung kích. Truyền kỳ nhất giai đỉnh phong vượt cấp giết tân tấn không lâu truyền kỳ nhị giai còn tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trong, nhưng nếu như giết một tôn truyền kỳ tam giai, lực ảnh hưởng liền không nhỏ, tại không có đem thiên hà tinh truyền kỳ truyền thừa đều dung nhập ta võ đạo hệ thống trước, còn chưa thích hợp cao điệu như vậy. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, rất nhanh nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp. Truyền kỳ nhất giai giết truyền kỳ tam giai có chút cao điệu, có thể truyền kỳ nhị giai giết truyền kỳ tam giai không phải liền là bình thường rất nhiều sao? Thiên hà lịch tinh tú sử thượng, bực này cùng loại chiến tích không phải số ít. Sở dĩ thăng cái cấp đi, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Tần Lâm Diệp tâm niệm chuyển động, nhưng thân hình lại không chậm chút nào. Đón Cơ Vô Tình lại lần nữa tập sát mà tới thân hình, hắn tinh thần lực trường kích phát, mượn nhờ thiên hà tinh trọng lực, mang theo một loại ngọc thạch câu phần thảm liệt, lại lần nữa hướng phía Cơ Vô Tình hung hăng chạm vào nhau. Chạm vào nhau thời khắc, hắn càng là một bộ tận tình thiêu đốt tinh khí thần cũng muốn liều chết một trận chiến, giữ gìn huyền thiên đạo mặt mũi đại nghĩa. Từ xưa chân tình, từ xưa ân tình khó khăn nhất còn. Ta huyền gia tuy là huyền thiên đạo xung quân thiên ngoại, vì ngoại phóng trưởng lão, nhưng huyền thiên đạo đối với ta mấy trăm năm tài bồi dưỡng dục chi ân ta không thể báo đáp. Hôm nay chỉ có một chết đến hộ toàn huyền thiên đạo tôn nghiêm, như thế phương không phụ huyền thiên, không phụ thế gian. Cơ Vô Tình, để chúng ta đồng quy vu tận đi. Tần Lâm Diệp quyền ý kinh thiên, trên người khí tức càng là nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn, ha ha ha. Hưng hực liệt hỏa, đốt ta tàn khu, sống có gì vui, chê thờ có gì khô. Mọi người vây xem cảm thụ được Tần Lâm Diệp cái này thông suốt ra sinh tử kiên quyết cùng thảm liệt, không khỏi nhao nhao động dung. Cái này huyền ra, quả nhiên là cái nhân vật. Hắn nhưng là truyền kỳ tôn giả. Lại tại cùng vừa rồi Cơ Không Vũ giao phong bên trong cho thấy phi phạm tốc độ, nếu như muốn trốn, hẳn là có thể trốn được, nhưng vì huyền thiên đạo tôn nghiêm, thế mà nguyện ý xả thân chịu chết. Ân tình sao? Huyền thiên đạo toánh viêm có tài đức gì, lại có thể đạt được huyền gia tôn giả nhân vật như vậy về tâm. Từng đợt tràn đầy tiếc nuối cảm khái từ trong đám người truyền ra. Tại tất cả người có chút tiếc hận ánh mắt hạ, thiêu đốt bản thân, thông suốt ra hết thể Tần Lâm Diệp phảng phất phát động tự sát thức phản kích, lấy một loại không cách nào ngôn ngữ thảm liệt cùng bi tráng, mang theo thiên hà tình trọng lực gia tốc, oanh oanh liệt liệt cùng phía dưới Cơ Vô Tình đụng vào nhau. Mà cái này vòng va chạm kết quả tất cả người không cần đoán đều đã biết, tất nhiên là lấy. Huyền gia tôn giả khí thế hình như tăng vọt một đoạn. Hán đột phá. Chương 416, có tình có nghĩa. Tần Lâm Diệp khí thế trên người biến hóa, cảm thụ rõ ràng nhất không phải Cơ Vô Tình không ai có thể hơn. Hán rõ ràng phát giác được khi Tần Lâm Diệp thông suốt ra hết thảy, thiêu đốt bản thân về sau, cả người tinh thần tín niệm phảng phất hoàn thành một loại thăng hoa, tiến vào một loại không biết sợ, lớn tự tại, đại giải thoát cảnh giới bên trong. Loại này phương diện tinh thần thuế biến cùng thăng hoa, trực tiếp kéo theo trong cơ thể hắn lực lượng nhảy vọt, khiến cho hắn đã bắt đầu sụp đổ bản mệnh tinh thần cấp tốc vững chắc xuống, cũng tại loại này vừa vỡ, tụ lại biến hóa bên trong càng là cô đọng, càng là tỉ mỉ. Không được. Loại này không thể tưởng tượng biến hóa để Cơ Vô Tình sắc mặt đại biến. Đáng tiếc. Hắn nghĩ lại lui đã không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cùng vừa mới đột phá Tần Lâm Diệp trong hư không hung hăng chạm vào nhau. Ầm ầm. Xa so với lúc trước càng lực lượng cuồng bạo tự tầng khí quyển bên trong nổ tan. Thiên khung bên trên phảng phất thật bị xé nứt ra một cái lỗ thủng khổng lồ, phương viên ngàn cây số phạm vi bên trong tất cả tầng mây toàn bộ gạt ra, đại khí kịch liệt nhiễu loạn, đối mặt đất bên trên chúng sinh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, địa chấn hải khiếu liên tiếp mà tới, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà gặp tai họa. Đây là hai người chiến đấu địa điểm đã đến xa cách mặt đất hơn ngàn cây số không trung nguyên nhân, nếu là tại mặt đất chiến đấu, toàn bộ thiên hà tinh tầng khí quyển đều sẽ bị triệt để nhiễu loạn. Tầng khí quyển nổ tan vị trí trung ương, hai thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh phản chấn lui về. Lần này, Thần Lâm Diệp y nguyên thế thảm. Toàn thân đẫm máu thương thế hắn vẫn nghiêm trọng đến cực hạn. Nhưng Cơ Vô Tình nhưng cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Ấn máu đỏ tươi đồng dạng từ hắn trên người vẩy xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không Thần Lâm Diệp, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Thật đột phá. Phá rồi lại lập. T. Tốt thuần túy trạng thái tinh thần. Đây là tinh thần thăng hoa mang tới nhục thân đột phá. Tinh thần đột phá gian nan nhất. Huyền gia trưởng lão khẳng khái chịu chết, tinh thần tại tử vong trước một khắc này hoàn thành thăng hoa, thuế biến. Như hôm nay có thể bất tử, tiền đồ tương lai bất khả hạ lượng, sợ là có hy vọng xung kích thần thánh chi cảnh. Tất cả người vây xem nhìn xem cái này phong hồi lộ chuyển cự biến hóa lớn, không không hít một hơi linh khí. Truyền kỳ đến thần thánh, cần lấy tự thân bản mệnh tinh thần làm dẫn, dung nhập một khỏa tinh thần từ trường bên trong. Trở thành tinh thần chi chủ, bởi vì thần thánh cảnh lại được xưng là tinh chủ cảnh. Mà cái này một trọng cảnh giới, lấy bản mệnh tinh thần làm dẫn dung nhập tinh thần quá trình không khó, đơn giản là vấn đề thời gian, khó liền khó tại đem tự thân ý chí cùng tinh thần từ trường hợp mà vì một, từ đó chân chính chúa tể viên này tinh thần. Quá trình này, cực lớn đến có thể xưng lượn ở dê lớn tinh thần tin tức đem còn như gió bao xung kích người tu hành ý thức, tư duy. 9 thành 9 tứ giai chuyển kỳ đều sẽ ở trong quá trình này bị cái này cố kinh khủng lượng tin tức cọ rửa ý thức tán loạn, từ đó tiêu vong. Chính cũng là truyền kỳ bên trong có thể thành tựu thần thánh người số lượng như thế thưa thất nguyên nhân. Tần Lâm Diệp trước mắt hoàn thành một lần tinh thần thăng hoa, tâm linh thuế biến. Hắn tương lai thành tựu thần thánh ưu thế, đem so với rất nhiều đứng tại đỉnh phong tứ giai chuyển kỳ lớn hơn. Trong lúc nhất thời tất cả người vây xem đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Ghen tị sau khi... Bọn hắn hết lần này tới lần khác còn đấu kỵ không nổi. Tất cả người thấy rất rõ ràng, Tần Lâm Diệp là bước lên hẳn phải chết quyết tâm muốn cùng Cơ Vô Tình Ngọc Thạch câu phần, tại giữa hai bên sắp va chạm một khắc này mới có thể hoàn thành thăng hoa, loại này trạng thái tinh thần, tâm linh trạng thái, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là đám người rõ ràng biết Tần Lâm Diệp là làm sao làm, cũng không dám lấy chính mình tính mạng đi cược, đi nếm thử. Tinh thần thăng hoa. Thăng hoa lại như thế nào? Hôm nay ngươi phải chết. Cơ Vô Tình rung động một lát, rất nhanh lấy lại tinh thần, cường đại tinh lực trên người hắn hội tụ, hắn bản mệnh tinh thần càng là chấn động, phảng phất máy khuyết đại, muốn đem tự thân công kích buộc phát đến cực hạn. Là Lưu Vân Cốc tinh hà thánh điện sát chiêu mạnh nhất một trong chôn vùi cực lưu. Cái này, lấy Huyền Gia tôn giả hiện tại trạng thái, chỉ sợ ngăn không được. Ánh mắt của mọi người cấp tốc hướng Tần Lâm Diệp nhìn lại. Mà Tần Lâm Diệp, lui. Hắn lựa chọn cấp tốc lui bước. Trừ phi hắn nguyện ý bại lộ Xí Bạch Chi Quang cái này một thủ đoạn công kích, lại hoặc là tế ra bản mạng hành tinh, bằng không thì hắn ngăn không được đối phương sát chiêu. Mà thật làm như vậy, hắn cái kia hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, có không ít xác suất sẽ bị người thông minh phát giác ra dị thường, đến thời gian các loại phiền toái tuyệt đối sẽ liên tiếp mà tới. Tại đem Thiên Hà Tinh võ đạo truyền thừa dung luyện nhập bản thân trước, hắn còn không có ý định làm như thế. Hắn cái này vừa lui, Cơ Vô Tình lập tức đổi sắc mặt. Sớm tại Tần Lâm Diệp cùng Cơ Không Vũ chém giết lúc đã cho thấy phi phàm tốc độ, giờ phút này thân hình nhanh lùi lại, tốc độ nhanh, xa tại Cơ Vô Tình đoán trước bên trên. Ngăn lại hắn. Không cần hắn hạ lệnh, một bên lược trận Lưu Thiếu Gió đã cấp tốc vọt lên đi qua. Nhưng Tần Lâm Diệp căn bản không cùng Lưu Thiếu Gió chính diện giao thủ, hai người giao phong vừa chạm vào tức tán, mượn nhờ va chạm lúc lực lượng dư ba hắn thậm chí xông càng nhanh. Mà tại loại này chiến đấu bên trong... Tất cả người cũng là phát giác được Tần Lâm Diệp nghiêm trọng đến sắp sụp đổ thân thể đang dần dần chữa trị. Liên tưởng đến hắn lúc trước trô nói được rồi cơ duyên, khí lực kéo dài. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, không cần hoàn toàn khôi phục, chờ hắn trạng thái khôi phục cái 7-8 phần, giữa song phương công thủ chi thế đem nháy mắt đổi chủ. Thấy cảnh này, Cơ Vô Tình lo lắng không thôi, một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, cái này huyền ra, vì huyền thiên đạo thế nhưng là cam nguyện chịu chết. Vừa nghĩ đến đây, hắn hét lớn một tiếng. Huyền gia, ngươi nếu là còn dám chạy trốn, ta vậy thì giết vào Huyền Thiên Đạo, đem Huyền Thiên Đạo tất cả người giết không còn một ngống. Ngươi, lóe ra chính khôi phục sức mạnh Tần Lâm Diệp lập tức vừa sợ vừa giận quát nói, ngươi dám? Truyền kỳ tôn giả thế mà đối với một đám ngay cả thiên giai đều không có đệ tử xuất thủ, đều đã không chết không thôi, còn như thế ngây thơ. Cơ Vô Tình cười lạnh nói y. Vì thắng bại, tất nhiên là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hèn hạ a. Cái này Lưu Vân Cốc thung lũng lớn chu. Cha cha. Huyền gia. Thế mà trở về cùng Cơ Vô Tình chết dập đầu. Hắn đối với Huyền Thiên Đạo quả nhiên là có tình có nghĩa. Vây xem người chúng đối với Cơ Vô Tình cách làm sâu cho là nhục, nhưng nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt lại là mang theo một tia dị dạng. Đối với vị này đột nhiên xuất hiện Huyền gia trưởng lão, bọn hắn không hiểu nhiều, dù sao cũng là 800 năm trước sự, chỉ là một chút trước đây trong tình báo đề cập tới cái này người tồn tại. Hiện tại xem ra, thế mà trọng tình trọng nghĩa như thế. Thiên Hà Tinh bên trên cường giả vi tôn, nhưng người nào lại không hy vọng tại chính mình lọt vào nguy hiểm lúc, từ đầu đến cuối có người có thể đến chết cũng không đổi hộ vệ tại bên cạnh mình, có thể bởi vì năm đó ân tình nhân nghĩa, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, khẳng khái chịu chết. Loại người này ai gặp đều sẽ có hảo cảm. Mà lại, hắn còn có xuống dốc Huyền Thiên Đạo như thế cái vương hữu, khống chế lại cũng tương đối dễ dàng. Chỉ cần nhằm vào Huyền Thiên Đạo cho thi ân. Những người này trong lòng mang theo đủ loại tâm tư, mà bọn hắn không biết là, đây chính là Tần Lâm Diệp cố ý dựng đứng người thiết. Một cái trọng tình trọng nghĩa, đồng thời còn rõ ràng có yếu điểm người thiết. Loại người này, dù là có mạnh đến đâu, cũng sẽ không bị đặc biệt kiên kỵ. Chiến đấu kế tiếp từ 1-1, biến thành 2-1. Có thể đối bản mạng hàng tinh so với địch nổi nguyên hồ, Liêu Kinh hai đại chuyển kỳ lúc đường kính từ 100 cây số tăng trưởng đến 300 cây số Tần Lâm Diệp đến nói, hai người liên thủ, hắn duy nhất cần muốn cân nhắc chính là như thế nào tại bảo đảm không bại lộ tự thân hệ thống sức mạnh tình huống hạ đem bọn hắn mài chết, kết quả cũng sẽ không cải biến. Mấy phút không đến, mắt thấy tại bọn hắn vây giết hạ Tần Lâm Diệp trạng thái đều cũng không có bao nhiêu trưởng, Lưu Thiếu Gió đột nhiên bước ra nhanh lùi lại. Cốc chủ trước tạm ngăn chặn hắn, ta vậy thì mời đến tứ cốc chủ. Hợp chúng ta ba lớn truyền kỳ tôn giả chi lực, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn chân sát nơi này. Nói xong, thẳng hướng cuối chân trời bay đi. Ngươi đang cùng Tần Lâm Diệp kịch liệt chém giết Cơ Vô Tình một ngộng. Tại thời khắc mấu chốt này, thân là tam cốc chủ Lưu Thiếu Gió thế mà. Chạy. Mà tại hắn phân thần thời khắc, Tần Lâm Diệp cũng là không chút do dự đánh giết mà bên trên, bắt lấy cơ hội, bản mạng hàng tình ở trong năng lượng đều phát tiết mà ra, hừng hực chói lọi lưu quang chiếu rọi chân trời. Đem Cơ Vô Tình thân hình nhất cử thôn phệ. Đánh giết Cơ Vô Tình, Tần Lâm Diệp bản năng muốn đi đuổi theo Lưu Thiếu Gió, bất quá. Cân nhờ ả cờ đến nếu như mình biểu hiện quá mức cường thế, tiếp xuống lại nghị thông khoái tìm chuyển kỳ tam giai tiến hành liều mạng tranh đấu, ma luyện võ đạo, đối phương sợ rằng sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì, Tần Lâm Diệp chỉ có thể cưỡng ép ngừng lại thân hình của mình. Nhất là chờ Lưu Thiếu Gió khí tức biến mất tại hắn cảm giác ở trong lúc. Hắn tựa hồ rốt cuộc gáp chế không nổi ở vào cực hạn trạng thái thân thể, toàn bộ thân hình phảng phất triệt để vỡ ra, con mắt, cái mũi, miệng, trong lỗ tai đều có máu tươi thấm ra, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Thậm chí liền liền trôi nổi tại trong hư không thân hình đều không thể duy trì, lung lay, phảng phất bị lực hút bắt được thiên thạch, thẳng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Một màn này để tất cả người vây xem khẽ giật mình, ngay sau đó, lại cũng cảm thấy là trong dự liệu. Tần Lâm Diệp trung quy là vừa mới đột phá đến truyền kỳ nhị giai. Có thể giết chết Cơ Vô Tình, đều là thừa dịp hắn bị Lưu Thiếu Gió phản bội phân tâm thời cơ. Nhìn cái bộ dáng này, nếu như Cơ Vô Tình cùng Lưu Thiếu Gió lại cùng Tần Lâm Diệp tiếp tục chết đập xuống dưới, không ra 10 cái hô hấp. Không. Khả năng chỉ cần 3 cái hô hấp, Tần Lâm Diệp liền đem núi nghèo nước tận, trận này tử chiến kết cục cũng đem triệt để sửa. Nhưng, Cơ Vô Tình, Lưu Thiếu Gió hai người đã bị Tần Lâm Diệp biểu hiện ra nhận tính và ương ngạnh đánh tan đấu trí, thế mà dẫn đầu chống đỡ không nổi. Một tử rơi sai, cả bàn đều thua. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi ương ngạnh ý chí. Vị này Huyền Thiên Đạo Chu thương thế rõ ràng so Cơ Vô Tình, Lưu Thiếu Gió hai người nghiêm trọng nhiều, có thể hắn vẫn chống đỡ được, cuối cùng dựa vào loại này cứng cỏi, thu được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Vị này Huyền gia đạo chủ tại không có truyền kỳ truyền thừa tình huống ra đời sinh tấn thăng truyền kỳ tôn giả chi cảnh, chỉ sợ đúng như hắn nói tới như vậy, những năm gần đây hắn lần lượt hành tẩu tại bên bờ sinh tử, trải qua lấy cựu tử nhất sinh. Có lẽ cũng chính là loại kinh nghiệm này, mới khiến cho hắn tại lại ác liệt hoàn cảnh bên trong vẫn có thể ý chí chiến đấu sục sôi, cuối cùng chiến thắng từng cái nhìn qua không có khả năng bị chiến thắng đối thủ. Ta có một loại dự cảm, Huyền Thiên Đạo Chu danh hiệu trong tương lai ngàn năm, chắc chắn truyền khắp chúng ta thiên hà thế giới. Những người vây xem này bùi ngùi mãi thôi. Huyền Thiên Đạo Chu huyền ra cái danh hiệu này, cùng hắn cứng cỏi, ương ngạnh, bền bỉ, có tình có nghĩa, cũng là khắc sâu khắc ở tất cả não người biển. Chương 417 Truyền thừa. Trong hư không, Tần Lâm Diệp thân hình không ngừng hướng mặt đất rơi xuống. Có thể rơi xuống chỉ chốc lát, hắn vẫn là một lần nữa ổn định thân hình. Làm dáng một chút là được rồi, cũng không thể thật ngã xuống, bằng không thì vạn nhất cái nào đối với Lưu Vân Cốc trung thành cảnh cảnh thiên giai trưởng lão đề đao đánh tới, muốn vì cơ vô tình báo thủ làm sao xử lý. Cái kia thời gian hắn là đánh chết hắn đâu, vẫn là đánh không chết hắn đâu. Vì để tránh cho loại hiện tượng này, ổn định rơi xuống thân hình hắn còn từ trên người móc ra một viên đường đậu, coi như linh đan rượu dược nuốt vào. Thậm chí, vì gia tăng sức thuyết phục, hắn đem trên người tất cả giống chữa thương đan dược đồ vật hết thể đem ra, một thanh phục dụng rồi. Nghiễm nhiên một bộ số lượng nhiều bao ăn no, hiệu quả nổi bật chi thế. Hắn trên người khí tức cũng là tại phục dụng những này đan dược sau cấp tốc kéo lên. Khi hắn vượt qua tầng khí quyển cùng đại địa ở giữa hơn 1000 cây số lộ chính lúc, trên người khí tức đã khôi phục non nửa, cứ việc cách thời kỳ toàn thịnh con ở ke mở xa là mở, nhưng lại tuyệt không phải thiên giai cấp độ có khả năng khiêu khích. Không khỏi Lưu Vân Cốc truyền kỳ truyền thừa bị người mang đi, Tần Lâm Diệp không lo được tự thân thương thế nghiêm trọng độ, thẳng hướng Lưu Vân Cốc mà đi. Lúc này Lưu Vân Cốc đã nhận được tin tức, phản ứng nhanh thiên giai các trưởng lão đã lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, còn lại thì là dự định cố thủ Lưu Vân Cốc, cùng trọng thương bên trong Tần Lâm Diệp tử chiến giết tới đáy, kiên trì đến hai vị cốc chủ đến rút. Thấy thế, Tần Lâm Diệp trực tiếp hiện ra ra bản thân truyền kỳ cấp tinh thần lực trường, đem Lưu Vân Cốc đều bao phủ tại bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Vân Cốc phảng phất lâm vào gấp mấy chục lần, hơn trăm lần trọng lực phía dưới, nhân giai cùng nhân giai trở xuống đệ tử căn bản bất lực ngăn cản, những địa giai kia tinh huệ, thiên giai trưởng lão đẳng không mà lên nghĩ phải thoát đi, cũng là bị chấn áp hư không Tần Lâm Diệp từng cái điểm giết. Không chết không thôi. Hắn trực tiếp đem cái này một lý niệm quán triệt đến cùng. Sau một tiếng, Lưu Vân Cốc bình tĩnh lại. Chỉnh trong cả quá trình, Lưu Vân Cốc vô luận là vị kia đảo tẩu tam cốc chủ, vẫn là tọa trấn bên ngoài tứ cốc chủ, đều không có nửa chút động tĩnh, một điểm muốn tới cứu viện Lưu Vân Cốc ý tứ đều không có. Thiên hạ võ giả lãnh khốc vô tình, vì tư lợi tại thời khắc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tần Lâm Diệp trên người khí tức khôi phục càng ngày càng sắp có quan. Tần Lâm Diệp một bước hư đạp, đi thẳng tới Lưu Vân Cốc chủ điện, cũng chính là thung lũng lớn chu cơ vô tình trong cung điện, lục soát tìm. Không bao lâu hắn đã tại một chỗ cùng loại với phòng tu luyện mật kho ở trong đem một quyển sách điển tịch rời ra. Những này trong điển tịch giá trị cao nhất không thể nghi ngờ là Lưu Vân Cốc truyền kỳ phương pháp Tinh Hà Thánh Điển. Tinh Hà Thánh Điển chính là cơ vô tình năm đó cơ duyên xảo hợp được từ một vị xung kích thần thánh cảnh thất bại đỉnh phong truyền kỳ, từ điển tịch cùng một khối tinh vân thạch cấu thành. Tinh vân thạch đường kính không đủ 3 mét, bên trong ẩn chứa bóng ánh tinh hà, tựa hồ đem một mảnh tinh không vũ trụ đặt vào trong đó, mỹ lệ huyền bí. Thông qua điển tịch cùng tinh vân thạch biến hóa, có thể ngộ được Tinh Hà Thánh Điển tinh túy. Trừ Tinh Hà Thánh Điển bên ngoài, Tần Lâm Diệp thế mà còn lấy được Huyền Thiên Tông truyền thừa Huyền Thiên Đạo Điển. Cứ việc cái này phần Huyền Thiên Đạo Điển chính là vội vội vàng vàng sao chép, không có bất kỳ cái gì thần vận có thể nói, nhưng hắn bản liền không có ý định tu hành Huyền Thiên Đạo Điển, vẹn vẹn lấy ra tham khảo. Xem ra cái này phần Huyền Thiên Đạo Điển chính là cái kia Long Tuyển ném hiến cho Lưu Vân Cốc bảo vật một trong. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, thu vào. Đạo chủ. Tại hắn hoa đã hơn nửa ngày tướng chủ muốn chiến lợi phẩm kiểm điểm không sai biệt lắm lúc, Thân Vô Tận mang theo Huyền Thiên Đạo đệ tử vội vàng bận bịu chạy tới. Đạo chủ thần uy cái thế, dùng ít địch nhiều, vượt cấp giết địch, lấy sức một mình đánh bại Lưu Vân Cốc thung lũng lớn chu cơ vô tình, tam cốc chủ Lưu Thiếu Gió, lại nhất cử dẹp thiên Lưu Vân Cốc, bực này chiến tích quả thực là nhấp nháy cổ tuyệt kim, rung động người đời. Tốt. Tần Lâm Diệp phất tay đánh gây mất hắn thổi phồng, đem Lưu Vân Cốc tư nguyên toàn bộ chuyển về chúng ta Huyền Thiên Đạo. Đúng, đạo chủ. Thân Vô Tận phấn chấn đồng ý nói y. Lưu Vân Cốc cách Huyền Thiên Đạo chừng bên trên vạn cây số. May mà Thân Vô Tận mang tới đều là tinh nhuệ, thể phách cường hành, tốc độ kinh người, lại thêm thượng Huyền Thiên nói bản thân có được từng chiếc cùng loại với tàu vận tải hư không chiến hạm, vận tải năng lực bất phàm. Lưu Vân Cốc bên trong đồ tốt mặc dù không ít, bằng những này hư không chiến hạm cũng có thể nhao nhao chuyển về đi. Mà có Tần Lâm Diệp vừa mới chém giết một tôn nhị giai, một tôn tam giai truyền kỳ huy hoàng chiến tích phía trước, cũng không có cái nào mắt không mở người dám can đảm đánh Huyền Thiên Đạo hạm đội chủ ý. Sau một ngày, Tần Lâm Diệp một lần nữa trở lại Huyền Thiên Đạo bên trong. Tại hắn rơi vào Huyền Thiên Thành lúc, Huyền Thiên Thành trên dưới một mảnh răng đèn kết hoa, nhiệt liệt reo hò. Tất cả người đều đang vì Huyền Thiên Đạo trận này đại thắng ăn mừng. Thiên Hà Văn Minh tại 36.000 năm trước hoàn thành qua thống nhất, từ Thiên Xu Thần Thánh thành lập một cái Thiên Hà Đế Quốc. Có thể bởi vì Thiên Xu Thần Thánh đối với Thiên Hà Tinh bóc lột qua kịch, dẫn phát cái khác thần thánh bất mãn, cuối cùng ba vị thần thánh liên thủ bố cục đem vây khốn. Khắc hai vị thần thánh thư A Cơ thôi động một viên hành tinh, va chạm Thiên Xu thần thánh dung hợp viên kia tinh thần, dẫn đến Thiên Xu thần thánh chỗ dung hợp tinh thần vẫn diệt. Đây là thiên hà lịch tinh tú sử thượng quy mô lớn nhất thần thánh chiến, cuối cùng 300 năm. Từ trận chiến kia về sau, Thiên Hà Đế quốc hoàng thất đã mất đi thần thánh tọa trấn, mặc dù danh nghĩa bên trên thống trị Thiên Hà Tinh, có thể từng tòa thành thị sớm đã độc lập. Không có thống nhất chế độ cùng trật tự, từng tòa thành thị phồn vinh an định hay không, liền nhìn người lãnh đạo thực lực. Thực lực mạnh, tự nhiên có thể phát triển lớn mạnh. Thực lực không mạnh, hết lần này tới lần khác còn chiếm theo một tòa thành thị, vạn nhất ngày nào bị người để ý, bị người đem toàn bộ thành thị cướp sạch không còn làm sao xử lý. Thiên Hà Tinh bên trên loại sự tình này nhìn mãi quen mắt. Nguyên nhân chính là như thế, khi Tần Lâm Diệp mang theo đánh bại Lưu Vân Cốc, chém giết hai đại truyền kỳ tôn giả chiến tích trở về sau, mới có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Giờ khắc này, Huyền Thiên Thành người chân chính công nhận hắn vị này Huyền Thiên Đạo Chu. Thế giới này, Tần Lâm Diệp không biết như thế nào hình dung. Bất quá, một cái vĩ lực quy về bản thân thế giới, phát triển ra loại này chế độ tựa hồ cũng không tính quái sự. Dân ý, dân tâm, cũng không trọng yếu. Một tôn truyền kỳ ý chí liền có thể nhẹ nhõm áp đảo mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu người bên trên. Chỉ sợ tại tất cả thành chủ, thế lực chi chủ trong mắt, dân chúng đều giống như giao hẹ, chỉ cần còn chưa có chết, liền có thể thỏa thích thu hoạch. Trở lại Huyền Thiên Đạo, Tần Lâm Diệp đem một bộ phận tư nguyên ban cho Thân Vô Tận, trợ hắn thành tiểu thiên giai. Mà chính hắn thì đem tinh lực bỏ vào đối với Lưu Vân Cốc những điển tịch kia tham khảo ở trong. Huyền Thiên Đạo Điển, Tinh Hà Thánh Điển, truyền kỳ truyền thừa. Rốt cũng có. Tần Lâm Diệp từng cái lật xem. Lúc trước hắn đã có nghe đồn, mà hiện tại thông qua những này điển tịch, đối với truyền kỳ rốt cục có một cái minh xác khái niệm. Vũ khí. Tần Lâm Diệp nói, đối với Thiên Hà Văn Minh truyền kỳ tôn giả đến nói, bản mệnh tinh thần chính là vũ khí của bọn hắn, cái gọi là bất đồng truyền kỳ truyền thừa, thực tế bên trên chính là đem bản mệnh tinh thần rèn luyện được không cùng vũ khí hình thái, giống Lưu Vân Cốc, chính là đem bản mệnh tinh thần luyện thành cùng loại với tinh hà vũ khí, đơn giản thông tục một điểm thuyết pháp, liền là trở thành một cái trưởng khống dòng sông thủy hệ ma pháp sư, dùng dòng sông thôn phệ địch nhân. Huyền Thiên Đạo bản mệnh tinh thần cùng loại với một trái lựu đạn. Không sai, lựu đạn. Bất quá là loại kia có thể lặp lại lợi dụng lựu đạn. Bọn hắn thông qua áp xúc bản mệnh tinh thần lực lượng, lại tại thời khắc mấu chốt đem bạo phát đi ra, hình thành bạo tạc tính chất tổn thương. Truyền thừa này, lực sát thương cũng không nhỏ, nhưng đối với bản mệnh tinh thần phụ tải càng lớn, một khi thời gian ngắn không làm gì được đối thủ. Bọn hắn bản mệnh tinh thần thật sẽ bạo. Cầm bản mệnh tinh thần làm vũ khí cùng người chém giết. Đây chính là Thiên Hà Văn Minh chỗ cường đại chỗ tại, bất quá, cái này đã là bọn hắn ưu điểm, cũng là bọn hắn tệ nạn, bản mệnh tinh thần bị bọn hắn luyện thành vũ khí, đối tự thân bảo vệ tự nhiên là kém, sở dĩ, truyền kỳ so chủ quang lại càng dễ vỡ lạc, mà lại, bản mệnh tinh thần giống vũ khí giống nhau cùng những người khác va chạm, đối tự thân tổn thương càng lớn, khó trách. Đồng đẳng với chủ quang cảnh truyền kỳ thế mà đều chỉ có mấy ngàn năm thọ mệnh. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Rất cực đoan, phi thường cực đoan. Nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng. Chí ít tại công kích, chém giết phương diện, Thiên Hà Văn Minh có được không có gì sánh kịp ưu thế. Chỉ sợ để một cái truyền kỳ cùng một tôn đại ma thần sinh tử tương bác, cuối cùng thắng ra đều là Thiên Hà Tinh truyền kỳ tôn giả. Chỉ có đến thần thánh chi cảnh, đem bản mệnh tinh thần dung hợp đến một khỏa tinh thần bên trong, truyền kỳ tôn giả lấy bản mệnh tinh thần tập đâm lê đao tình trạng mới có thể thay đổi, mà lại bọn hắn lực lượng sẽ có một cái rõ rệt tính tăng trưởng. Tần Lâm Diệp lật ra một phần liên quan tới thần thánh tư liệu, tứ giai truyền kỳ bản mệnh tinh thần đường kính hẹn tương đương 5.000 đến 1 vạn cây số, nhưng thần thánh, bọn hắn thường thường chọn dung nhập đường kính 10 vạn cây số cỡ lớn tinh thần, như năm đo thiên su thần thánh, càng là lựa chọn dung nhập một viên đường kính 34 vạn cây số tinh thần, từ điện định hắn gần như vô địch lực lượng, từ Thiên Hà Đế quốc hủy diệt cần 5 vị thần thánh liên thủ liền có thể nhìn ra hắn đáng sợ. Thiên tâm giới Thái Hồng bản thân chỉ là một vị hư tiên. Có thể mượn một viên 10 vạn cây số đường kính tinh thần chi lực, lại có thể sánh vai kim tiên. Truyền kỳ thành tựu thần thánh lúc bản thân lỷ hệ N là tứ giai, tương đương với đỉnh phong kim tiên, lại dung nhập một viên 34 vạn cây số tinh thần. Trừ thực lực tăng vọt bên ngoài, chân chính để vô số truyền kỳ liều đến cựu tử nhất sinh cũng muốn thành tựu thần thánh mấu chốt con nở ta ý ở thọ mệnh. Thần thánh thọ mệnh cùng chỗ dung hợp tinh thần ngang nhau. Mà một khỏa tinh thần thọ mệnh. Tần Lâm Diệp nhìn đến nơi này, chính mình cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Tinh thần thọ mệnh, mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm. Chỉ là, một khi thành thần thánh, tự thân cùng viên kia tinh thần buộc định, trừ mượn nhờ tinh thần tán phát tinh lực ba động bắn ra hóa thân bên ngoài, vinh thế không cách nào rời đi. Đồng thời một khi tinh thần bị phá hủy, tự thân cũng sẽ tử vong. Năm đó thiên su thần thánh chính là như vậy bị giết. Cố thủ một chỗ không nói, còn thành bia sống. Cuối cùng, hắn sẽ thành thần thánh ý nghĩ đè ép xuống. Ta nhất định phải tìm tới hai cái tu hành thể hệ khớp nối điểm. Lấy thừa bù thiếu, đem hòa làm một thể. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Sau đó nửa tháng, Tần Lâm Diệp tinh lực đều thả tại công pháp dung hợp phía trên. Trong lúc đó Xích Hà Sơn Mạch những thế lực nhỏ kia tất nhiên là nhao nhao điều động thiên giai trưởng lao đến thăm viếng hắn, hiến bên trên hậu lễ, cầu được che chở. Những sự tình này Tần Lâm Diệp đều giao cho Thân Vô Tận. Bất quá, một ngày này, một vị khách không mời mà đến đến, lại làm cho Tần Lâm Diệp không thể không từ trong trạng thái tu luyện đi tới. Thiên Hà Hoàng Thất Sứ Giả. Chương 418, mời chào. Thiên Hà Văn Minh có bao nhiêu thần thánh không thể nào biết được. Dù sao thần thánh thọ mệnh quá dài. Mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm chữ số, xa xa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Mà lại, truyền kỳ đến tứ giai cần dung nhập một khỏa tinh thần bên trong, một khi dung nhập thất bại, ý chí của bọn hắn sẽ bị tinh thần thôn phệ, lưu lại trong đó tạp niệm sẽ gia tăng kẻ đến sau tấn thăng độ khó. Nhưng, tinh không bên trong gồm cả thể tích, chất lượng, năng lượng, lại tản ra mãnh liệt tinh lực ba động tinh thần cũng không nhiều, nhất định phải đầu nhập đại lượng nhân lực, vật lực tìm kiếm. Huyền gia vị này ngoại phóng trưởng lao chính là gánh vác loại này chức trách. Làm sao, tìm kiếm thể tích đủ lớn, tinh lực ba động đủ mạnh tinh cầu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một chút truyền kỳ tứ giai xâm nhập tinh không, cả một đời đều chưa chắc có thể tìm tới một viên thích hợp tinh cầu. Dù là tìm được, cách quá xa, tinh lực ba động bắn ra đến Thiên Hà Văn Minh sau không dư thừa hạ bao nhiêu, cuối cùng ngưng tụ hóa thân khả năng liền một tôn truyền kỳ cũng không bằng. Loại này thần thánh mọi người mặc dù tôn kính, nhưng cũng chưa chắc sẽ thêm sao bên trên tâm. Mà dạng này thần thánh minh bạch tình cảnh của mình sau cũng sẽ không rửa lao bán lao, thành thành thật thật nhận rõ định vị của mình, miễn cho đến thời gian bị người hao tổn mặt mũi còn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Quá xa xưa thần thánh không cách nào khảo cứu, nhưng gần mấy vạn năm bên trong sinh động thần thánh vẫn là nắm chắc. Nếu như lại đem khoảng thời gian này áp xúc đến vạn năm bên trong, thì chỉ còn lại 6 tôn. Ngọc Hành, Diễn Lưu, Thiên Diễm, Nam Đẩu, Tham Tú, Thiên Vân. Trong đó Diễn Lưu, Đỏ Diễm lúc trước tham dự nhằm vào Thiên Xu hành động. Ngọc Hành thần thánh. Tại phương diện nào đó có thể xưng Thiên Xu thần thánh đệ tử. Những năm này nếu không phải vị này thần thánh bảo vệ, Thiên Hà Hoàng Thất đều đã biến thành lịch sử. Đương nhiên, mặc dù không có thần thánh, nhưng Thiên Hà Hoàng Thất 3 vạn năm nội tình, lưu lại cường giả số lượng vẫn là không phải số ít. Chí ít xa xa không phải hiện tại Huyền Thiên Đạo, Lưu Vân Cốc có khả năng so mô phỏng. Hoàng Thất điều động sứ giả đến, Tần Lâm Diệp vẫn là nhìn thấy bên trên gặp một lần. Phòng khách. Một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử đã đợi chờ lấy. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp chuyển ra, nam tử này ngay lập tức chắp tay chào hỏi, phong ảnh Ti Du Minh. Bái kiến Huyền Thiên Đạo Chu. Tần Lâm Diệp ánh mắt trên người hắn đánh giá một chút, thứ này lại có thể là một vị truyền kỳ tôn giả. Du Minh tôn giả. Tần Lâm Diệp đáp lễ lại, không biết Du Minh tôn giả tới đây, có chuyện gì quan trọng. Đạo chủ cùng Lưu Vân Cốc hai vị cốc chủ một trận chiến biểu hiện ra tình nghĩa, dũng khí, quyết tâm, tinh thần, tín nhiệm, chúng ta nhìn, rất là chấn động, liền liền bệ hạ cũng nghe nói việc này, đồng thời đưa cho làm người khi như Huyền gia đánh giá. Tại có cảm giác tại đạo chủ cùng Huyền Thiên Đạo ở giữa tình nghĩa sau đặc biệt hạ lệnh, đem Xích Hà Sơn cùng Lưu Vân Cốc chỗ tại phương viên 6000 dặm sắc phong tại đạo chủ, vì Huyền Thiên Đạo tư nhân lãnh địa. Du Minh vẻ mặt tươi cười nói y. Thần Lâm Diệp nghe lại là nhướng mày. Xích Hà Sơn vạn dặm nơi, Lưu Vân Cốc 6000 dặm nơi hiện tại vốn là hắn tất cả, cái gọi là hoàng thất sắc phong, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước mắt hoàng thất đem nguyên bản thuộc tại địa bàn của mình sắc phong cho mình, còn muốn trên người hắn đánh thượng hoàng phòng là cấn. Không chỉ như đây, Du Minh tiến một bước mở miệng, Hoàng Thất đem cố ý điều động công trình đội, tại Xích Hà Sơn bên trong tu kiến một tòa tinh tháp, ngưng tụ tinh thần chi lực, đến lúc đó nhất định có thể giúp Huyền Thiên Đạo lấy tốc độ cực nhanh khôi phục nguyên khí. Tinh tháp, loại vật này giá trị xác thực cực kỳ đắt đỏ. Không chỉ có thể ngưng tụ chư thiên tinh thần chi lực, để các đệ tử tốt hơn cảm ngộ tinh lực, ngưng tụ bản mệnh tinh thần, đồng dạng cũng là một kiện cường đại chiến tranh binh khí. Một tòa hình thái nếu do 3 năm vị thiên giai thao túng, có thể trong thời gian ngắn ngăn cản được một tôn truyền kỳ tôn giả công kích. Đây đúng là một phần thích hợp nhất Huyền Thiên Đạo đại lễ. Nhưng, vấn đề tới, Huyền Thiên Đạo phát triển tiền đồ cùng hắn Tần Lâm Diệp có quan hệ gì? Hoàng thất hiện tại đã là hoàng hôn Tây Sơn, hoàn toàn dựa vào Ngọc Hành Thần Thánh trông nom mới có thể kéo dài. Cái gì thời gian Ngọc Hành Thần Thánh bỏ qua Hoàng thất hiện hữu địa vị lập tức sụp đổ. Ở dưới loại tình huống này gia nhập Hoàng thất, đánh thượng hoàng phòng tiêu ký, đối với tương lai muốn khi cầu đạo người hắn đến nói, trăm hại mà không một lợi. Hiện tại Huyền Thiên Đạo cũng không có bảo vệ một tòa tinh tháp năng lực, hoàng đế bệ hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thần Lâm Diệp nói thẳng cự tuyệt nói y. Ừm. Du Minh khẽ giật mình. Liên tưởng đến phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn vội vàng nói, thực tế bên trên trừ tinh tháp bên ngoài, bệ hạ còn cố ý để ta đưa tới một quyển điện tịch, tên là Hư Không Cộng Hưởng Pháp, đây là một môn có thể chạy suốt chuyển kỳ tứ giai, cũng ẩn chứa cùng tinh thần ý chí cộng minh, tấn thăng thần thánh phương pháp tu hành. Ta hiểu được hoàng đế bệ hạ ý tứ, bất quá, nghĩ đến Du Minh tôn giả cũng biết kinh nghiệm của ta, ta cái này nhất sinh đều đang buôn ba bên trong, tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta đều nghĩ yên lặng đợi tại Huyền Thiên Đạo lĩnh hội bản mệnh tinh thần huyền diệu, không tùy tiện tham gia ngoại giới ân ân đoán đoán, bởi vì, bệ hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thần Lâm Diệp nói y. Cái này phần thái độ đã tỏ rõ hắn không muốn tham gia cùng hoàng thất cùng thế lực khác minh tranh ám đấu. Muốn biết, Diễn Lưu, Thiên Diễm hai đại thần thánh tại Thiên Hà Tinh bên trên sinh động độ cực cao, còn sáng tạo ra Thiên Hà Tinh chân chính đỉnh tiêm thế lực, Diễn Lưu Thánh Địa, Thiên Diễm Thần Vực. Hai cái này thế lực đều là truyền kỳ tôn giả số lượng hơn trăm quái vật khổng lồ. Bất luận cái gì một nhà kéo ra, đều càng hơn hoàng thất một bậc. Cứ việc bởi vì Ngọc Hành thần thánh mặt mũi, Diễn Lưu, Thiên Diễm hai đại thần thánh không tốt trực tiếp hạ tràng, nhưng bọn hắn sáng lập thánh địa, cũng không có ít chèn ép hoàng thất thế lực. Những năm gần đây, phát sinh tại hoàng thất chính biến chừng gần trăm lần, hoàng đế từng không chỉ một lần biến thành hai đại thánh địa khôi lỗi. Cũng chỉ có nhất gần ngàn năm, Lang Diệu đại đế thượng vị về sau, hoàng thất mới dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Yên lặng đợi tại Huyền Thiên Đạo lĩnh hội bản mệnh tinh thần huyền diệu. Du Minh nhìn xem Tần Lâm Diệp, một hồi lâu, mới trầm giọng nói, Huyền Thiên Đạo chủ hòa cơ vô tình một trận chiến tâm linh thủy biến, tinh thần thăng hoa, tương lai có hy vọng thần thánh chi cảnh, liền như thế cố thủ lấy Huyền Thiên Đạo một chỗ phí thời gian tuế nguyệt, thật cam tâm sao? Muốn biết, cho dù truyền kỳ, thường thường cũng chỉ có hơn 3000 trở thọ mệnh, mà đạo chủ tu luyện tới truyền kỳ đã trải lúc ngàn năm, thời gian còn lại sợ là đã không đủ 2,000 năm đi. Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng thất có thể cho đạo chủ không để lại dư lực ủng hộ, muốn tư nguyên có tư nguyên, tranh công pháp có công pháp, kiệt lực trợ đạo chủ xung kích thần thánh chi cảnh, như đạo chủ có thể thành tựu thần thánh, càng có thể sắc phong Huyền Thiên Đạo vì Thiên Hà Đế quốc quốc giáo, khiến cho có không kém hơn Diễn Lưu Thánh Địa, Thiên Diễm Thần Vực uy thế. Du Minh nói thẳng nói y. Muốn tư nguyên có tư nguyên, tranh công pháp có công pháp. Thần Lâm Diệp giật mình. Yêu cầu này, tựa hồ có thể. Hắn lúc trước không ngừng bố cục, nghĩ đến lấy những thiên giai kia trưởng lão làm lý do, quang minh chính đại đánh bên trên thế lực này sân môn, vì cái gì? Còn không phải là vì thế lực này truyền kỳ truyền thừa sao? Hiện tại không cần hắn động thủ, hoàng thất liền nguyện ý đem những truyền thừa khác đưa tới cho hắn, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Tần Lâm Diệp hơi căng thẳng một cái, ngự khi đã phát sinh biến hóa, ta cần làm cái gì? Đạo chủ chỉ cần yên lặng tu luyện, vì xung kích thần thánh chi cảnh tích lũy nội tình là được, thậm chí, nếu như đạo chủ có thể tại 1000 năm bên trong tu luyện đến truyền kỳ đỉnh phong, hiện ra ra có thể làm cho chúng ta nhìn thấy thành tựu thần thánh hy vọng tiên phú, tiềm lực, liền liền đạo chủ tương lai xung kích thần thánh lúc cần dung hợp tinh thần chúng ta cũng có thể phái người đi cho ngài tìm tới. Du Minh nói, bổ sung một tiếng, trừ cái đó ra, đạo chủ chỉ cần lựa chọn kết hôn với một công chúa điện hạ. Đương nhiên, mấy vị, hơn 10 vị cũng được, sau đó sinh ra chí ít một vóc dáng tự là đủ. Thần Lâm Diệp nghe, không thể không nói, hắn tâm động. Trong ngàn năm tu luyện tới truyền kỳ đỉnh phong. A, xem thường ai đây? Nhiều nhất trăm năm, hắn liền có thể có năm chắc đánh nổ thần thánh dung hợp tinh thần. Cho nên nói, những này tư nguyên hoàn toàn là bạch chơi. Mà những người này nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn sinh xem tự, còn không phải là bởi vì hắn cái này người có tình nghĩa thiết có tác dụng. Một cái đối với bồi dưỡng mình tông môn đều có thâm hậu như thế tình cả người, đối với thê tử của mình, đối với mình dòng dõi, lại nên coi trọng tới trình độ nào. Thiên Hà Đế quốc người chỉ cần thành lập một cái tâm lý mô hình liền có thể được ra, thê tử, dòng dõi tuyệt đối là khống chế huyền gia đại sát khí. Đây cũng là Du Minh chỉ nhắc tới gia sinh xem tự, mà không có đề xuất về sau hắn thành thần thánh, để hắn giúp đỡ đối phó hai đại thánh địa. Huyền gia một tâm tu luyện, công chúa điện hạ là người của hoàng thất, dòng dõi cũng từ hoàng thất dạy bảo, tự nhiên đối với hoàng thất trung thành cảnh cảnh, đến thời gian không phải do hắn không làm ra lựa chọn. Nguyên tắc bên trên ta có thể đáp ứng, nhưng con người của ta cực trọng cảm tình, ta hy vọng tương lai cùng ta cùng chung quãng đời còn lại người là ta thật tâm hỉ hoan người, mà không phải một cái sinh dục máy móc. Ta hiểu, ta hiểu. Du Minh trong lòng không chỉ không có hoài nghi, dù sao càng phát giác dùng tình cảm ràng buộc ở vị này có hy vọng thần thánh thiên tài truyền kỳ là sự chọn lựa tốt nhất. Đến tại công chúa, Thiên Hà Đế quốc hoàng đế đến nay vượt qua 2000 tuổi, hiện hữu công chúa số lượng không có 100 cũng có 80. Nếu như thêm lên sắc phong công chúa, còn có thể lật bên trên một lần, đến thời gian an bài tới, luôn có một cái có thể trói buộc ở hắn. Đạo chủ muốn cầu chúng ta đáp ứng, bất quá, hoàng thất rất nhiều truyền thừa đều sưu tầm tại đế đô bên trong, đạo chủ muốn đọc qua chỉ sợ phải đi đế đô mới được, lại không tốt được cư trú ở đế đô phụ cận. Nếu không những này chân quý chi vật đi tới đi lui mấy chục vạn dặm, sợ là sẽ phải bằng thêm biến số. Du Minh nói xong, lập tức nói, ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh cầu đem một khối cách đế đô không xa lãnh địa sắt phong cho đạo chủ có thể đem toàn bộ huyền thiên đạo đều rời qua đi, đế đô một vùng có rất nhiều tinh tháp, chính là quần tinh chiếu rọi nơi, ở bên kia cũng càng có lợi hơn tại huyền thiên đạo phát triển. Tần Lâm Diệp nghe, giả vờ ngâm nghĩ một phen, một hồi lâu mới hạ định quyết tâm, cũng thôi, huyền thiên đạo hạch tâm không ở chỗ, mà ở chỗ người cùng truyền thừa, mà lại trải qua này lần đại loạn, huyền thiên đạo nguyên khí đại thương, rời đi đế đô, đổi lấy tốt hơn phát triển tiền cảnh cũng là chính xác lựa chọn. Đạo chủ anh Minh. Du Minh lập tức chắp tay giúp đỡ nói y. Sau đó một đoạn thời gian chính là Du Minh hướng Hoàng Thất xin, cùng Tần Lâm Diệp công bố huyền thiên đạo di chuyển một chuyện. Bất quá huyền thiên đạo tổng bộ mặc dù di chuyển, nhưng cũng không có nghĩa là Xích Hà Sơn mạch cơ nghiệp bỏ qua, chỉ là thu liễm thế lực, lưu làm tổ địa mà thôi. Mà Hoàng Thất bên kia cũng ngay lập tức đem một tòa cách đế đô không xa sơn phong phạm vi ngàn dặm đều sắp xếp cho huyền thiên đạo, cũng ban tên huyền thiên núi. Vạn dặm biến thiên bên trong, nhìn qua địa bàn lớn rút lại, có thể đế đô một vùng quần tinh chiếu rọi, hoàn cảnh cực giai. Đừng nói Xích Hà Sơn mạch phương viên vạn dặm, coi như một vạn cây số, cũng đừng hòng đổi được đế đô bên ngoài ngàn dặm sông núi. Chương 419, thông tin. Huyền băng quyết. Lưu tinh thánh điện. Song tử tinh điện. Hoàng kim chi tiễn. Thiên Vũ Bảo Luân. Tần Lâm Diệp chính tại Thiên Hà Đế Đô Hoàng Thất Hoàng Gia Tàng Thư quán tầng thứ 6 lần xem những công pháp này. Làm đã từng thống nhất qua Thiên Hà Tinh, truyền thừa đến nay có hơn 3 vạn năm Thiên Hà Hoàng Thất, tòa này Tàng Thư quán bên trong tổng cộng có đủ loại truyền kỳ điển tịch vượt qua 10.000 sách. Có thể tu luyện tới thần thánh chi cảnh cũng là vượt qua 100 sách. Mỗi một dạng công pháp độ hoàn hảo đều tại 9 thành trở lên. Đương nhiên, đại bộ phận công pháp truyền thừa đều không có đối ứng thần vận, kỳ vật, muốn tu luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, Tần Lâm Diệp muốn chính là những truyền thừa khác pháp môn bên trong dính đến lý niệm. Thân vận loại vật này, có tốt nhất, không có lời nói hắn cũng không bắt buộc. Dựa vào những công pháp này, hắn đối với truyền kỳ giai đoạn này hiểu do chính dùng tốc độ khó mà tin nổi gia tăng, trong đầu vô luận là kiếm tiên chi đạo vẫn là hàng quang cựu luyện về sau kỳ điểm thiên đều hiện lên ra nhiều vô số kể cảm ngộ. Cơ hồ mỗi một ngày hắn đều có mới ý nghĩ. Mà những ý nghĩ này cũng không tiếp tục ngày thứ hai bị lật đổ, mà là bị tiến một bước hoàn thiện, hoặc là hóa thành nội tình, bổ sung cho hắn đối với cảnh giới này lý giải. Một cái thế giới, trên 100 vạn năm truyền thừa bảo tàng, đang bị hắn như đói như khát hấp thu. Đại nhân, ngài còn không có tìm được thích hợp truyền kỳ tu hành pháp sao? Một cái thanh âm thanh thúy tại Tần Lâm Diệp vang lên bên tai. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Là cả người cao vượt qua 1m75, có mái tóc dài màu vàng óng. Nhìn qua tinh xảo động lòng người đôi chín thiếu nữ. Ngọc Tinh. Hoàng thất công chúa. Về phần là mấy công chúa. Đại khái là 60 đến 7 thập công chúa ở giữa đi. Thần Lâm Diệp nghĩ nghĩ, hẳn là 64 công chúa. Đương nhiên, Thiên Hà Hoàng đế cũng sớm đã nhận ra trong Hoàng thất công chúa, quận chúa số lượng quá nhiều, rất nhiều người thường thường chỉ có một cái công chúa hư danh, cũng không có xưng hào, tính không được công chúa chân chính. Tượng trước mắt thiếu nữ này, phong hào Ngọc Tinh, vì Ngọc Tinh công chúa. Là trong Hoàng thất thập nhị công chúa. Cái số này, so với 64 công chúa đến không thể nghi ngờ muốn ít hơn nhiều. Vị công chúa này là Hoàng thất chu đẩy cho hắn phối ngẫu một chồng, tinh thông bách gia pháp môn, bản thân cũng là một vị thiên giai cường giả. Trừ nàng bên ngoài, có công chúa tinh thông tại mỹ thực, có công chúa tinh thông tại đất ly truyền thuyết, có công chúa đối với thiên hạ cường giả rõ như lòng bàn tay, còn có công chúa tinh thông phòng trung chi thuật các loại. Trước mắt có mười mấy người vây quanh tại Tần Lâm Diệp xung quanh. Cũng là Tần Lâm Diệp cần thiết chọn lựa nhóm đầu tiên. Đoán chừng chờ cái mấy năm vài chục năm, nếu như cái này một nhóm không có đem hắn bắt lấy, bên kia còn có thể đổi lại một nhóm tới. Mỗi người sau lưng đều đại biểu cho thế lực khác nhau, những thế lực này chưa hẳn hết sức tại hoàng thất, dù sao Lăng Diệu đại đế mặc dù ngồi tại đế vị bên trên, có thể nhìn chằm chằm cái kia một bảo tọa hoàng thất người cũng không ít, lại thêm lên hai đại thánh địa không muốn nhìn thấy Thiên Hà đế quốc khôi phục nguyên khí, bên trong được từng đạo phức tạp vô cùng. Phương pháp tu hành không thể qua loa, dù sao quan hệ này đến ta tương lai có thể hay không nhanh chóng tấn thăng truyền kỳ tứ giai, càng quan hệ đến có thể hay không đi vào thần thánh. Thần Lâm Diệp đem trong tay chấn ma kinh bỏ xuống, đáp lời nói y. Lấy đại nhân ngài thiên tư, tương lai tất nhiên có thể đăng lâm thiên hà chi đỉnh, thành tựu thần thánh, từ nay về sau hưởng ức vạn năm thọ nguyên, cùng thiên địa nhật nguyệt đồng thọ, cùng vũ trụ tinh thần đồng huy. Ngọc Tinh công chúa mỉm cười nói, cho ngươi mượn chúc lành. Đại nhân thật muốn tuyển chọn pháp môn. Lầu 9 công pháp hẳn là càng thích hợp ngài, nơi đó siêu tầm lấy 16 bộ có thể nối thẳng thần thánh phương pháp, nơi này pháp môn tuy nhiều, nhưng một chút cũng không có nguyên bộ thần vận. Đương nhiên, đại nhân như nhìn chúng mỗ một bộ công pháp, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế cũng sẽ thay đại nhân đem nguyên bộ thần vận tìm đến, nhưng không thể nghi ngờ sẽ hoa bên trên không thiếu thời gian. Không sao, ta lúc trước dù sao chưa có tiếp xúc qua truyền kỳ truyền thừa, trước mắt chính phải nhìn nhiều một chút, tăng thêm tự thân nội tình, như thế mới có thể biết ta thật chính là muốn chính là cái gì. Thần Lâm Diệp nói y. Đại nhân muốn đối với nào truyền thừa giải, Ngọc Tinh có thể giúp ngài giải đáp. Có cái gì không hiểu ta sẽ hỏi ngươi. Thần Lâm Diệp gật đầu cười. Cái này thời gian khác một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ đi tới, mỉm cười nói, đại nhân, Du Tú vì ngài chuẩn bị một phần cố ý từ Thiên Tuyển núi hái bích liên, thông qua phương thức đặc thù chế biến thành canh, kích phát công hiệu lực, ăn vào có minh thần thành tâm, thời gian ngắn tăng tiến ngộ tính hiệu quả, hy vọng có thể đối với ngài tu luyện bên trên có chỗ trợ giúp. Ồ, ngươi có lòng. Đại nhân, ta hiện tại mang ngài đi qua phục dụng đi, ngay lập tức phục dụng hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp đi theo Du Tú rời đi, Ngọc Tinh trên mặt mặc dù duy trì lấy tiếu dung, có thể đợi đến bọn hắn lúc rời đi, trong lòng lại là đang chửi mắng, tiện nhân này. Hết lần này tới lần khác Du Tú cậu nhà thế lực trải rộng thiên nam địa bắc, thường xuyên có thể làm tới hiệu quả bất phàm linh tài bảo vật, nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần có thể dẫn tới Huyền Gia đại nhân hoan tâm. Cái này một điểm không có thân phận gì bối cảnh, chỉ có thể dựa vào nhiều đọc sách nàng căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Ngọc Tinh tỷ tỷ, cái này thời gian, khác một đạo một bộ váy dài, nhìn qua tài trí ôn nhu thân ảnh đi ra. Thử âm, ngươi đến làm gì sao? Ngọc Tinh cau mày nói y. Tự nhiên là giúp Ngọc Tinh tỷ tỷ ngươi mà đến rồi. Được xưng là Tử Âm thiếu nữ dịu dàng cười nói y. Ngọc Tinh lại là không lĩnh tỉnh cười lạnh nói, giúp ta. Ngươi sẽ tốt như thế tâm. Giúp Ngọc Tinh tỷ tỷ đồng dạng là giúp chính ta, Du Tú bối cảnh bất phàm, nếu quả thật để nàng được đại nhân nhìn chúng, trở thành chủ gia, từ nay về sau tuyệt đối không có chúng ta an bình, nhưng Ngọc Tinh tỷ tỷ bất đồng, tỷ tỷ chi thư đặt lễ, lại không giống Du Tú như vậy bá đạo, như về sau tỷ tỷ thành đại nhân chính thê, cuộc sống của chúng ta cũng có thể tốt qua một điểm. Thử âm cười nói nói y. Ngọc Tinh nghe, thần sắc thoáng dịu đi một chút, ngươi có biện pháp nào? Tỷ tỷ lại nghe ta nói. Thử âm, Ngọc Tinh hai người giao lưu mặc dù mịt mờ, nhưng Tần Lâm Diệp không phải phổ thông truyền kỳ. Kinh người tinh thần thuộc tính khiến cho hắn đối với ngoại giới cảm ứng hơn xa truyền kỳ, chỉ sợ cho dù thần thánh đích thân tới, tại cảm ứng bên trên cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng, bởi vì hai người này giao lưu tại nghe được rõ ràng. Loại này có thể xưng lục đục với nhau hình tượng phát sinh tại hắn bên cạnh mình, để hắn cảm giác mười phần quái dị. Đồng thời cũng khía cạnh ý thức được thiên hà hoàng thất đối với hắn coi trọng. Khó trách, đến đế đô một năm nay, hoàng thất phương diện đối với hắn bất kỳ yêu cầu gì đều là tận hết sức lực. Đương nhiên, cũng có thể là cùng Tử Âm, Ngọc Tinh thân phận của những người này cấp độ có liên quan. Các nàng tuy là công chúa, nhưng thiên hà hoàng thất công chúa, quận chúa nhiều lắm, trừ số ít mấy cái đặc thù thiên phú công chúa bên ngoài, thân phận của các nàng xa thua kém một vị truyền kỳ tôn giả, đừng nói chi là tượng Tần Lâm Diệp loại này hiện ra ra có hy vọng thần thánh truyền kỳ. Ông ngong! Liên tại Tần Lâm Diệp phân thần lúc, tay bên trên phảng phất trang sức vòng tay có chút chấn động. Tần Lâm Diệp bất động thanh sắc, tại Du Tú phụng dưỡng hạ, uống một bát canh. Du Tú, ngươi có lòng. Đại nhân thích liền tốt. Du Tú hé miệng cười một tiếng, đại nhân, cái này bích liên canh còn cần không, Tú Nhi đi cho ngài thịnh. Từ bỏ. Tần Lâm Diệp cười nói, ta hiện tại đã có điểm cảm giác, dự định tại phòng tu luyện đợi một cái, nhìn có thể hay không căn cứ một năm nay nhìn thấy rất nhiều truyền kỳ trong truyền thừa tìm kiếm ra thích hợp ta nhất một quyển. Lấy đại nhân ngài thiên tư, nhất định có thể tìm tới hài lòng truyền thừa, cũng đánh vỡ ràng buộc, thành tựu thần thánh. Lãnh hội đến thế giới chi đỉnh phong cảnh, chính là không biết Tú Nhi đến thời gian còn có hay không cái này vinh hạnh có thể đứng tại ngài bên người. Tự nhiên sẽ có, bất quá ngươi cũng phải dụng tâm tu hành mới là, ta cũng không hy vọng ngàn năm về sau, hai người chúng ta sẽ âm dương tương cách. Đại nhân yên tâm, Tú Nhi sẽ hảo hảo tu luyện, mặc dù khẳng định đuổi không được đại nhân ngài bộ pháp, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực, nhiều bồi bồi đại nhân. Du Tú mừng rỡ nói y. Tần Lâm Diệp tán thưởng nàng vài câu. Rất mau tới đến phòng tu luyện bên trong. Để cho tiện lật xem truyền thừa, hoàng thất cố ý thay hắn chuẩn bị một chỗ ngồi vào trong thành cung điện thiết bị đầy đủ mọi thứ, phòng tu luyện tự nhiên cũng có. Vào phòng tu luyện, Tần Lâm Diệp tại vòng tay bên trên nhất chuyển, rất nhanh, thừa vận kim tiên thân ảnh bắn ra ra, hội trưởng, thiên hà tinh tọa độ đã vẽ đo ra, hội trưởng nếu là cần, chúng ta có thể trực tiếp thành lập tinh môn, liên tiếp thiên hà tinh. Tạm thời không cần, các ngươi lại vẽ đo chung quanh một cái tinh cầu đi. Bất quá các ngươi phải chú ý một điểm, thiên hà tinh xung quanh những tinh lực kia ba động khá mạnh tinh thần bên trên có lẽ sẽ có thần thánh tồn tại, một cái không tốt đem tinh môn mở đến thần thánh bản thể trên người, vậy thì phiền toái, bởi vì số liệu vẽ đo bên trên các ngươi được tinh chuẩn một chút. Đúng, hội trưởng. Chúng sinh đúc thần đạo truyền xuống hay chưa? Đã truyền xuống, chúng ta dựa theo hội trưởng ngài nói rõ cái này một công pháp lợi hại, có thể khi mọi người biết được đem chúng sinh đúc thần đạo tu luyện có thành tựu sau có khả năng đạt được hội trưởng ngài cộng minh truyền thụ về sau, ứng người vẫn nhiều vô số kể, nhất là ngài trí cường tháp cao, tu hành chúng sinh đúc thần đạo đệ tử đã nhiều đến 9 thành 9. Tần Lâm Diệp nghe, ngược lại cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá cân nhờ ở cờ đến trí cường trong tháp cao những cái kia thiên phú có hy vọng vượt qua hắn người đều bị hắn thu làm đệ tử, còn lại thành viên, tiềm lực cũng cứ như vậy. Tại huyền hoàng tinh nội bộ tính được bên trên một hào nhân vật, có thể phóng nhãn vũ trụ mênh mông căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu như không có chúng sinh đúc thần đạo, không có hắn tự mình dạy bảo, tương đương với bất hủ kim tiên trụ quang cảnh đoán chừng chính là bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Trước mắt tu hành chúng sinh đúc thần đạo còn có thể ngưỡng vọng trụ quang bên trên cảnh giới, hắn cũng không có ngăn cản. Vậy được, chúng sinh đúc thần đạo tu hành không được cưỡng cầu. Đúng, chúng ta minh bạch. Huyền hoàng tinh bên kia không có chuyện gì khác ca. Không có. Thừa vận kim tiên nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, bất quá. Bất quá cái gì? Lăng tiêu thế giới trước đây không lâu có 3 vị kim tiên tại vũ trụ tinh không bên ngoài trở về, cùng bọn hắn đồng hành còn có một vị tựa hồ là vực ngoại kim tiên. Vị kia kim tiên tự xưng đến từ một cái đại tông, khí diễm càn rỡ đến cực điểm, không chỉ để chúng ta giao ra lăng tiêu thế giới cướp đoạt tất cả tư nguyên còn muốn cho huyền hoàng tinh khuất phục. Hạ Tuyết Dương nhất thời tức giận, trực tiếp đem tứ đại kim tiên đều đánh chết. Vượt ngoại kim tiên. Thần Lâm Diệp nhướng mày, biết rõ ràng bọn hắn đến từ nơi nào sao? Còn không có. Nhanh chóng biết rõ ràng lai lịch của hắn. Thần Lâm Diệp nói, ngữ khí có chút dừng lại, đạm mạc nói, làm không rõ cũng không sao, huyền hoàng tinh lúc này không giống ngày xưa. Thật có cái gì vượt ngoại văn minh dám đánh chúng ta huyền hoàng tinh chủ ý, chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ ai. Chương 420, Đạo hóa. Phải. Thừa vận kim tiên đạt được hứa hẹn về sau, cả người đều dễ dàng không một mảng lớn. Hiện tại Tần Lâm Diệp đã thành huyền hoàng tinh trụ cột, bên trong tinh cầu bộ sự còn tốt, một chút dính đến vượt ngoại tinh cầu quyết sách, không có Tần Lâm Diệp cho phép, tất cả người đều là lo sợ bất an. Bất quá. Hạ Tuyết Dương lại có thể diệt sát tứ đại kim tiên. Ngược lại để người có chút lau mắt mà nhìn. Tần Lâm Diệp cười nói, nàng là dùng vĩnh chú tinh rượu đi. Tần hội trưởng bày mưu nghĩ kế. Thừa vận kim tiên nói đến đây, cười khổ nói, vĩnh chú tinh rượu là tự hàng quang cửu luyện bên trong diễn sinh ra sát chiêu đi, một kích diệt sát tứ đại kim tiên. Kinh người như thế thủ đoạn, nếu như không phải là bởi vì ta tại con đường tiên đạo bên trên chạy tới bất hủ kim tiên cấp độ, chỉ sợ đều sắp nhịn không được chuyển tu võ đạo. Tần Lâm Diệp cười cười. Hắn hiểu rõ nhất vĩnh chú tinh rượu uy năng. Lúc trước hắn không chỉ một lần dùng kỹ năng này thanh chẳng qua. Bất quá. Kỹ năng này cũng tồn tại uy lực hạn mức cao nhất. Đoán chừng đối với có được thế giới chi lực đại la giới chủ hiệu quả liền sẽ chênh lệch bên trên không ít. Dù sao vĩnh chú tinh diệu sử dụng lực lượng xét đến cùng, chỉ là mô hình mô phỏng mặt trời hàng tinh nội bộ hạch nhân tụ biến mà thôi. Chỉ là tụ biến uy lực có chút lớn. Tốt, trước như vậy đi, có cái gì tình huống mới nhất liên lạc ta là đủ. Thần Lâm Diệp nói y. Phải. Thừa vận kim tiên cung kính đồng ý, cắt ra kết nối. Liên quan tới cái kia không biết văn minh, Tần Lâm Diệp cũng là không làm sao e ngại. Hồng Ngông đạo nhân lưu lại tinh đồ bên trong cứ việc không có cái gì đầu mối hữu dụng, nhưng lại chú minh qua mảnh tinh vực này phương viên hơn 100 triệu năm ánh sáng đều không có cái gì ra dáng thế lực. Cứ việc đối với hắn loại kia đại năng giả đến nói, thế lực tượng không ra dáng, ít nhất là lấy vô lượng cảnh làm tiêu chuẩn. Có thể chỉ cần không có vô lượng tiên vương, hắn liền không làm sao kiêng kỵ. Đại La giới chủ, Ma thần vương, cấp độ này tồn tại nếu dám ức hiếp huyền hoàng tinh, ép hắn trực tiếp dùng kỹ năng điểm tướng bản cổ luyện thể thuật, hàng quang cửu luyện thêm mãn, vài phút dạy bọn họ làm người. Chính là bởi vì có bực này lực lượng tại, hắn mới dám cùng thừa vận kim tiên nói ra huyền hoàng tinh xưa đâu bằng nay lời nói. Trong vũ trụ sao trời, đứng tại đứng đầu nhất, không thể nghi ngờ là đại năng giả một cấp tồn tại, mỗi một vị đại năng người uy danh đều chấn động tinh không, truyền khắp ngàn tỷ năm ánh sáng. Bọn hắn mở ra thế lực cũng là xưng được thượng tiên cấp văn minh. Thần Lâm Diệp nói, ngữ khí một trận. Hắn liên tưởng đến huyền hoàng tinh lúc trước đối với văn minh phân chia, hiện tại xem ra. Hết ngồi đáy giếng. Huyền hoàng tinh đem chỉ có chân tiên, ma thần, thiên giai một cấp văn minh chia làm cao cấp văn minh, đem có được bất hủ kim tiên, đại ma thần, truyền kỳ một cấp văn minh xếp vào siêu cấp văn minh, lại đem bọn hắn lúc ấy tiếp xúc đến người mạnh nhất, hồng mông đạo nhân, bản. Hỗn độn ma chủ chỗ tại văn minh thị vì tiên cấp văn minh, có thể nghiêm khắc nói, siêu cấp văn minh bất hủ kim tiên đến tiên cấp văn minh đại năng giả ở giữa, còn cách đại la giới chủ cùng vô lượng tiên vương hai cái. Tầng cấp. Người tu hành càng về sau chênh lệch cảnh giới càng lớn. Cái này một điểm năm đó chém giết một tôn võ tông thu được ngộ tính điểm hắn nhất có trải nghiệm. Có được đại la giới chủ cùng ủng có vô lượng tiên vương văn minh sẽ kém bao nhiêu? Tuyệt đối là nghìn lần tính. Dù là diễn sinh đến vạn lần tính cũng không kỳ quái. Vũ trụ mênh mông bên trong, có được vượt qua 10.000 tỷ cái tinh hệ. Lấy một cái tinh hệ sinh ra một tôn đại la giới chủ, 10.000 cái tinh hệ sinh ra một tôn vô lượng tiên vương đến tính toán, đại la giới chủ số lượng đạt 10.000 tỷ, vô lượng tiên vương đạt 1 tỷ. Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp có chút trầm mặc. 10.000 tỷ. Toàn bộ huyền hoàng tinh đoạn thời gian gần nhất một mảnh thái bình, nhân khẩu tăng trưởng tấn mãnh, thế nhưng mới vừa vặn đột phá đến 1.000 tỷ không lâu. Huyền hoàng tinh tổng nhân khẩu không đủ trong vũ trụ sao trời đại la giới chủ số lượng 1/10. Lắc đầu, Thần Lâm Diệp đem những này tư duy thu liễm. Có lẽ, hẳn là đem chỗ có hay không chân tiên văn minh thị vì nguyên thủy văn minh, có được chân tiên thì làm cấp thấp văn minh, bất hủ kim tiên là phổ thông văn minh, đại la giới chủ là cao cấp văn minh. Dạng này mới thoáng phù hợp một chút. Mà lại, phổ thông văn minh cùng phổ thông văn minh ở giữa cũng có mạnh yếu chênh lệch. Lăng tiêu thế giới dạng này phổ thông văn minh tại cùng là phổ thông văn minh thái hạo thế giới trước mặt, rõ ràng liền không đáng chú ý. Gánh nặng đường xa. Tần Lâm Diệp cảm khái một tiếng, một lần nữa tập trung tinh thần, đưa mắt nhìn đem truyền kỳ tu hành hệ thống dung nhập chính mình tu hành hệ thống ở trong. Tại loại này đọc sách, quá trình học tập bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Nhoáng một cái, gió êm sóng lặng lại là 3 năm. Một ngày này, Tần Lâm Diệp tại đế đô bên ngoài Huyền Thiên Đạo trong cung điện một bên hưởng dụng mỹ thực. Một vừa nhìn cái kia mười mấy vị công chúa, quận chúa đấu túi bụi lúc, thiên hạ văn minh trong vũ trụ sao trời đột nhiên nổ bắn ra ra không có gì sánh kịp bóng ánh quang hoa. Ngay sau đó, bốn cái tựa hồ xuyên thấu qua vũ trụ ba động, đem thần niệm, ý chí, truyền lại đến vũ trụ mỗi một cái góc hùng vi thanh âm tại chỗ có trí tuệ sinh linh trong đầu vang vọng. Ta là Vĩnh Sinh. Ta là Chôn Vùi. Ta là Thủy Sơ. Ta là Hư Vô. Bốn đạo ý chí, dung chuyển lấy Tần Lâm Diệp tinh thần cảm giác. Hắn có thể rõ ràng phát giác được những này ý chí là bực nào dồi dào, cỡ nào mênh mông, cỡ nào vĩ đại. Đại năng giả. Đây là đại năng giả. Dòng dã bốn tôn đại năng giả. Sáng thủy thần vực đối kháng hủy diệt thủy triều 166 vạn năm, hôm nay toàn tuyến bị tiêu diệt. Như ngăn cản không nổi hủy diệt thủy triều, vũ trụ trung yên chắc chắn tiến đến, vạn vật về không. Chúng ta không muốn thai nghén chúng ta vũ trụ từ đó quy hư, hợp bốn người còn sót lại chi lực đạo hóa, mở hư vô thần vực. Bất kỳ người nào thành niệm tình ta chờ danh hiệu, có thể cảm giác hư vô thần vực, liên hệ tin tức, nhìn vũ trụ ở giữa tất cả văn minh mượn này bình đài liên hợp, cùng chống chọi với hủy diệt thủy triều. Trận này thần niệm đem tin tức truyền lại hoàn tất, vô cùng vô tận quang trong chốc lát tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ tinh không, liền hình như vũ trụ sinh ra có đặc thù nào đó vật chất, lực lượng, quy tắc, từ không tới có, lấy vượt tốc độ ánh sáng. Lấy nhanh hơn tốc độ ánh sáng đến không biết bao nhiêu vạn lần tốc độ. Trong chốc lát tràn ngập đến vũ trụ mỗi một cái góc. Cái này, đây là Thần Lâm Diệp tâm thần chấn động. Bốn tôn đại năng giả đồng thời đạo hóa. Đại năng giả, đây chính là đứng tại vũ trụ chi đỉnh, cùng vũ trụ cùng sinh, vũ trụ cùng ngủ vĩ đại tồn tại. Tinh thần hủ mà đại năng bất hủ. Nhật nguyệt suy mà đại năng bất diệt. Trước mắt như thế cường đại bốn tôn tồn tại, thế mà bị hủy diệt trận doanh đồng thời bước đến cùng đường mặt lộ, lựa chọn đạo hóa. Thần Lâm Diệp trong lòng chấn động thật lâu chưa thể lắng lại. Đồng thời tại trong cảm nhận của hắn, mảnh này mênh mông vô ngần, tràn ngập đại lượng quy tắc, năng lượng, biến hóa vô hạn vũ trụ bên trong, tựa hồ nhiều một chút vật gì. Một loại, nhìn qua bé nhỏ không đáng kể, lại nếu như bản nguyên đồ vật. Đại nhân, cùng đi tại Tần Lâm Diệp bên người Du Tú có chút kinh hoàng. Người cũng nghe đến rồi. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái. Du Tú nhẹ gật đầu. Không nên hoảng hốt, ngươi lại đi nghe ngóng một cái, nhìn những người khác có phải hay không cũng nghe đến đồng dạng thanh âm. Ta cảm giác một cái đến cùng chuyện gì xảy ra. Phải. Du Tú rất mau rời đi. Thần Lâm Diệp thì là bước nhanh đi hướng mình phòng tu luyện. Ông ngong. Mới đi vài bước, vòng tay của hắn đột nhiên chấn động lên. Thần Lâm Diệp tăng thêm tốc độ, vào phòng tu luyện sau tại vòng tay bên trên một điểm, bên trong ném bắn ra thừa vận kim tiên hư ảnh. Hắn giờ phút này trên mặt cũng là tràn đầy ngăn chặn không ngừng rung động. Hội trưởng, chúng ta vừa mới đạt được một cái tin tức. Ta biết, Vĩnh Sinh, Chôn Vùi, bắt đầu sơ. Hư vô, bốn tôn đại năng giả đạo hóa. Thần Lâm Diệp nói y. Ngài biết. Thừa vận kim tiên phản ứng cực nhanh, chẳng lẽ những này tin tức. Truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. 89/10 chính là như thế. Ông ngong. Thần Lâm Diệp vòng tay tiếp tục chấn động. Đây là có những người khác tại liên lạc hắn. Hắn không cần nghĩ liền biết là nguyên nhân gì. Thông chi tất cả người, sau 3 phút tổ chức hội nghị. Tần Lâm Diệp thiết trí một cái, thông qua vòng tay ban bố đầu này tin tức. Phát xong tin tức, Tần Lâm Diệp đem kích ra tinh thần, đem cảm giác nhảy lên tới cực hạn. Hắn phòng tu luyện bản thân liền có trở ngại cách cảm giác hiệu quả, trừ thần thánh, dù là chuyển kỳ tứ giai đều không thể dò xét. Trước mắt hắn đem cảm giác kích phát đến cực hạn, thần thánh dò xét qua đến hắn cũng có thể có cảm ứng. Bảo đảm sau khi an toàn, hắn khởi động vòng tay, rất nhanh, một hội nghị phòng bắn ra mà ra, Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Linh Đài, Thủy Quy Nhất, Hy Nhật Thần Chủ, Thừa Vận, Ma La chờ bất hủ kim tiên nhóm nhau nhau hiện thân. Không chỉ đám bọn hắn, liền liền đột phá đến bất hủ kim tiên cảnh giới sau một mực tại bế quan tu hành thái thượng cũng khó được xuất hiện ở trận này trong phòng họp. Hội trưởng, Sáng Thủy Thần Vực, toàn quân bị diệt. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp hiện thân, Hạo Thiên thần sắc nặng nề nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Sáng Thủy Thần Vực, một cái có được 4 tôn đại năng giả tọa trấn óng ánh văn minh. Không cần nghĩ liền biết, cái này văn minh vô lượng tiên vương, đại la giới chủ, bất hủ kim tiên số lượng sẽ thêm đến mức nào. Có thể hiện tại, như thế cường đại, huy hoàng một cái đỉnh tiêm tiên cấp văn minh, liền như thế tại hủy diệt trận doanh công kích hạ tiêu vong, toàn quân bị diệt. Sáng Thế Thần Vực cùng hủy diệt trận doanh trận này duy trì hơn một chỉ hệ U5 chiến tranh, tuyệt đối là một trận tràn đầy vô số máu cùng nước mắt hủy diệt sử, chiến tranh sử. Đúng là bọn họ tồn tại, vì mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, tranh thủ vượt qua 166 vạn năm hòa bình cùng an bình. Đã mất đi Sáng Thủy Thần Vực cái này một bình chướng, tiếp xuống hủy diệt trận doanh đối với chúng ta bên này ăn mòn hiệu suất tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn thêm nhanh, chúng ta chỗ tại phiến tinh không này ở sau đó vạn năm bên trong sẽ nên đón lớn nhất khảo nghiệm. Thần Lâm Diệp nói y. Đạo lý này đám người đã sớm minh bạch, đồng thời có chuẩn bị tâm lý. Tiếp xuống chúng ta chuyện cần làm có 4 kiện. Mời hội trưởng bày ra lấy. Kiện thứ nhất, kiện thứ hai, thuộc về chuyện xưa nhắc lại, thêm nhanh vũ trụ phòng ngự kế hoạch giai đoạn thứ 2 kiến thiết, dốc hết toàn lực bồi dưỡng huyền hoàng tinh người tu hành, làm mới một nhóm người tu hành nhanh chóng trưởng thành. Cái này thời gian không cần qua nở cái gì nội tình không nội tình, tất cả có thể sử dụng tư nguyên, hết thể lấy ra. Đám người nhẹ gật đầu. Thứ ba kiện, hư vô thần vực. Tần Lâm Diệp nói, 4 vị đại năng người không tiếc đạo hóa, sáng tạo hư vô thần vực, lấy đoàn kết vũ trụ tinh không tất cả văn minh đối kháng hủy diệt trận doanh. Bất quá lý do an toàn, chúng ta vẫn là trước phái người tiến vào bên trong, hiểu do hư vô thần vực tin tức, tại xác định không có vấn đề sau lại tiến vào bên trong, nếm thử cùng cái khác văn minh liên lạc. Ứng nên như vậy. Cuối cùng, thư tư kiện. Tần Lâm Diệp thần sắc có chút lạnh thấu xương, hung ma tinh. Hung ma tinh. Là nên làm chấm dứt. Chương 421, 3000 kiếm đạo. Nguyên bản chúng ta còn dự định tiếp tục phát triển một đoạn thời gian, có thể hiện tại. Hung ma tinh tồn tại, quả thật họa lớn trong lòng, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ. Nếu không, không có Sáng Thủy Thần Vực ngăn trở. Một khi hủy diệt trận doanh tinh nhuệ thông qua hung ma tinh siêu cấp tinh môn cưỡng ép giáng lâm, chúng ta mảnh tinh vực này, không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực có thể ngăn cản. Thần Lâm Diệp nói y. Hung ma tinh A. Nguyên Thủy cảm khái không thôi. Chúng ta sớm tại chờ giờ khắc này. Huyền Hoàng Tinh mấy năm này lại ra đời mấy tôn kim tiên, tất cả kim tiên đều có thể gia nhập hung ma tinh chiến trường. Thiên Tâm Giới trừ chúng sinh đúc thần đạo cái này một đặc thù pháp môn bên ngoài, trận pháp đồng dạng có chút xuất sắc, bởi vì đại ma thần chiến lực phi phàm, mấy năm gần đây chúng ta có ý thức diễn luyện trận pháp, cũng sáng tạo hạ bắt đầu chu ma trận, 7 người hợp lực, cầm bất hủ tiên khí, đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem đại ma thần rào sát. Chư vị bất hủ kim tiên nhao nhao mở miệng. Hiện tại Huyền Hoàng Tinh bất đồng dĩ vãng, không còn là không có lực đánh một trận. Bắt đầu chu ma trận ta xem qua, quả thật không tệ, các ngươi lại đi tinh luyện quen thuộc một đoạn thời gian, ngoài ra, chuẩn bị mở ra tinh môn, hung ma tinh chiến trường ta đem tự mình tham gia. Thần Lâm Diệp nói y, hội trưởng tự mình xuất thủ. Cái kia thiên hạ văn minh bên kia, ta bên này tự chủ tính tương đối cao, bọn hắn coi trọng ta nguyên nhân là cảm thấy ta tương lai có hy vọng thần thánh, về phần trước mắt, còn không có cần muốn vận dụng ta thời gian. Ta rời đi một thời gian sẽ không có vấn đề gì. Tần Lâm Diệp nói, tinh môn tiếp tục mở tại Xích Hà Sơn Mạch, dãy núi kia vì huyền thiên đạo tất cả, ta sẽ giúp các ngươi tiến hành nghiệm hộ. Đúng, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Thừa vận kim tiên, thủy quy nhất đám người đồng ý. Đối với hung ma tinh lúc công kích ở giữa, liền định tại một năm sau đi. Tần Lâm Diệp nói, các ngươi chuẩn bị 3 cái bắt đầu chu ma trận là được. Nói một cách khác, chúng ta xuất động 21 vị kim tiên, cụ thể cái kia 21 người. Chính các ngươi thương nghị. Hạo Thiên, Hy Nhật Thần Chủ, Ma La đám người nhẹ gật đầu. Hư vô thần vực ta đi thử dò xét một cái đi. Cái này thời gian, rất ít tham gia tham dự hội nghị. Nghị Thái Thượng đột nhiên mở miệng nói, ta trên người có sư tôn lưu lại ân ký, cho dù hư vô thần vực bên trong thật có vấn đề gì, cùng là đại năng giả, nhìn ở đây đạo ân ký phân thượng, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, có biến ngay lập tức thông chi ta. Thái thượng có chút một gật đầu. Đơn giản hội nghị rất nhanh kết thúc. Đợi đến hội nghị kết thúc, Thần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở dị năng thuộc tính bên trên. Tạo hóa pháp bên trong, có một môn màu lam phẩm chất không biết pháp môn. Đúng vậy, màu lam. Hắn gia nhập Hoàng thất đã có 4 năm, cái này trong 4 năm, hắn cơ hồ đem Hoàng thất siêu tầm truyền kỳ truyền thừa, thần thánh truyền thừa đều lật ra một lần, đem những kiến thức này đều chuyển hóa thành nội tình, dung nhập chính mình tu hành hệ thống bên trong. Nhưng dù cho như thế, đừng nói là kim sắc tạo hóa pháp, liền liền màu tím tạo hóa pháp đều không có thai nghén lên ra. Hắn thậm chí ẩn ẩn ý thức được cực hạn của mình. Hắn có thể sáng tạo ra kim sắc tạo hóa pháp, khả thi ở giữa khắc độ lại cần lấy vạn năm qua tính toán. Mà cực hạn thì là tạo hóa pháp bên trên pháp môn. Hắn không biết cái kia là cấp bậc gì, có thể đoán chừng cho dù vẹn vẹn màu trắng cấp độ, vẫn cần phải hao phí hắn gần như cả đời thời gian mới có thể mở ra. Đó chính là hắn cực hạn. Cho nên nói, tình huống bình thường hạ, cực hạn của ta hẳn là đại năng giả đỉnh phong, cũng có một tia hy vọng có thể áp đảo đại năng giả bên trên sao. Đại năng giả, có thể đỡ nổi hủy diệt thủy triều sao? Thần Lâm Diệp có chút trầm tư. Sáng thủy thần vực 4 vị đại năng người đạo hóa đã nói cho hắn kết quả. Ta cần một người ngộ tính điểm. Thần Lâm Diệp nói y. Phải giải quyết hủy diệt thủy triều nguy cơ, hoặc là, hắn tốn hao mấy chục triệu, trên triệu năm, đi truy tầm cái kia một tia vượt qua đại năng giả thời cơ. Cơ duyên, hoặc là nộ tính của hắn gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, mà mấy chục triệu, trên triệu năm. Hủy diệt thủy triều chưa chắc sẽ cho hắn thời gian này. Lấy hủy diệt thủy triều tốc độ tiến lên, cái vũ trụ này, chỉ sợ không đến 1.000 vạn năm, liền sẽ bị hủy diệt dòng lũ triệt để thôn phệ. Như vậy, lưu cho hắn đường cũng chỉ thừa một đầu. Đạo hóa. Thần Lâm Diệp có chút bất đắc dĩ. Các ngươi 4 vị đại năng người vì sao cần phải lựa chọn đạo hóa con đường này? Nếu là bọn họ nguyện ý vô tư hy sinh, đừng nói một người ngộ tính điểm, hai cái ngộ tính điểm đều tới tay, đến lúc đó vũ trụ nguy cơ đem giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi. Nếu như hắn thật cùng cái kia vị đại năng giả thuyết, chính mình trên người có loại này thần dị, chỉ muốn các ngươi bản thân hy sinh thành toàn ta liền có thể cứu vớt thế giới, cái kia vị đại năng người tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn giam cầm, nghị trăm phương ngàn kế đem hắn trên người thần dị nghiên cứu ra được. Sở dĩ tu vi cảnh giới cũng không trọng yếu, nếu như ta lại đột phá đến sánh vai đại la giới chủ cấp độ, nộ tính điểm liền thật không có chút nào hy vọng, bởi vì, ta trọng yếu là sức chiến đấu. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, thật dài thở dài một cái. Nguyên bản hắn đối với thiên hà văn minh hệ thống còn có chút bài xích, dù sao, ưu điểm và khuyết điểm đều quá rõ ràng. Có thể hiện tại, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống dị năng thuộc tính bên trên. Thiên hà văn minh hệ thống, chưa hoàn thành kiếm tu hệ thống, cùng hắn đã có thành đạo cơ sở. Chỉ cần dựa theo hành tinh, kỳ điểm, vũ trụ đi xuống tu hành hệ thống. 3 loại hệ thống nhanh chóng hỗn hợp, dung luyện. Vô số linh cảm trong đầu bắn ra, lấp lánh. Hắn bản mạng hành tinh cũng là tại loại này bắn ra, lấp lánh quá trình bên trong bị cấp tốc tinh luyện. Có thể xoay khúc tự thân đối với thọ mệnh cái này, mọi khái niệm cảm ứng siêu cấp lực hút nguyên dần dần thay đổi, ngưng ở bản mạng hành tinh nhất nơi trọng yếu. Bản mạng hành tinh hình thái lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa, từ hình cầu biến thành một thanh kiếm. Một thanh lóe ra khủng bố nhiệt độ cao hàng quang chi kiếm. Thân kiếm bên trên tựa hồ thai nghén vạn vật, lại như là thôn phệ vạn vật. Tất cả vật chất, năng lượng, thậm chí tinh thần, thời gian, không gian tạo thành phòng ngự, tại cỗ lực lượng này trước mặt, tựa như không còn tồn tại. Thanh kiếm này tán phát quang mang cọ rửa thân thể của hắn, khiến cho hắn nhục thân như đồng hóa vì hàng quang chi kiếm một bộ phận. Những biến hóa này diễn sinh đồng thời. Hàng quang cửu luyện pháp biến mất. Bàn cổ luyện thể thuật biến mất. Đại lượng phẩm cấp cao thấp không một truyền kỳ truyền thừa đồng dạng biến mất. Một môn hoàn toàn mới tạo hóa pháp dần dần tại hắn dị năng thuộc tính bên trong thai nghén mà ra. Phẩm chất: màu tím. Thật lâu, Thần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Đem ta toàn bộ nội tình đều chuyển hóa, vẫn chỉ có màu tím phẩm cấp A. Màu tím tạo hóa pháp. Loại này phẩm giai, hắn không nhỏ hy vọng có thể thành đại năng giả, đồng thời thành đại năng giả sau đều tính được bên trên ưu tú. Nhưng, chỉ thế thôi. Diễn sinh thần dị, cùng giai vô địch, thậm chí cả triển vọng đại năng bên trên thần dị, không có nửa điểm hy vọng. Thần Lâm Diệp tại môn công pháp này thượng khán hồi lâu. Rốt cục, cứ như vậy xong, tân pháp môn danh tự. 3.000 kiếm đạo. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Hắn một mệnh danh, tự thân thuộc tính lập tức phát sinh biến hóa. Lực lượng 52, nhanh nhẹn 43, thể chất 41, tinh thần 51. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao, hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn. Tạo hóa, 3000 kiếm đạo 9 tầng nhập môn. Đặc thủ, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 4, kỹ năng điểm 41. Bởi vì đem hàng quang cựu luyện pháp, bàn cổ luyện thể thuật dung nhập 3000 kiếm đạo, cái này một pháp môn trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ 9. Đồng dạng bởi vì cái này hai môn chí cao pháp bị dung luyện duyên cớ, hắn thuộc tính cũng là phát sinh kịch liệt biến hóa, lực lượng tăng vọt 4 điểm, nhanh nhẹn càng là gia tăng 6 điểm, chỉ có thể chất. Mánh ngã 7 điểm. Lực lượng đại biểu công kích, thể chất đại biểu phòng ngự khôi phục bền bỉ các loại, nhanh nhẹn thì là tốc độ cùng phản ứng. 52 điểm lực lượng, đơn thuần công kích, đã so sánh ma thần vương, so những tân tấn kia ma thần vương càng mạnh một phần. Nhanh nhẹn thì là bất hủ kim tiên bình quân tuyến tiêu chuẩn. Chỉ có thể chất. 41 điểm thể chất, chỉ là khó khăn lắm đạt tới bất hủ kim tiên tiêu chuẩn. Mà lại đã mất đi lực hút nguyên đối với thời không cái này mọi khái niệm xoay khúc, hắn thọ mệnh cũng diện rộng hạ thấp. Biến thành từ đầu đến đuôi ra giòn thích khách. Thần Lâm Diệp nhìn xem 3000 kiếm đạo. Vì lực công kích, hy sinh quá lớn. Bất quá. Mặc dù bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn, nhưng nhập môn giai đoạn 3000 kiếm đạo tại lực sát thương phương diện đã cho thấy không có gì sánh kịp ưu thế, đồng thời diễn sinh ra được một cái kỹ năng, Hàng Quang Chi Kiếm. Tần Lâm Diệp cảm ứng một lát, rất nhanh hiểu rõ Hàng Quang Chi Kiếm đặc biệt điểm. Vạn vật quy nhất mang tới phá giáp đặc tính. Cùng. Hóa quang. Cầm Hàng Quang Chi Kiếm, đem tự thân cùng Hàng Quang Chi Kiếm hòa làm một thể về sau, lấy kiếm ngự người, có thể gần hơn 1/10 tốc độ ánh sáng ám sát. Đây chính là gần vạn lần vận tốc cấm thanh. Đương nhiên, linh hoạt chuyển hướng phương diện sẽ có một điểm ảnh hưởng. Mà lại, cùng thiên hà tinh thể hệ tệ nạn đồng dạng, lực là hỗ trợ lẫn nhau, hắn tế ra Hàng Quang Chi Kiếm giết địch, dù là mượn Hàng Quang Chi Kiếm gánh chịu đại bộ phận phản tác dụng lực, có thể hắn cuối cùng không phải chân chính hóa quang trạng thái, tự thân vẫn không thể tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Có chân ngã chi thần sức khôi phục cùng thuộc tính điểm tại, nguy hiểm tính mạng ngược lại xương không bên trên, có thể lý do an toàn, vẫn là phải dành thì giờ tìm một môn chuyên môn luyện thể tạo hóa pháp, lại không tốt. Trên lệch một chút chí cao pháp cũng được. Thần Lâm Diệp trong lòng quy hoạch. Nhìn xem cái kia đã 9 tầng 3000 kiếm đạo, Thần Lâm Diệp cũng không có đầu nhập hai cái kỹ năng điểm nhìn có thể hay không để tấn thăng tiểu thành ý tứ. Hắn cảm ứng rất rõ ràng, đã thành tạo hóa pháp 3000 kiếm đạo nghĩ đến tiểu thành, được tầng 21. Đại thành càng là muốn tới 41 tầng. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn 3000 kiếm đạo tiểu thành lúc, hắn liền sẽ như là đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, lấy tốc độ cực nhanh bước vào so sánh đại la giới chủ toàn cảnh giới mới. Sở dĩ, trừ phi có thể để cho hắn nhìn thấy thu hoạch được ngộ tính điểm thời cơ, nếu không, vẫn là chờ tại trụ quang cảnh soát đến đầy đủ kỹ năng điểm, thậm chí thuộc tính điểm sau lại suy nghĩ thêm điểm thăng cấp công việc. Một ngày này, Tần Lâm Diệp gọi đến bị an bài ở bên cạnh hắn nghe đợi điều khiển, cũng có một tia giám sát chi ý Du Minh. Bế quan 10 năm. Du Minh nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, huyền gia tôn giả rốt cục tìm xong ngươi tu hành pháp sao. Không sai, ta dự định tinh tu thiểm điện ải ẩn kiếm. Tần Lâm Diệp nói y. Thiểm điện ải ẩn kiếm sao? Mặc dù không phải thần thánh truyền thừa, nhưng cũng thuộc về đứng đầu nhất truyền kỳ phương pháp. Vậy ta ngay ở chỗ này trước giờ chúc mừng tôn giả sớm ngày thần công có thành tựu. Vấn đỉnh truyền kỳ chi đỉnh. Cho ngươi mượn chúc lành. Thần Lâm Diệp cười đáp lại. 10 năm bế quan, đối với truyền kỳ đến nói cũng không tính dài. Mà có 10 năm này, Thần Lâm Diệp giải quyết hung ma tinh nguy cơ tất nhiên là dư giả. Chương 422, bại lộ. Thần Lâm Diệp đối ngoại tuyên bố bế quan, đem vòng tay khởi động lưu tại phòng tu luyện lưu ý phòng tu luyện động hướng về sau, thông qua Xích Hà Sơn mạch mở tinh môn trực tiếp về tới Thái Thản Tinh. Lúc này Thái Thản Tinh bên này Hạ Tuyết Dương, Thủy Quy Nhất, Hy Nhật thần chủ đã mang theo cả đám người trở lấy. Hội trưởng. Sư tôn. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp trở về, mấy người đồng thời hành lễ. Thực tế bên trên các ngươi không cần cố ý đến đi một chuyến. Tần hội trưởng vì huyền hoàng tinh tiền đồ cúc cung tận tụy, chúng ta ở đây nên đón một phen coi là cái gì. Thủy Quy Nhất cười nói y. Tới tới lui lui không khó chạy sao. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, tốt, lúc trước hướng Hồng Mông tiên cung, Thái Thượng đã từ hư vô thần vực đi ra rồi hả? Ra. Trực tiếp đi qua. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Hạ Tuyết Dương, Cơ Thiếu Bạch hai người mặc dù không có đột phá đến trụ quang cảnh, nhưng liền tượng Thần Lâm Diệp nhật diệu cảnh lúc có thể trong thời gian ngắn dung nhập vũ trụ ba động xuyên qua đồng dạng, bọn hắn những năm này đồng dạng học thành cùng loại thủ đoạn. Thoáng cảm giác một cái vũ trụ ba động về sau, Thần Lâm Diệp trước hết nhất lên đường, thẳng hướng Huyền Hoàng Tinh mà đi. Không bao lâu, thân hình của hắn đã tự 30 triệu cây số ngoại hiển hóa mà ra. Thể chất kém điểm, xuyên qua hư không thế mà đều cảm giác được có phụ tải. Thần Lâm Diệp đích thì thầm một tiếng. Mắt thấy liền thừa 3.000 cây số, hắn cũng không lại lãng phí thời gian, trong cơ thể giống như một thanh thiêu đốt lên trắng lóa quang huy hằng quang chi kiếm lóe ra, ù ùn không ngừng lưu quang tự trong cơ thể hắn hiện lên, làm cả người hắn bao khỏa ở đây trận óng ánh lưu quang bên trong. Nương theo lấy hắn một bước hư đạp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gia tốc quá trình, hắn đã trực tiếp bạo phát ra 1/10 tốc độ ánh sáng tốc độ. Lấy mỗi giây 3 vạn cây số hiệu suất chạy tới trước mắt Huyền Hoàng Tinh. Một giờ không đến, thân hình của hắn đã đến tầng khí quyển bên ngoài. Đợi đến trận kia chói lọi hóng ánh lưu quang tán đi, Tần Lâm Diệp thân hình tái hiện hiện lộ ra. Không tệ. Mà lại bởi vì tinh thần của ta thuộc tính đến 51 nguyên nhân, cảm giác lực trên diện rộng lên cao, cho dù 1/3 tốc độ ánh sáng đều có thể kịp phản ứng. Về sau nếu như là thời gian dài đi đường, hoàn toàn có thể duy trì lấy loại tốc độ này phi hành. Tần Lâm Diệp thấp xuống một cái tốc độ của mình, tiến vào Huyền Hoàng Tinh tầng khí quyển, cũng đi thẳng tới Hồng Mông Tiên Cung. Bởi vì trước giờ đạt được tin tức, Hồng Mông Tiên Cung bên trong người viên không ít. Trừ Thái Thượng, Hạo Thiên, Nguyên Thủy bên ngoài, Thiếu Dương, Thừa Vận, Nộ Pháp, Ma La chờ Kim Tiên cũng là đều tại hiện trường. Phát giác được Tần Lâm Diệp khí tức tiến vào Huyền Hoàng Tinh tầng khí quyển, cũng từ xa mà đến gần, tất cả người đồng thời chắp tay hét to, cung nghênh Tần hội trưởng trở về. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt rất nhanh rơi xuống Thái Thượng trên người. Hư Vô Thần Vực thế nào? Không có phát hiện vấn đề gì, Sáng Thủy Thần Vực 4 vị đại năng người lấy thân đạo hóa, khả năng thật là vì sáng tạo một cái hoàn chỉnh bình đài, để cho vũ trụ tinh không tất cả văn minh có thể thuận lợi giao lưu, cuối cùng đoàn kết nhất trí, cộng đồng ngăn cản hủy diệt trận doanh ăn mòn. Thái Thượng nói, hư thủ vung lên, rất nhanh một bộ to lớn hư mô phỏng đồ án xuyên thấu qua thần niệm tạo dựng mà thành. Chính là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Đây là Sáng Thủy Thần Vực quan trắc được vũ trụ. Thái Thượng nói y. Thần Lâm Diệp nhìn xem vùng vũ trụ này. Vũ trụ đường kính đánh dấu, hẳn là có 6.000 triệu năm ánh sáng, chính bất quy tắc hình bầu dục. Mà cái này bất quy tắc hình bầu dục vũ trụ hình cầu bên trong, lấy Sáng Thủy Thần Vực vì bên trong tâm trục tỷ năm ánh sáng bên trong, đủ loại tin tức số liệu nhiều nhất, đến 30 tỷ năm ánh sáng bên ngoài, số liệu liền thiếu đi một đoạn, đợi đến 100 tỷ năm ánh sáng bên ngoài, càng là rất thưa thớt. Hiển nhiên, dù là mạnh như Sáng Thủy Thần Vực bực này phồn hoa hóng ánh văn minh, tương đối kỹ càng tỉ mỉ quan trắc phạm vi cũng chỉ có mấy chục tỷ năm ánh sáng. Những thứ này, Tần Lâm Diệp chỉ vào lấy Sáng Thủy Thần Vực vì bên trong tâm, nguyên một phiến bị màu đỏ nhạt bao trùm khu vực. Đây là hủy diệt thủy triều càn quét phạm vi. Thái Thượng nói y. Tần Lâm Diệp nhìn xem mảnh này bị hào quang màu đỏ tràn ngập khu vực, không khỏi một trận kinh hãi, gần nửa đến bên trên vũ trụ tinh không đều triệt để luân hãm, bị hủy diệt thủy triều càn quét rồi. Sáng Thủy Thần Vực quan trắc được phạm vi cụ thể trị số hẳn là 44% điểm tam lục cửu cửu ngũ. Thái Thượng trực tiếp báo ra con số nhỏ điểm sau 10 con số. Bởi vì mỗi một cái con số nhỏ điểm đều cực có thể đại biểu lấy nhiều vô số kể tinh cầu chữ nhật minh. Chúng ta ở đây. Thái Thượng đem địa đồ mở rộng, chỉ vào trong đó một phiến khu vực nói, xác thực nói ở vùng tinh vực này, chỉ là chúng ta Huyền Hoàng Tinh so với mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không quá mức không có tiếng tăm gì, sở dĩ cũng không có bị đánh dấu ra. Nói một cách khác, Huyền Hoàng Tinh, ở đây phần bản đồ vũ trụ bên trên, liền chiếm cứ một cái ít tư cách đều không có. Những này kim sắc, màu tím khu vực đại biểu cho cái gì? Kim sắc khu vực, đại biểu chí ít có được một tôn đại năng giả tọa chấn văn minh, màu tím khu vực đại biểu chí ít có một tôn vô lượng tiên vương tọa chấn văn minh. Màu sắc càng đậm, tọa chấn đại năng giả, vô lượng tiên vương thì càng nhiều. Trong sân Hạo Thiên đám người đã nhìn thấy qua này tấm tinh đồ, dù là lại một lần nhìn, vẫn cảm giác được rõ ràng so với Sáng Thủy Thần Vực bực này vĩ đại văn minh đến, Huyền Hoàng Tinh là bực nào nhỏ bé. Dù là có được đại la giới chủ văn minh, tại Sáng Thủy Thần Vực trong mắt, liền bị đánh dấu ra tư cách đều không có, đừng nói chi là vừa mới sinh ra bất hủ kim tiên không lâu Huyền Hoàng Tinh. Kim sắc. Thế mà chỉ có 19 chỗ. Thần Lâm Diệp nhìn xem cái số này, có chút khó tin. Không phải nhiều lắm. Mà là. Quá ít. Cứ việc 19 chỗ không có nghĩa là chỉ có 19 tôn đại năng giả, đồng thời, Sáng Thủy Thần Vực đánh dấu ra địa đồ cũng không có nghĩa là trong vũ trụ sao trời đại năng giả toàn bộ, có thể cái số này. Vẫn xa so với Tần Lâm Diệp trong dự liệu muốn ít hơn nhiều. Là rất ít, màu tím khu vực đến 100 vạn mà tính, nhưng kim sắc khu vực lại ít đến thương cảm. Thái Thượng nói, sẽ lấy Huyền Hoàng Tinh vì bên trong tâm 1 tỷ năm ánh sáng phóng đại. Khối cầu này bên trong, có 400 triệu năm ánh sáng phạm vi đều bị màu đỏ phủ lên, cực lớn đến kinh khủng âm ảnh bao trùm xuống tới, diện tích to lớn đến để người tuyệt vọng. Mà cái phạm vi này bên trong kim sắc khu vực, chỉ có một cái. Hoa Hoàng Tinh vực. Về phân ánh đến chi hải, tại 1 tỷ năm ánh sáng đường kính ngoài vòng tròn. Năm đó sư tôn cho nên sẽ lựa chọn tại chúng ta mảnh khu vực này bố trí hạt giống, cũng là bởi vì sáng thủy thần vực, hoa hoàng tinh vực, ánh nến chi hải ba khu có đại năng giả tọa chấn đỉnh tiêm thế lực đều ở đây phương viên 2 tỷ năm ánh sáng bên trong, sáng thủy thần vực trong chiến tranh, hoa hoàng tinh vực cùng ánh nến chi hải cũng tuyệt đối tiến hành tiếp viện, chỉ tiếc, vẫn chiến bại. Thái thượng vẽ một đầu tuyến, tiếp xuống, có thể xưng được bên trên phòng tuyến cũng chỉ có vị trí này. Thần Lâm Diệp nhìn về phía một chỗ. Nơi đó từ 4 cái kim sắc quang đoàn cấu thành, cách huyền hoàng tinh 260 triệu năm ánh sáng. Về phần cuối cùng một chỗ dày đặc kim sắc quang đoàn. 92 tỷ năm ánh sáng. Tức chúng tiên giới chỗ tại. Sáng thủy thần vực quan trắc được vũ trụ tuy có 6.000 triệu năm ánh sáng đường kính, có thể thế lực tương đối nhiều, có thể khu vực hạch tâm tựa hồ chỉ có 1.000 năm ánh sáng. Tựa hồ mảnh khu vực này mới là vũ trụ bên trong vật chất phong phú nhất khu vực. Liên cùng hành tinh hệ bên trong nghi cư mang đồng dạng. Tại đại tinh đồ bên trên, hai cái hạch tâm giống như thế giới lưỡng cực, chậm rãi chuyển động, khuấy động tinh không. Ngược lại là ở giữa, có một chỗ đường kính vượt qua 10 tỷ năm ánh sáng thưa thất khu vực, thế lực thưa thất độ cùng 300 tỷ năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ biên giới không kém cạnh. Đây là, trong truyền thuyết Thái Khư. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái kia phiến đường kính trên chục tỷ năm ánh sáng khu vực nói y. Không sai, ta tại hư vô thần vực một cái đến giữa tháng đã nghe qua rất nhiều nghe đồn, có ít người nói, nơi này là vạn vật khởi nguyên. Vũ trụ lúc ban đầu chính là từ nơi này thai nghén, khuyết tán hình thành, nó là nói, cũng là một, là vạn, cũng là không, là bắt đầu, cũng là kết thúc. Thái thượng trầm giọng nói, hủy diệt trận doanh hiện tại tại làm, chính là thu thập đủ vũ trụ tất cả vật chất, khiến cho trở về Thái Khư, trở về đến khu vực hạch tâm cái kia chục tỷ năm ánh sáng đường kính cái kia điểm, nạp vũ trụ vạn vật tại bản thân, để cầu được cuối cùng lớn tự tại, đại thăng hoa, lớn siêu thoát. Thần Lâm Diệp nhìn xem mảnh khu vực này, vẻ mặt nghiêm túc. Ngoài ra, còn có một loại thuyết pháp, nói chúng ta vùng vũ trụ này, chính là một tôn thai nghén bên trong, tên là hỗn độn vĩ đại sinh mệnh, tất cả hỗn độn ma thần, thậm chí cả chúng sinh đều tương đương với hỗn độn một bộ phận, chúng sinh sinh diệt, liền tượng là nhân thể một đoạn điện sinh học từ có đến không, lại từ không tới có, chỉ có cường đại nhất cá thể, mới có thể bộc lộ tài năng, thành tựu hỗn độn, để loại này vĩ đại sinh mệnh từ thai nghén ở trong chân chính sinh ra, có ý. Thức. Tần Lâm Diệp, Hạo Thiên, Ngộ Pháp. Mà là đám người nghe Thái Thượng lần này ngôn ngữ. Dù là hắn nói tới hết thảy đều là nghe đồn, còn như chuyện thần thoại xưa, có thể nghe tại trong thai mọi người, vẫn là như vậy rung động người tâm. Hiu. Hiu. Đám người thất thần lúc, chậm một bước thủy quý nhất, khi Nhật thần chủ, Hạ Tuyết Dương mấy người cũng rốt cục chạy tới. Ánh mắt của bọn hắn ngay lập tức rơi xuống bộ kia tinh đồ bên trên. Đây chính là chúng ta vị trí văn minh tinh đồ A. Hạ Tuyết Dương nói một tiếng. Thái Thượng nhẹ gật đầu. Bên cạnh Thủy Quy Nhất hỏi một tiếng, chúng ta ở đâu? Chỉ có được đại năng giả kim sắc thế lực, ủng có vô lượng tiên vương tọa chấn màu tím thế lực tại địa đồ bên trên mới có tồn tại giá trị. Một bên Linh Đài cười khổ giải thích nói y. Kim sắc thế lực? Màu tím thế lực? Không đúng. Hạ Tuyết Dương trực tiếp thông qua tinh thần đem một bộ tinh đồ bắn ra mà ra. Nàng tinh đồ so Thái Thượng tinh đồ muốn nhỏ nhiều, phạm vi đồng dạng nhỏ rất nhiều. Đoán chừng không đến 10 triệu năm ánh sáng. Vậy những này màu lam cùng màu trắng thế lực là cái gì? Màu lam thế lực. Màu trắng thế lực. Tần Lâm Diệp đám người ánh mắt thuận theo nàng chỉ dẫn nhìn đi qua, thình lình phát hiện Hạ Tuyết Dương tinh đồ so Thái Thượng tinh đồ tỉ mỉ một mảng lớn. Thái Thượng tỉ mỉ ngưng lại nghĩ, phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt rất nhanh rơi xuống Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy trên người, các ngươi nhưng có ghi chép tinh đồ đâu? Có. Hạo Thiên, Nguyên Thủy hai người rất mau đem chính mình ghi chép tinh đồ lấy thần niệm phương thức bắn ra, rất nhanh. Một bộ so Hạ Tuyết Dương tinh đồ lam điểm, bạch điểm lơ lỏng một mảng lớn tinh đồ hiển hóa mà ra. Thấy cảnh này, quá bên trên lập tức minh bạch đi qua, thời gian thực đổi mới. Hư vô thần vực, có thể thời gian thực đổi mới. Hắn lập tức nói, ngoài ra, hắn còn có định vị khả năng, mỗi khi chúng ta tiến vào hư vô thần vực, hắn liền sẽ phán đoán tu vi của chúng ta, khi tiến vào hư vô người của thần vực số lượng đủ nhiều về sau, liền sẽ đem chúng ta đám người coi như một cái thế lực, hoặc là một cái văn minh. Sau đó tính ra đổi mới ra chúng ta chỗ tại văn minh tầng cấp. Thái Thượng nói vừa xong, giữa sân tất cả mọi người đổi sắc mặt. Định vị, đánh giá bình. Đây chẳng phải là nói, huyền hoàng tinh vị trí, thực lực, thông qua đăng nhập hư vô thần vực toàn bộ bại lộ ra ngoài. Chương 423, chắp vá. Trong lúc vô tình, huyền hoàng tinh vị trí, lực lượng, đều bại lộ. Vậy thì tương đương với một cái có hạch quốc gia, đem nhà mình vũ khí hạt nhân số lượng, vũ khí hạt nhân vị trí, đều công khai. Chỗ sẽ tạo thành hậu quả có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân có chút ngưng trọng. Cái kia bốn vị đại năng người đến tột cùng muốn làm cái gì? Mục đích của bọn hắn không phải hy vọng mọi người đoàn kết lại sao? Dạng này tùy tiện đem tất cả mọi người vị trí bại lộ ra ngoài, thế tất gây nên toàn bộ vũ trụ tinh không văn minh cấp tốc tẩy bài. Ma La Kim Tiên nhịn không được nói y. Đối với nhỏ yếu văn minh đến nói, gặp phải tẩy bài phong hiểm, có thể đối với những cường đại kia, nhưng không có chuẩn xác phương hướng văn minh đến nói lại là cơ hội chơi y cho. Thần Lâm Diệp trầm giọng nói y. Hắn nghĩ tới Thiên Hà Tinh. Thiên Hà Tinh có truyền kỳ tôn giả số lượng lấy ngàn mà tính. Vẹn vẹn Thiên Hà Hoàng Thất, hai đại thánh địa cộng lại, truyền kỳ số lượng liền có 300-400. Hơn ngàn vị truyền kỳ, cái này đội hình so Thái Hạo thế giới mạnh hơn nhiều. Có thể thế lực của bọn hắn phạm vi, bọn hắn cương vực. Thế mà liền giới hạn tại lấy Thiên Hà Tinh vì bên trong tâm, không đến 1/10 năm ánh sáng phạm vi 1/3 đất. Muốn biết, liền Phồn Tinh Liên bang cương vực cũng có hơn 40 năm ánh sáng rộng. Không chỉ Thiên Hà Tinh, nhỏ yếu một bậc Lăng Tiêu thế giới cũng giống như thế. Có thể trước mắt rất nhiều văn minh vị trí, thực lực bại lộ ra ngoài, nhất là văn minh chữ Nhật mình còn có thể trao đổi lẫn nhau. Một khi để những thế lực này thu hoạch được tinh môn kỹ thuật, thu được độ công kỹ thuật bay, chờ đợi những này cường đại văn minh, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Cho tới nay chúng ta đều biết một cái đạo lý, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, hư vô thần vực xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ vũ trụ tinh không một vòng tẩy bài. Những nhỏ yếu kia văn minh gặp phải lựa chọn chỉ có hai cái, thần phục hoặc là hủy diệt, mà nhỏ yếu văn minh hủy diệt, có thể giảm bớt bọn hắn đối với tư nguyên tiêu hao. Thần phục lời nói, đạt được thượng cấp văn minh giúp đỡ, sẽ nên đón cấp tốc phát triển, từ đó xa hơn siêu bọn hắn tự thân tốc độ. Trưởng thành. Tần Lâm Diệp nói, nếu như ta không có đoán sai, hư vô thần vực ở trong hẳn là hy vọng cường đại văn minh kéo nhỏ yếu văn minh một thanh, dùng loại này một vùng một phương thức, nhanh chóng đem vũ trụ bên trong tất cả sinh lực chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Còn trong lúc đó một ít nhỏ yếu văn minh bởi vì hủy diệt mang tới đau từng cơn. Không thể tránh né. Ta có một loại dự cảm, 19 cái. 18 cái có được đại năng giả tọa chấn văn minh hẳn là rất nhanh liền sẽ tại hư vô thần vực bên trong tuyên bố tin tức, định ra vũ trụ trật tự, lấy ứng đối hủy diệt trận doanh càng phát ra rõ rệt nguy cơ. Nguyên Thủy nói, ngữ khí một trận, dù là bốn vị đại năng người đạo hóa trước cùng 18 cái kim sắc thế lực có qua giao lưu, cũng cho bọn hắn càng lớn quyền hạn ta cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Những người khác nhẹ gật đầu, hẳn là ở đây trong vòng 1-2 năm, trước mắt 18 cái kim sắc thế lực chỗ lấy chưa phát ra tiếng, là tại mỗi người ra ngoài hiếu kỳ văn minh toàn bộ đăng nhập hư vô thần vực. Bất quá tất cả người đều tại hướng phương diện tốt nghĩ, nhưng có một điểm, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau chưa hề nói. Nuôi cổ. Nhắc lên trước nay chưa từng có kịch liệt cạnh tranh, dùng vô số máu cùng nước mắt đúc thành vấn đỉnh đỉnh phong chí cường giả. Cách làm này. Hậu hoạn vô tận. Tạo thành vô số tử thương không nói còn có thể bồi dưỡng ra cực đoan tồn tại. Có thể vũ trụ tinh không đứng trước quy khư, chỉ cần có thể tan rã nguy cơ trước mắt, ngàn tỷ sinh linh sinh sinh diệt diệt lại coi là cái gì. Thông qua hư vô thần vực lưu ý một cái chúng ta xung quanh văn minh, hai cái phạm vi, tỉ mỉ lưu ý 10 triệu năm ánh sáng, đại khái lưu ý 100 triệu năm ánh sáng. Thần Lâm Diệp nói y, mỗi một khỏa tinh thần tinh lực ba động cường độ có hạn. Dù là thông qua tinh môn kỹ thuật có thể tinh chuẩn bắt được tinh lực tại vũ trụ bên trong lưu lại khắc độ, có thể cái phạm vi này cơ bản bên trên đều tại 1 triệu năm ánh sáng bên trong. Lại xa thường thường cần phải mượn đặc thù thiết bị, như tụ tinh hoàn, cùng cầm mấy trăm viên, thậm chí cả hơn vạn viên tinh thần làm tinh lực tăng phúc khí, mới có thể mở ra siêu cấp tinh môn. Giống hung ma tinh cho tới nay liền là muốn thành lập như thế một chỗ siêu cấp tinh môn, để cho hủy diệt trận doanh ma thần một hơi vượt qua hơn 100 triệu. Thậm chí mấy trăm triệu năm ánh sáng truyền tống khoảng cách. Làm sao? Chi này mở đường quân tiên phong gặp được Thái Hạo thế giới, cho đến nay đều không thể đem siêu cấp tinh môn tạo dựng lên. Sở dĩ, kỹ càng tỉ mỉ giám sát 10 triệu năm ánh sáng, đại khái giám sát 100 triệu năm ánh sáng là cái thích hợp chữ số. Minh Bạch. Chấp trưởng quan tinh đài thừa vận kim tiên, thủy quy nhất hai người nhẹ gật đầu. Như vậy, Tần Lâm Diệp chuyển hướng Hạo Thiên đám người, triệu tập bộ đội, tiến hành cuối cùng trong vòng nửa năm diễn luyện. Nửa năm sau, mở ra tiến về hung ma tinh tinh môn, chúng ta công kích hung ma tinh. Đúng. Tốt. Minh Bạch. Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Ma La, Hạ Tuyết Dương, Thái Thủy đám người đồng thời đồng ý. Bàn giao một phen, Tần Lâm Diệp cùng Hạ Tuyết Dương cùng một chỗ hướng chí cường tháp cao phương hướng mà đi. Trên đường hắn quan sát tỉ mỉ Hạ Tuyết Dương một chút, khẽ vước cằm, không sai, hàng quang cựu luyện pháp tiến độ rất nhanh. Đều là sư tôn lưu lại tâm đắc giảng giải kỹ càng tỉ mỉ. Sáng thủy thần vực bị đánh tan, hủy diệt trận doanh dòng lũ cách chúng ta nơi này đã chỉ có 100 triệu năm ánh sáng, nhanh thì mấy ngàn năm, chậm thì vạn năm, huyền hoàng tinh thế tất bấp bênh, đừng nói chi là tại 10 tỷ cây số bên ngoài, còn có thiên thai tinh tôn kia vô lượng ma thần nhìn chằm chằm, ở dưới loại tình huống này, tiến hành theo chất lượng phương pháp tu hành đã không được. Tần Lâm Diệp nhìn xem dưới chân huyền hoàng tinh mảnh này thai nghén hắn đại địa, nghèo quá thì phải thay đổi, liền cùng ngàn năm trước tu tiên giới nghiên cứu xuất kiếm tu một mạch, chúng ta võ đạo, đồng dạng được làm ra lựa chọn. Sư tôn có ý tứ là, lần trước ngươi liền cùng ta đề qua, chúng ta võ đạo mạch này, có không ít ưu điểm, nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng, rõ rệt nhất tính đặc thù chính là không có công kích từ xa, cùng uy lực to lớn có thể đỉnh định càn khôn tính sát thương thủ đoạn, ta mấy năm nay đến một mực tại suy xét vấn đề này, gần nhất, rốt cục có mặt mày. Thần Lâm Diệp nói y. Hạ Tuyết Dương nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong tràn ngập các loại màu sắc liên tục, khó trách ta cảm giác được sư tôn ngươi khí tức có biến hóa, ngươi sáng tạo ra trụ quang bên trên tu hành pháp. Không phải. Tần Lâm Diệp lắc đầu, nói cụ thể, hẳn là võ đạo lựa chọn thứ hai, liền giống đám tu tiên giả bỏ qua trường sinh, đổi được lực sát thương kiếm tu chi đạo đồng dạng, võ giả, đồng dạng bỏ qua kinh người phòng ngự, dài răng giặc thọ mệnh, đổi được ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết chém giết chi đạo. Càng có lực sát thương. Ta đem xưng là, 3.000 kiếm đạo. 3.000 kiếm đạo. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, 3.000 kiếm đạo tu hành không dễ, trước đưa muốn cầu quá cao, nhất là vạn pháp quy nhất lý niệm. Đối với trừ ngươi bên ngoài những người khác đến nói, không có bất kỳ cái gì tu thành khả năng. Chúng ta không phải có chúng sinh đúc thần đạo sao, cái này một pháp môn có thể võ đạo cộng minh. Không được. Tần Lâm Diệp lắc đầu, có nhiều thứ cũng không phải là nói sư phó nguyện ý không để lại dư lực dạy bảo đệ tử liền nhất định có thể học được. Cái này. Không sao, ta tại chờ đợi tinh môn mở ra trong khoảng thời gian này căn cứ người tu tiên hệ thống cùng bất hủ tiên khí, nghĩ ra cái điều hòa biện pháp. Tần Lâm Diệp cười cười. Người tu tiên bản thân cũng không tinh thông chém giết, nhưng bọn hắn dựa vào bất hủ tiên khí lăng lệ, mấy người liên thủ như thường có thể chém giết đại ma thần, có thể thấy được một kiện binh khí thích hợp đối với tu hành người tăng phúc lớn. Thời kỳ viễn cổ, nhân loại chúng ta có thể trở thành huyền hoàng chi chủ, dựa vào cũng là trí tuệ cùng hợp cụ lợi dụng, hiện nay cũng giống như thế. Công cụ. Không sai, vạn pháp quy nhất mang tới phá giáp hiệu quả, hoàn toàn có thể dùng sắc bén kiên cố thân kiếm đi đền bù. Tần Lâm Diệp nói đến đây, cười cười. Mà nói cùng rèn đúc sắc bén kiên cố thân kiếm, dạng gì vật liệu so được bên trên ma thần thân thể. Đem ma thần thân thể chế tạo thành binh khí. Liên hình như thời cổ đợi mọi người đem hung thú xương cốt chế thành cốt khí đồng dạng. Bất quá chân tiên, bất hủ kim tiên thường thường là lấy tự thân làm môi giới, khiêu động thiên địa chi lực, vũ trụ chi lực giết địch, ma thần thân thể đúc thành thần binh lợi khí thường thường không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Nhưng nếu như chỉ luận sắc bén, kiên cố những vật này ly đặc tính. Lấy ma thần thân thể làm tài liệu luyện chế binh khí tuyệt đối càng tại tiên khí, bất hủ tiên khí bên trên. Con đường của ta rất đơn giản, chúng ta Nhật Diệu cảnh võ giả không phải tu thành bản mạng hàng tinh sao? Vậy liền lấy bản mạng hàng tinh rèn kiếm, lại đem bản mạng hàng tinh cùng rèn ra kiếm hợp mà vì một. Liền giống tu sĩ dùng chân khí dưỡng kiếm đồng dạng. Hạ Tuyết Dương hai mắt tỏa sáng. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nguyên lý giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là bản mạng hàng tinh chính là một vị Nhật Diệu võ giả chuốt xuống vô số tinh khí thần tâm huyết chỗ tại, uy lực so đơn thuần chân khí dưỡng kiếm đến lớn bên trên vô số lần. Bởi vì, ngự kiếm, chân đan hai trọng được xưng là kiếm tu, mà chúng ta cái này một đạo, có thể xưng kiếm tiên. Kiếm tiên. Hạ Tuyết Dương nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, thần sắc có chút quái dị. Họa phong đột biến. Hảo hảo võ đạo, làm sao lập tức liền biến kiếm tiên? Đương nhiên, xưng kiếm đạo cũng được, theo chính các ngươi. Tần Lâm Diệp nói, 3.000 kiếm đạo thiếu đi vạn pháp quy nhất cái này một đặc tính, tu hành độ khó thấp rất nhiều, cơ bản bên trên chỉ có ngưng tụ bản mạng hàng tinh cùng đem rèn đúc thành kiếm hai bước, lại thông qua chúng sinh đúc thần đạo cộng minh chi thuật, tất cả Nhật Diệu cảnh đệ tử liền đều có chuyển tu 3.000 kiếm đạo cơ sở, 3.000 kiếm đạo một khi tu thành, lực sát thương sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng phương diện phòng ngự lại biến thành cực lớn tệ nạn, bất quá ta. Cũng muốn ra giải quyết phương pháp. Cũng nghĩ ra được rồi. Đúng. Tốt nhất phương pháp tự nhiên là tu hành luyện thể, cường hóa phòng ngự loại pháp môn, nhưng, 3.000 kiếm đạo bản thân đã tu hành không dễ, lại phân tâm cái khác. Thế tất kéo dài 3.000 kiếm đạo tu hành tiến độ, may mà, nhân loại lớn nhất ưu điểm ở chỗ lợi dụng công cụ, chúng ta có thể lợi dụng phòng ngự loại bất hủ tiên khí đền bù cái này một không đủ. Phòng ngự loại bất hủ tiên khí. Hạ Tuyết Dương nhíu mày, võ đạo tu hành cùng bất hủ kim tiên đường đi cũng không giống nhau, bất hủ kim tiên bất hủ tiên khí đối với chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn. Ta biết, sở dĩ, chúng ta cần để cho bọn hắn cải tiến kỹ thuật, luyện chế ra chuyên môn thích hợp chúng ta kiếm đạo võ giả sử dụng phòng ngự loại bất hủ tiên khí. Bọn hắn chưa hẳn nguyện ý hoa lớn như vậy tinh lực đi chuyên môn cải tiến luyện chế kỹ thuật. Gấp đôi. Thần Lâm Diệp nói, chúng ta ra gấp đôi giá tiền. Hạ Tuyết Dương lập tức trợn tròn hai mắt. Chương 424, Cộng Minh. Chỉ cần chúng ta ra giá đủ cao, để bọn hắn chuyên môn cải tiến luyện chế kỹ thuật luyện ra thích hợp chúng ta sử dụng bất hủ tiên khí tuyệt không phải việc khó. Tần Lâm Diệp nói, vấn đề duy nhất chính là, chúng ta nhất định phải dựa vào tự thân cường đại lực sát thương thu hoạch càng nhiều chiến lợi phẩm, lấy phong phú chính mình tư nguyên kho. Võ đạo, lúc ban đầu bà tờ ngộ nở tư nhân loại vì cầu sinh tồn tích lũy được chém giết bản năng. Võ sư như thế, võ thánh như thế, Nhật Diệu cũng như thế, mỗi một lần liều mạng tranh đấu, Nhật Diệu võ giả thường thường đều phải trả giá mấy trăm, hơn ngàn, mấy ngàn, thậm chí cả trên vạn năm thọ mệnh làm đại giá, thậm chí một trận chân chính sinh tử chi chiến, võ giả đem lưu tận máu tươi, chiến đến một khắc cuối cùng. Hạ Tuyết Dương đối với cái này một điểm thần sắc cung dung, tại chúng ta đạp lên võ đạo tu hành một khắc này, liền làm xong cùng ngày tranh mạng chuẩn bị. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tranh. Võ đạo từ xưa đến nay hoạch tâm ngay tại ở một cái tranh chữ. Cùng chơi tranh mạng. Bởi vì, võ giả, xưa nay không sợ chiến đấu, không sợ hy sinh. Một cái e ngại chiến đấu, cạnh tranh, hy sinh võ giả, chú định không phải một cái hợp cách võ giả. Tần Lâm Diệp 3.000 kiếm đạo, bỏ qua phòng ngự, trường sinh, chú trọng lăng lệ sát phạt, không thể nghi ngờ đem cái này một điểm diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Chí cường tháp cao, Tần Lâm Diệp rơi xuống. Hắn cái kia sớm đạt được tin tức mấy vị đệ tử, ba vị phó tháp chủ ngay lập tức tiến lên bài kiến. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại bọn hắn 10 người trên người nhìn lướt qua, phát hiện bọn hắn trên người đều có tu hành chúng sinh đúc thần dấu vết của đạo. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp tâm thần khẽ động, đồng dạng đem chúng sinh đúc thần đạo vận chuyển. Trong lúc nhất thời, 11 người ở giữa phảng phát sinh ra một loại đặc thù cảm ứng. Hắn cái này đầu nguồn tựa hồ có thể thông qua khí tức cộng hưởng, thần niệm cộng minh các phương thức đem chính mình nắm giữ tin tức, khí huyết vận chuyển pháp, năng lượng vận chuyển pháp đều truyền lại đến 10 người cảm giác ở trong. Dạng này ngược lại là bớt đi một chút công sức. Thần Lâm Diệp cười nói, chúng sinh đúc thần đạo mặc dù tồn tại một chút tí vết, nhưng không thể không nói, công hiệu quả không phải tầm thường. Mấy vị kim tiên từng làm tương quan kiểm tra, dùng loại phương pháp này bồi dưỡng đệ tử, thành tài suất là bình thường phương pháp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Cơ thiếu Bạch Phụ Hòa nói. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, tới trên đường ta đã đưa tin cho các ngươi có quan hệ với 3.000 kiếm đạo ưu khuyết, các ngươi cân nhở ở cờ như thế nào, có hay không muốn học tập? Huyền Hoàng Tinh trăm năm sau đem bị vô lượng ma thần đại kiếp, sau đó cho đến vạn năm, càng có hủy diệt ma thần quá yếu nhiều không ngừng. Ở đây cái thời gian chúng ta vô cùng cần thiết cường đại lực lượng mới có thể thủ vệ Huyền Hoàng Tinh, bởi vì chúng ta nguyện ý đổi tu 3.000 kiếm đạo. Hạng Trường Đông không chút do dự nói, ta từng học qua 24 nước lịch sử phát triển, vì mau sớm thu hoạch được công nghiệp thực lực cùng thực lực quân sự, những quốc gia này không lo được hoàn cảnh phá hoại cùng đối với dân chúng nghiền ép, chỉ thấy lợi trước mắt, rốt cục phát triển lớn mạnh. Ngược lại là bọn hắn xung quanh quốc gia khác, tại cạnh tranh thời đại vẫn lựa chọn tiến hành theo chất lượng, vương bước hướng về phía trước, kết quả rơi vào nước mất nhà tan, bị thôn tính hạ tràng. Quảng Hàn Thanh nói, hư vô thần vực xuất hiện đem toàn bộ vũ trụ cơ hồ tất cả văn minh bại lộ đến bên ngoài bên trên, có thể đoán được chính là một cái gió nổi mây phun đại thời đại chắc chắn tiến đến. Ở dưới loại tình huống này, chúng ta liền tượng 24 nước, vô cùng cần thiết cường đại công nghiệp, thực lực quân sự, cái khác hy sinh không thể tránh né. Thế gian an đắc thập toàn pháp, yêu cầu xa vời vạn vô nhất thất mới là phí thời gian tuyến nguyệt. Từng vị các đệ tử tư tưởng giác ngộ rất cao. Tần Lâm Diệp nghe, nhẹ gật đầu, như vậy, tỉ mỉ cảm ngộ 3.000 kiếm đạo phương pháp. Nói xong, 10 người khí huyết trên người, bản mệnh tinh thần, thậm chí cả tinh thần ý chí, toàn bộ bị hắn dẫn động, sinh ra cộng minh. Hạ Tuyết Dương, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh, Hạng Trường Đông, Lý Cầu Đạo, Lam Tiên, Hồng Trấn Hoang, thêm lên Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch, Thẩm Kiếm Tâm 10 người tu hành vốn là căn cứ Tần Lâm Diệp cho ra Huyền Hoàng luyện thể thuật, Vĩnh Chú tinh điển, Hàng Quang cựu luyện, một mạch truyền thừa mà đến, trình độ nào đó bên trên tương đương với hắn phiên bản. Trước mắt hắn dùng chúng sinh đúc thần đạo cộng minh phương pháp đem 3.000 kiếm đạo đều truyền cho 10 người, 10 người rất mau tiến vào đốn ngộ ở trong. Trong đó ngộ tính cao nhất Hạ Tuyết Dương trong cơ thể bản mạng hàng tinh tự nhiên mà vậy bắt đầu phát sinh biến hóa, hình thái dần dần bị nàng tạo nên, rèn luyện thành một thanh Hàng Quang chi kiếm. Những người khác cũng là rất có cảm ngộ. Một khi ai gây ra rủi ro, Thần Lâm Diệp lập tức cho hồn nắn. Quá trình này kéo dài dòng dã 3 tháng lâu. Trong vòng 3 tháng Thần Lâm Diệp nhất tâm thập dụng, không lúc ngừng khắc lưu ý lấy 10 người tu hành, càng trong đầu không ngừng thôi diễn lấy bọn hắn tu hành 3.000 kiếm đạo khả năng gặp phải đủ loại vấn đề, lại thông qua cộng minh phương pháp không ngừng cho sửa lại, để bọn hắn ít đi đường quanh co. Trả giá nhiều như vậy tinh lực, cắt giảm vạn pháp quy nhất đặc tính 3.000 kiếm đạo cuối cùng bị Tần Lâm Diệp dẫn dắt đến bọn hắn một vừa nhập môn. Hô! Thần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Hắn vuốt vuốt mi tâm. 3 tháng cộng minh, dù là hắn tinh thần đạt tới 51 điểm, vẫn có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Loại này mỏi mệt, xa so với hắn chinh phục Lăng Tiêu thế giới trận đại chiến kia còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương mở mắt ra, nhìn xem Tần Lâm Diệp, trong thần sắc tràn đầy cảm động, quan tâm. Không sao. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, đối với nàng tu hành tiến độ nhất là hài lòng. Người 3.000 kiếm đạo hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá đến tầng thứ 2. Lần này phản công hung ma tinh, ngươi cùng ta cùng đi, ta sẽ thay ngươi tìm tới một tôn đại ma thần thi thể, ngươi lại dùng hàng quang chi lửa, đem luyện thành chiến kiếm, như thế mới có thể phát huy ra 3.000 kiếm đạo uy lực chân chính. Phải. Hạ Tuyết Dương cung kính lên tiếng. Nàng bây giờ vừa đổi tu 3.000 kiếm đạo, hỏa hầu còn thấp, chiến lược so với lúc trước cũng không có quá lớn tăng trưởng, có lẽ đối phó được bất hủ kim tiên, có thể đại ma thần. Vẫn được ỷ vào Tần Lâm Diệp. Về phần các ngươi. Tần Lâm Diệp nhìn Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh, Cơ Thiếu Bạch đám người một chút, ta dù giúp các ngươi tu thành 3.000 kiếm đạo tầng thứ nhất, để các ngươi có thể nhập môn, nhưng các ngươi hàng quang cựu luyện pháp hỏa hầu quá kém, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sợ là đều phải dùng cho phong phú căn cơ, không nhìn thấy đột phá đến tầng thứ 2 hy vọng, bởi vì, phản công hung ma tinh một trận chiến các ngươi cũng không cần tham gia, tại huyền hoàng tinh thượng hạng tốt tu hành. Đám người trong thần sắc mang theo hổ thẹn, nhưng vẫn là cung kính xác nhận. Xem ra 3.000 kiếm đạo đối bọn hắn đến nói quá khó, còn không có truyền thừa thổ nhưỡng. Thần Lâm Diệp thầm nói, 3.000 kiếm đạo mới thành lập, lại làm tạo hóa pháp, trước đưa muốn cầu quá cao. Gồm cả thiên hà văn minh truyền kỳ, thần thánh huyền liên diệu, hàng quang cựu luyện, bản cổ luyện thể thuật 3 đại hệ thống tinh túy. Dù là Tần Lâm Diệp truyền thụ cho đệ tử bỏ đi vạn vật quy nhất đặc tính, không còn cần tu hành bản cổ luyện thể thuật, cần phải nhập môn, chí ít cũng phải có hàng quang cựu luyện pháp đại thành nội tình. Không có đại thành hàng quang cựu luyện pháp, cũng chỉ có dựa vào Tần Lâm Diệp lấy cộng minh chi thuật cưỡng ép dẫn dắt bọn hắn nhập môn. Nhưng, 10 cái thiên phú tốt nhất, nội tình còn có thể đệ tử liền hao tốn hắn 3 tháng, lại đem 3.000 kiếm đạo mở rộng đến toàn bộ trí cường tháp cao. Tuyệt đối có thể đem hắn sinh sinh mệt chết. Bởi vì đối với trí cường tháp cao thành viên khác, hắn chỉ có thể chờ bọn hắn hàng quang cựu luyện pháp đều có nhất định hỏa hầu về sau, lại đem truyền bá ra ngoài, để chính bọn hắn ở lĩnh hội, chờ lĩnh hội tới trình độ nhất định. Hắn tới một lần giảng đạo, tiến hành phạm vi lớn cộng minh. Thời gian sẽ không quá dài. Cuối cùng những người này có thể hay không ngộ được 3.000 kiếm đạo, bước vào môn tường, chỉ có thể nhìn thiên phú của bọn hắn cùng tạo hóa. Sau đó tu thành 3.000 kiếm đạo người, nhưng vì ta ký danh đệ tử, chính là không biết tương lai, đạp lên 3.000 kiếm đạo, có thể hay không góp đủ 3.000 người. Thần Lâm Diệp không báo hy vọng quá lớn. 3 tháng lần lượt cộng minh truyền thừa, trong lúc đó gian nan hắn đã thấy rõ, trong 10 người. Chân chính có nhìn đem 3.000 kiếm đạo tu hành nhập môn chỉ có Hạ Tuyết Dương một cái. Còn lại 9 cái. Hoàn toàn dựa vào hắn dẫn tới. Bọn hắn 9 cái còn như vậy, đừng nói chi là cái khác trí cường tháp cao thành viên. Đây vẫn chỉ là nói nhập môn. Về sau tiểu thành, đại thành, thậm chí cả viên mãn. Nhân lực cuối cùng cũng có nghèo. Sắp tới mạnh tháp cao sự tình thoáng xử lý một cái, Tần Lâm Diệp nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục một phen tinh thần, trực tiếp đi Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Khi hắn từ trên trời giáng xuống rơi xuống cất cánh và hạ cánh đài lúc, đang ở nơi đó làm thanh lý công tác nhân viên vội vàng tối lui. Hội trưởng. Thần Lâm Diệp đối với bọn hắn nhẹ gật đầu. Một lát, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt dừng lại ở một cái nhìn qua 25-26 nữ tử trên người. Nữ tử này. Rất khẩn trương, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Người tên là gì? Câu. Hội trưởng, ta gọi Diệp Tiểu Vũ. Người rất khẩn trương. Thần Lâm Diệp nói y. Hội trưởng cùng tất cả vì huyền hoàng tinh chinh chiến người đều là ta sùng bái nhất đối tượng, sở dĩ. Nhìn thấy hội trưởng, ta có chút khẩn trương. Diệp Tiểu Vũ vội vàng nói y. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Thần Lâm Diệp nói y. Biết. Hội trưởng. Cảm giác hắn suy tư của người ý nghĩ có chút mạo phạm, nhưng ngươi hẳn là biết, ta có năng lực như thế. Diệp Tiểu Vũ trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới nhỏ giọng nói một câu. Câu. Ừm. Thần Lâm Diệp nhìn xem nàng, ngay sau đó. Thế mà phát giác được nàng và mình có như vậy một tia tương tự. Cha ngươi mẹ là ai? Phụ thân ta gọi là Lai. Nãi nãi, gọi Diệp Phỉ Phỉ. Nghe được Diệp Tiểu Vũ, Tần Lâm Diệp tư duy trong lúc nhất thời có như vậy một tia dừng lại. Diệp Phỉ Phỉ. Có ít người, không chú ý, không có nghĩa là không tồn tại. Tần Lâm Diệp dừng lại một hồi lâu, mới hỏi một tiếng, nàng hiện tại thế nào? Nãi nãi. Con tốt, nhất là ta ca sinh cái tiểu chất tử về sau, lại lần nữa bận rộn. Người ca. Thần Lâm Diệp dừng một chút, phụ thân ngươi có mấy huynh muội? cũng chỉ có cha ta một cái. Các ngươi đâu? Ta có một người ca ca, còn có một người muội muội. Nha. Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng, bà ngươi nàng. Còn tại chúng tinh truyền thông công tác sao? Nàng. Diệp Tiểu Vũ trộm nhìn lén Thần Lâm Diệp một chút, đã về hưu hơn 30 năm. Hơn 30 năm. Thần Lâm Diệp khẽ giật mình. Hắn thoáng tính toán một cái, hắn hiện tại 68 tuổi. Diệp Phỉ Phỉ. 94 tuổi. Nghĩ như thế nào lấy đến Huyền Hoàng Liên Hiệp hội công tác? Trước mắt Huyền Hoàng Tinh bên trên cũng không có nguy cơ, duy nhất uy hiếp chính là vực ngoại tinh cầu, mà Huyền Hoàng Liên Hiệp hội thì gánh vác ngăn cản vực ngoại văn minh trách nhiệm. Ta thiên phú không được, nhưng ta cũng muốn tại bảo vệ Huyền Hoàng cống lên hiến một phần mình lực lượng. Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái. Nói thiên phú không được là giả, nàng tuổi tác chỉ có 25-26, có thể lại đã đến võ tông cảnh giới, tại trước mắt hoàn cảnh lớn hạ, loại tu vi này tiến độ đơn thuần thiên phú. Đã không kém hơn Giang Hàn Tuyết, Kim Hồng Nhạn đám người. Hảo hảo cố lên nha. Thần Lâm Diệp khích lệ một câu, chưa lại nhiều nói. Đúng, hội trưởng. Diệp Tiểu Vũ phân chân lấy tinh thần đồng ý. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chương 425, phản công hung ma tinh. Lấy Thần Lâm Diệp thân phận bây giờ, muốn điều tra cái gì, một câu xuống dưới, đủ loại tư liệu liền sẽ đưa đến hắn tay bên trên. Không bao lâu, có quan hệ với Tần Minh Dương, Diệp Phỉ Phỉ hai người. Cùng cái này 50 năm ở giữa các loại tin tức tư liệu đều bày tại trước mặt hắn. Bất quá những tài liệu này, hắn lại không biết muốn hay không nhìn. Thời gian có thể vớt lên hết thảy. 50 năm. Rất nhiều chuyện đều đã giảm đi. Lúc tuổi còn trẻ một chút bực bội hành động, hiện tại xem ra, cũng là vô cùng buồn cười. Thần Lâm Diệp cúi đầu. Từng ngộng tưởng cầm kiếm thiên ngai. Cầm kiếm thiên ngai. Hắn hướng tới là loại kia vứt bỏ hết thảy, rộng rãi thoải mái, vô câu vô thúc hành tẩu thiên hạ tự do. Mà truy cầu tự do nguyên nhân thực sự, vừa vặn là không tự do. Tâm linh bên trên kiềm chế cùng trói buộc mới có thể để hắn sinh ra loại ý nghĩ này. Mới có thể để hắn muốn công thành danh thoại, tốt để bọn hắn vì lúc trước vứt bỏ chính mình hành động cảm thấy hối hận. Đây là một loại trả thù cảm giác. Mà hiện tại, Tần Lâm Diệp nhìn xem những tài liệu này, một hồi lâu, đưa chúng nó thu vào, tuyệt không lật xem. Chuẩn bị chiến đấu thời gian qua rất nhanh đi. Thái Thản Tinh, một cái ngàn thước cao to lớn tinh môn sừng sững. Ùn ùn không ngừng tinh lực ba động không ngừng phát ra. Tinh môn trước, lấy Tần Lâm Diệp cầm đầu, Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Ma La, Thiếu Dương, Hạ Tuyết Dương, Thái Thủy tổng cộng 21 vị bất hủ kim tiên, một vị nhật diệu cảnh võ giả, bắt đầu ngắm môn ổn định thời gian chạy tới. Thực tế bên trên nếu như hắn muốn, có thể dẫn dắt 4 cái bắt đầu chú ma trận tiến về. Tại hắn tấn thăng trụ quang cảnh đến nay 6 năm bên trong, Huyền Hoàng Tinh đủ loại làm nội tình tư nguyên toàn bộ đem ra, mặc cho những chân tiên kia nhóm sử dụng. Lại thêm lên Hồng Mông Đại Đạo phổ cập, cùng chư vị bất hủ kim tiên ở giữa đã không còn ngăn cách, không ngừng thảo luận, tiếp thu ý kiến của chúng, không để lại dư lực truyền thụ chân tiên nhóm đột phá kinh nghiệm, làm bất hủ kim tiên số lượng đã từ 6 năm trước 23, tăng trưởng đến 32 cái. Bất quá hư vô thần vực khiến cho Huyền Hoàng Tinh vị trí bại lộ ra ngoài, dù là có rất nhiều tụ tinh hoàn ẩn nặc Huyền Hoàng Tinh tinh lực ba động, để người khó mà bắt được Huyền Hoàng Tinh vị trí, có thể tương lai. Huyền Hoàng Tinh chỗ tại mảnh tinh vực này vẫn không thể tránh khỏi sẽ cùng cái khác văn minh liên hệ. Không khỏi Tần Lâm Diệp đám người chinh chiến hung ma tinh lúc Huyền Hoàng Tinh tao ngộ nguy cơ, bọn hắn lưu lại 11 vị bất hủ kim tiên tọa trấn Huyền Hoàng Tinh, ứng đối vạn nhất. Toàn lực khởi động tinh môn đi. Tần Lâm Diệp đối với chủ trì tu kiến tinh môn Thủy Quy Nhất nói y. Phải. Thủy Quy Nhất đồng ý, theo xung quanh chư vị chân tiên một trận thao tác, tinh môn ba động bắt đầu bộc phát, cũng tại bộc phát sau cấp tốc bình phục. Chờ đợi thời khắc, Tần Lâm Diệp cùng Hạo Thiên nói chuyện phía một tiếng, nghe nói Thái Thượng Kim Tiên lại bế quan. Phải. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, thần sắc có chút quái dị nói, nghe Đại sư huynh nói. Hán tựa hồ tại lĩnh hội Đại La Giới chủ chi cảnh huyền diệu. Đại La Giới chủ. Tần Lâm Diệp một trận ngạc nhiên, hắn đột phá đến bất hủ Kim Tiên đến nay mới 17 năm A. Vậy thì bắt đầu tìm hiểu Đại La Giới chủ huyền diệu. Chỉ là nghe hắn nói tới một cái, ta cũng không rõ ràng lắm. Hạo Thiên nói y. Tần Lâm Diệp nghe, nhẹ gật đầu. Không tiếp tục duy trì cái đề tài này, mà là dặn dò nói, hung ma tinh bên kia phát giác được động tĩnh, xem bọn hắn làm lẫn lộn chúng ta đối với tinh môn một bên khác cảm giác liền có thể đoán ra. Nói, hắn nhìn thoáng qua tinh môn. Dĩ vãng tinh môn mở ra, có thể thông qua thần niệm cảm giác được đối diện tình huống, nhưng hung ma tinh tinh môn kỹ thuật không tầm thường, làm lẫn lộn cảm giác của bọn hắn, đến mức thần niệm dò xét hỗn độn một mảnh. Vừa xuất hiện tại hung ma tinh, chúng ta thế tất đứng trước lôi đình đả kích, bất quá may mắn là bọn hắn hẳn là đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh trong lòng còn có khinh thường, không sẽ phái quá mức cường đại ma thần trấn thủ, đây chính là chúng ta có thể ngay lập tức tại huyền hoàng tinh đứng vững gót chân cơ hội. Thần Lâm Diệp bàn giao nói. Những người khác nhẹ gật đầu. Mắt thấy tinh môn tán phát tinh lực ba động dần dần lắng lại, hướng tới ổn định, lập tức, hắn trực tiếp hạ lệnh. Tiến tinh môn. Nói xong, nhanh chân hướng về phía trước. 21 vị bất hủ kim tiên bao quát Hạ Tuyết Dương theo sát phía sau. Ông ngong. Tinh quang tứ tán. Xuyên qua tinh môn quen thuộc mất trọng lượng cảm giác xông lên đầu. Mất trọng lượng cảm giác qua đi, ngay sau đó, thì là một trận kinh người trọng lực. Cương đại đến mấy trăm lần, hơn ngàn lần tại huyền hoàng tinh trọng lực. Đúng vậy, không phải mấy lần, mười mấy lần. Mà là dòng dã mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Loại này trọng lực, dù là Tần Lâm Diệp thân thể cường độ đều cảm giác được một trận rất nhỏ khó chịu. Cẩn thận. Tần Lâm Diệp khẽ quát một tiếng. Trận này cẩn thận, đã là nhắc nhở đám người cẩn thận hung ma tinh ác liệt hoàn cảnh, cũng là nhắc nhở tức sắp đến công kích. Tại bước vào hung ma tinh còn chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh biến hóa lúc, bốn đạo ẩn chứa thuần túy hủy diệt khí tức công kích đã buộc phát mà tới. Đại ma thần. Bốn tôn chừng trăm thước cao đại ma thần. Cứ việc ngàn năm trước hung ma tinh từng cùng huyền hoàng tinh buộc phát qua chiến tranh, dựa vào một tôn đỏ cháy đại ma thần mang theo mấy chục vị phổ thông ma thần, liền lấy được bất phàm thắng lợi. Có thể khi phát giác được huyền hoàng tinh đem tinh môn mở đến huyền hoàng tinh bên trên lúc, vẫn có bốn tôn đại ma thần, cùng trên trăm phổ thông ma thần bị kinh động. Từ cái này một điểm mạo xưng phân thể hiện ra hung ma tinh đối với cái này bại tướng dưới tay coi trọng. Nhưng, không đủ. Con ở thì ưu rất nhiều. So với ngàn năm trước, huyền hoàng tinh đã phát sinh biến hóa quá lớn, to lớn đến đó sợ không có Tần Lâm Diệp, bọn hắn vẫn có đầy đủ năng lực có thể đem trước mắt bốn tôn đại ma thần, trên trăm tôn ma thần đều diệt sát trình độ. Ken. Thần kiếm phá không. Tần Lâm Diệp tay bên trên, một thanh tản ra dược bạch sắc hỏa diễm, phảng phất tợ lạt mạ kiếm bản thần binh cấp tốc hiện lên. Chôi này dài 2 mét trắng lóa chi kiếm cùng thân thể của hắn kết nối thành một thể, nửa bộ sau phân đều bao trùm tại thân thể của hắn bên trên, khiến cho hắn phảng phất mặc một bộ màu trắng lóa ẩn chiến giáp. Thần kiếm hoành không. Tần Lâm Diệp nháy mắt ra tốc. Dù là hung ma tinh trọng lực so với huyền hoàng tinh lớn mấy bách thượng thiên lần, hắn vẫn trực tiếp nhanh đến gấp trăm lần vận tốc gầm thanh trở lên. Giống như một đạo lưu quang, giết bên trên mang theo bọc lấy hỗn loạn trường hấp dẫn đánh giết mà tới bốn tôn đại ma thần. Va chạm. Sông nhất nhanh một tôn đại ma thần còn không tới kịp làm ra phản ứng, tăng vọt đến 30 mét, tỏa ra trắng loa quang huy một kiếm đã chém trúng thân thể của hắn. Thứ tư. Liên giống tợ lạt mạ kiếm chém trúng thiên truy bách luyện hợp kim. Một trận ánh lửa chói mắt tự ma thần bị chém trúng vị trí bắn ra mà ra, kèm theo còn có trận trận cháy đen. Ngay sau đó, kiếm quang lướt qua. Tôn này chừng trăm thước cao ma thần toàn bộ thân hình bị một kiếm chém đứt, hai đoạn thân thể thuận theo quán tính, đứt gãy ra. Ma thần có được kinh người công kích, kinh khủng phòng ngự. Coi như hình như kiên cố đến cực hạn binh khí đồng dạng, tại kiên cố độ, sắc bén độ đi lên đồng thời, chính là cực giòn, cân bằng tính chênh lệch. Loại này giòn thể hiện trên người ma thần chính là sức khôi phục. Một khi bọn hắn thân thể bị chém rách, trong cơ thể của bọn họ lực trường cân bằng lọt vào phá hoại, căn bản là không có cách làm được tượng võ giả như vậy. Gãy chi tái tạo, nhỏ máu trọng sinh. Trước mắt tôn này đại ma thần trong cơ thể lực trường theo thân thể bị lăng không chém ngang lưng, ầm vang sụp đổ, kinh người mật độ thân thể cùng tự thân mang theo lực hút, khiến cho thân hình của hắn phảng phất một viên trải qua khắp thời gian dài tăng tốc độ thiên thạch, hung hăng nện tại mặt đất, dẫn phát ra kịch liệt chấn động. Phương viên mười mấy cây số tại chỗ bị san thành bình địa. Muốn biết, hung ma tinh trọng lực là huyền hoàng tinh mấy trăm lần, hơn ngàn lần, vật chất mật độ cũng là có thể nghĩ, nhưng dù cho như thế, bị đại ma thần thi thể nện tại mặt đất, vẫn phá hủy phương viên mười mấy cây số, đổi thành huyền hoàng tinh tạo thành phá hoại có thể nghĩ. Chết. Tại Tần Lâm Diệp chém giết một tôn đại ma thần thời khắc, một vị khác đại ma thần đã theo sát mà tới, thân thể cao lớn mang theo một mảnh che khuất bầu trời âm ảnh, hung hăng hướng hắn cầm nã mà tới. Tại cầm hướng thân hình hắn thời khắc, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại đến kinh người lực hút trói buộc lại thân thể của hắn, đúng là nắm kéo thân hình của hắn, hướng hắn chi kia như núi cao cự thủ hung hăng đánh tới. Lấy đại ma thần thân thể kiên cố, giữa hai bên một khi thật phát sinh va chạm. Kết quả tốt nhất đều là ngọc thạch câu phần. Ông ngong. Tần Lâm Diệp trong tay hàng quang chi kiếm bên trên lưu quang óng ánh, thân hình của hắn đột nhiên gia tốc, trực tiếp từ tôn này đại ma thần lực hút trói buộc bên trong thoát ly mà ra, sau đó thân hình thay đổi, từ này chi bắt giữ cự thủ một bên bay lượn mà qua, tay trung hàng quang chi kiếm hung hăng chém trúng tôn này đại ma thần cánh tay. Từ từ, ánh lửa cùng liệt diễm lại lần nữa bắn ra. Đại ma thần nửa cái trọng không biết mấy trăm triệu tấn cánh tay bị hàng quang chi kiếm một kiếm chém xuống, hung hăng hướng xuống đất rơi đập. Tại hắn phát ra thống khổ giống lên một tiếng lúc, Tần Lâm Diệp trong tay hàng quang chi kiếm chiều dài tăng vọt, từ 30 mét trực tiếp tiêu thăng đến 3000 mét. giống như ầm vang bắn ra laser cự pháo. Xuy. Không kịp phản ứng, đại ma thần lồng ngực bị một kiếm xuyên thủng. Sau đó, Tần Lâm Diệp nắm chặt chuôi kiếm, bản mạng hàng tinh lực lượng kích phát đến cực hạn, xa xa hướng phía hư không bên trên toàn lực vẩy lên. Ầm ầm. Đại ma thần tự lồng ngực hướng bên trên, bao quát toàn bộ đầu lâu, phảng phất bị hàng quang chi kiếm hừng hực lực lượng cuồng bạo xé rách, lăng không nổ thành hai nửa. Hỏa diễm sen lẫn bạo tạc bắn tung tóe vật chất, liền phảng phất một tòa đột ngột bạo phát ra đại lượng nham tương núi lửa. Thật mạnh. Cái này, đây chính là Tần hội trưởng lực lượng. Sư tôn. Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Ma La, Thiếu Dương, Thái Thủy, cùng Hạ Tuyết Dương mấy người vừa mới thích ứng hung ma tinh trọng lực dị thường kim tiên, Nhật Diệu võ giả, nhìn xem cầm trong tay tợ lạt mã kiếm nháy mắt chém giết hai tôn đại ma thần Tần Lâm Diệp, từng cái nhịn không được mở to hai mắt. Lăng tiêu thế giới, Tần Lâm Diệp một người chấn một giới, bọn hắn liền biết, vị này Tần hội trưởng chiến lực không thể dùng lẽ thường đi đánh giá. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cho dù đối đầu đại ma thần cấp tồn tại, hắn biểu hiện vẫn cường thế như vậy. Muốn biết, ngàn năm trước vì đánh lui một tôn đỏ cháy đại ma thần, huyền hoàng tinh thế nhưng là đầu nhập vào toàn bộ tinh thần lực lượng. Cái này nhân loại. Còn lại hai tôn đại ma thần cảm thụ được Tần Lâm Diệp trong tay chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đánh giết chi thế im bặt mà dừng. Hưu. Tần Lâm Diệp thân hình lóe lên, từ hai tôn đại ma thần lực hút phạm vi thoát thân mà ra. Mặc dù hắn có năng lực đem cái này hai tôn đại ma thần chém giết, nhưng hắn nhất định phải để huyền hoàng tinh chúng kim tiên tích lũy một chút cùng đại ma thần giao chiến kinh nghiệm, mị hệ nở đến bọn hắn hoàn toàn ỷ lại với mình. Cái này hai tôn đại ma thần giao cho các ngươi. Nương theo lấy ý niệm tại chúng kim tiên cảm giác bên trong vang vọng, hóa thân lưu quang Tần Lâm Diệp thẳng hướng đi theo những này đại ma thần mà tới hơn trăm ma thần đa nhờ tới. Chương 426, rửa hận. Đại ma thần còn ngăn không được Tần Lâm Diệp hóa quang ám sát, huống chi phổ thông ma thần. Bởi vì hắn chưa từng hiện hóa ra cổ thần luyện thể thuật, không đủ người cao 2 mét so với mấy chục mét, trên trăm mét ma thần đến bé nhỏ không đáng kể, nhưng chính là như thế bé nhỏ không đáng kể thân ảnh, ngự kiếm xuyên qua, tại trên trăm ma thần bên trong lại hiện ra ra tàn sát lực sát thương. Mỗi một lần kiếm quang xuyên qua, tất có một tôn ma thần bị lăng không chém đứt. Mỗi một lần bạch quang lấp lóe, đều nương theo lấy một tôn ma thần vẫn lạc. Tần Lâm Diệp bắt đầu đối đầu trăm ma thần tàn sát, huyền hoàng tinh bất hủ kim tiên nhóm cũng không chần chờ. 21 người cấp tốc tạo thành 3 cái bắt đầu chu ma trận. Trong đó 2 cái vây bên trên một tôn đại ma thần, một cái khác thêm lên Hạ Tuyết Dương, vây bên trên một vị khác đại ma thần. Chỉ là, cùng Tần Lâm Diệp dễ dàng đem đại ma thần chém giết bất động, Hạo Thiên đám người dù là cầm bất hủ tiên khí, cũng chính diện chúng đích đại ma thần, đều chỉ là giống như cầm đạn pháo hoanh tạc hoàn toàn do nham thạch tạo thành trăm mét sân phong. Cứ việc mỗi lần công kích đều sẽ dẫn đến đại ma thần trên người rất nhiều vật chất băng liệt, bắn tung tóe, bay ra, nhưng lại khó mà đối với mấy cái này đại ma thần nhóm tạo thành chí mệnh tính sát thương. May mà, bắt đầu chu ma trận để 7 vị bất hủ kim tiên lực lượng vận chuyển trở nên thông thuận như ý. Một khi tôn này đại ma thần tập trung vào một vị nào đó bất hủ kim tiên, còn lại bất hủ kim tiên hoặc là kiệt lực đem công kích của hắn tăng dã, đánh trượt, lại hoặc là đem vị kia bất hủ kim tiên bắt đi, khiến cho thay đổi phương vị. Ở dưới loại tình huống này, rõ ràng đại ma thần tại công kích, phòng ngự bên trên đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí chỉ cần chúng đích một hai lần công kích, liền có thể đem một tôn bất hủ kim tiên trực tiếp trục chết, có thể nhưng thủy chung đánh không chúng mượn y bôn nở vị lẫn nhau có phối hợp bất hủ kim tiên. Bên này như thế, một bên khác từ Thái Thủy Kim Tiên xuất lĩnh bắt đầu chu ma trận, cùng Hạ Tuyết Dương cũng kém không nhiều. Bắt đầu chu ma trận dây dưa, Hạ Tuyết Dương chủ công. Một khi vị kia đại ma thần lộ ra sơ hở, Hạ Tuyết Dương liền toàn lực bộc phát, cho tôn kia đại ma thần trọng thương. Nàng tại Tần Lâm Diệp dạy bảo hạ đã hoàn thành 3000 kiếm đạo chuyển tu, cứ việc hiện tại liền tầng thứ 2 đều không có tu thành, có thể bản mệnh tinh thần đã chuyển hóa, đơn thuần lực công kích càng tại cầm bất hủ tiên khí kim tiên bên trên, một khi bộc phát chúng đích đại ma thần trên người yếu kém điểm, thậm chí có thể một kích toi mạng. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, tôn này đại ma thần bị diện sát chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Giống. Nhưng vào lúc này, tự giác lâm vào tử địa một tôn đại ma thần đột nhiên hét dài một tiếng, lực lượng trong cơ thể tại thét dài bên trong phóng lên tận trời, tựa hồ liền muốn lăng không nổ tung, hình thành đặc thù tinh lực ba động, càn quét phương viên bên trên vạn cây số. Cũng không có chờ cố lực lượng này tới kịp xông lên hư không, sớm tại phân tâm lưu ý Tần Lâm Diệp thân hình hóa quang, trong chốc lát bạo phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, lăng không nhất kiếm, nháy mắt chém chúng cố năng lượng này. Sau đó, liền cố năng lượng này liền như là bại lộ tại liệt dương bên dưới băng tuyết, bị cấp tốc đánh tan, tan rã, không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Thừa dịp này cơ hội, Hạ Tuyết Dương toàn lực bộc phát, nhân kiếm hợp nhất, trắng loa kiếm quang phảng phất một vòng điểm sáng hàng tinh, lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh hung hăng đụng tại tôn kia đại ma thần đầu lâu bên trên, nháy mắt bạo phát đi ra năng lượng đem phương viên mấy trăm cây số đều chiếu sáng, tiêu tán sóng xung kích càng làm cho kiên cố đến cực hạn đại địa bị tầng tầng nhấc lên, bắn tung tóe vô số mảnh vụn bay tới bên ngoài mấy chục km. Hạ Tuyết Dương thế mà cũng như thế cường hành. Nhìn thấy Hạ Tuyết Dương đột nhiên bạo phát đi ra lôi đỉnh một kích, Ma La chờ bảy vị kim tiên thần sắc đồng thời run lên. Sớm tại mấy năm trước Hạ Tuyết Dương tức giận bên dưới chém giết Lăng Tiêu thế giới bốn tôn bất hủ kim tiên lúc đã để bọn hắn ghé mắt không thôi, đối với nàng có chiến lực cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng. Về sau biết được nàng thi triển kỹ năng Vĩnh Trú Tinh Diệu cần khắp thời gian giải tụ năng lượng mới có thể bộc phát một kích, lúc này mới thoáng dễ chịu một phần. Có thể hiện tại, tất cả bất hủ kim tiên môn tự vấn lòng, không có người nào có thể đỡ nổi Hạ Tuyết Dương cái kia bạo khởi một kích uy lực. Đại ma thần số lượng tuyệt đối có mấy chục tôn chi nhiều, làm không cẩn thận khả năng đạt tới ba chữ số, một khi thật có vài chục trên trăm đại ma thần một loạt mà bên trên, ta ngược lại là không sao, nhưng tình cảnh của các ngươi liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì, tốt nhất đem duy nhất một lần chém giết đại ma thần số lượng khống chế tại vị trí trong vòng. Thần Lâm Diệp đối với đám người nói một tiếng. Đám người thu liễm chấn động không thôi tâm thần, nhao nhao gật đầu. Lập tức ba cái bắt đầu chu ma trận, hướng còn sót lại cuối cùng một tôn đại ma thần đa nhờ tới. Mà Tần Lâm Diệp ánh mắt thì rơi xuống sắc mặt hơi trắng bệnh Hạ Tuyết Dương trên người, thế nào? Đối với ta tự thân phụ tải rất lớn. Hạ Tuyết Dương khí tức chập trùng nói, tại ta một kiếm chém chúng tôn kia đại ma thần lúc, lực phản chấn đồng dạng tác dụng đến ta trên người, suýt nữa đem thân thể của ta đánh tan. Sở dĩ cần một thanh thần binh. Có một thanh thần binh làm giảm sóc, đã có thể tăng mạnh 3.000 kiếm đạo lực sát thương, lại có thể giảm xuống chúng ta tự thân thừa nhận phụ tải. Tần Lâm Diệp nói. Ánh mắt rơi xuống tôn này bị đánh nát đầu sọ đại ma thần trên người, tôn này đại ma thần thi thể ngươi mang về, dĩ hằng tinh ngọn lửa đem luyện thành binh khí. Đúng, sư tôn. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người rơi xuống còn lại cuối cùng một tôn đại ma thần trên người. Tôn này đại ma thần gầm thét liên tục, muốn trái phải phá vây, làm sao huyền hoàng tinh bất hủ kim tiên một người một kiện bất hủ tiên khí cơ hồ là tiêu chuẩn thấp nhất, lại thêm lên thường thường 7 người tạo thành một cái chiến trận, hợp 21 người chi lực. Không bao lâu đã đem tôn này đại ma thần mà chết. Ở đây tôn đại ma thần triệt để ngã xuống lúc, trong chiến trận Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Linh Đài, Ma La, Thái Thủy, Thiếu Dương đều có chút hoảng hốt. Chết rồi. Một tôn đại ma thần liền như thế bị chúng ta chém giết. Luận đến trên người ma diễm, tôn này đại ma thần cũng không tại ngàn năm trước xích liệu đại ma thần phía dưới, nhưng lại tại không đến 20 cái hô hấp bên trong vẫn lạc tại chúng ta dưới kiếm. Chúng bất hủ kim tiên đều là tham dự qua ngàn năm trước hung ma tinh xâm lấn cuộc chiến nhân vật, ở trong trận đại chiến đó, đừng nói là đại ma thần, cho dù muốn chém giết một tôn ma thần đều cực kỳ gian nan. Xích liệu đại ma thần xuất lĩnh ma thần tổng số tại 340 đầu trái pha y, đại bộ phận bị chắn tại tinh môn một vùng không cách nào chân chính tàn phá bừa bãi huyền hoàng tinh, chân chính lao ra khỏi vòng vây ma thần chỉ có 18 tôn. Nhưng chính là cái này 18 tôn ma thần, lại bị huyền hoàng tinh mang đến khó có thể tưởng tượng sâu nặng tai nạn. Trong đó một tôn ma thần càng là đối với huyền hoàng tinh tinh hạch tiến hành phá hoại tính khai thác, cho đến ngày nay, bọn hắn đối với huyền hoàng tinh tạo thành tổn thương đều không có triệt để khôi phục. Mà hiện tại, từ bọn hắn đạp ra tinh môn đến kết thúc chiến đấu, hết thể chỉ dùng mười mấy cái hô hấp. Cái này mười mấy cái hô hấp ở giữa, đại ma thần chết bốn tôn, ma thần tử thương siêu ba chữ số, mặc dù đại bộ phận là Tần Lâm Diệp sư đồ chiến tích, nhưng ma thần tổn thất nặng nề lại là sự thật. Nguyên lai. Chúng ta huyền hoàng tinh đã mạnh như vậy. Bốn tôn đại ma thần, trên trăm tôn phổ thông ma thần. Thái hạo thế giới chín đại cự đầu cấp thế lực đơn từng cái nhà, đều không gì hơn cái này, nhưng lại bị chúng ta tại mười mấy cái hô hấp bên trong toàn diện. Hung ma tinh. Thái hạo thế giới. Giờ khắc này, giữa sân 21 vị bất hủ kim tiên trạng thái tinh thần, lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Phảng phất cho tới nay bao phủ tại bọn hắn tâm linh bên trên vẻ lo lắng cùng hắc ám, đột nhiên tan thành mây khói. Nhất là thiên phú cao nhất Nguyên Thủy, tâm linh phảng phất sinh ra một vòng thuế biến, trạng thái tinh thần trở nên thanh tịnh, trong vát, dù là Tần Lâm Diệp cũng không khỏi nhìn hắn một cái. Xem ra, thái thượng ngộ tính cực khả năng đạt đến sánh vai Hạ Tuyết Dương cấp độ, mà Nguyên Thủy, cho dù thua kém thái thượng cùng Hạ Tuyết Dương, đoán chừng cũng là hạng trường đông cái này một tiêu chuẩn. Tần Lâm Diệp thầm nói, phổ thông, thiên tài, thiên tiêu, tuyệt thế, lại thêm lên hắn đơn độc vị trí cấp độ. Đây là hắn phân chia ra ngũ đại tiêu chuẩn. Đương nhiên, tại bình thường trước lại thêm một cái du một cấp cũng được, liền giống trí thông minh 90 thuộc về bình thường, nhưng thế gian trí thông minh 90 trở xuống người cũng không phải số ít. Thiên tiêu cấp, có thể tu luyện tới chân tiên, nhật diệu cảnh, như có danh sư chỉ điểm có hy vọng bước vào bất hủ kim tiên, như lại dựa vào thiên tài địa bảo, các loại cơ duyên, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi triển vọng đại la giới chủ. Về phần tuyệt thế cấp, như xuất thân ưu dị, giáo viên bảo vật không thiếu, có hy vọng vô lượng tiên vương, thậm chí nếu có đại cơ duyên, đại khí vận bản thân, còn có một chút hy vọng với tới đại năng giả lĩnh vực. Phân xuất thần niệm triệu người đến đem những này ma thần thi thể đều chuyển về đi, cũng không thể lãng phí. Tần Lâm Diệp phân phó một tiếng, sau đó, chúng ta tiếp tục càn quét, chàng thắng lợi này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn lời nói để giữa sân đám người lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người tinh khí thần bên trong đều mang tới một tia tự tin, dâng trào. Huyền Hoàng Tinh, xưa đâu bằng nay. Lại đề cập Thái Hạo thế giới, Hung Ma Tinh, trong lòng bọn họ đã không có gì vãng sợ hãi. Có Tần Lâm Diệp tại, Huyền Hoàng Tinh, chân chân chính chính có cùng những này đỉnh tiêm thế lực tranh phong sánh ngang tư cách. Tương lai, Huyền Hoàng Tinh tiền đồ càng tại Thái Hạo thế giới, Hung Ma Tinh bên trên. Rất nhanh, chờ đợi tại tinh môn một bên khác tinh củ, Huyền Âm, Thiên Nguyên đám người đã đạt được tin tức, mấy trăm kim tiên, chân tiên, hư tiên vượt qua tinh môn, xuất hiện ở Hung Ma Tinh bên trên. Bọn hắn đợi tại tinh môn đối diện, gánh vác một khi thế cục không ổn, liền phá hủy tinh môn chức trách. May mà, sự tình hướng phía tốt phương hướng phát triển. Đây là đám người vừa đến, nhìn xem Hung Ma Tinh bên trên đầy đất ma thần thi thể, tất cả người không hít một hơi linh khí, trong mắt tràn đầy rung động. Nhất là những hư tiên kia, bọn hắn vẹn vẹn đứng tại đại ma thần bên cạnh thi thể đều có một loại tự thân năng lượng hóa thân thân muốn bị những này đại ma thần thi thể thôn phệ cảm giác, không thể không kiệt lực duy trì thân thể ổn định, rất khó tưởng tượng, nếu như những này đại ma thần còn sống, bọn hắn đứng ở trước mặt đối phương sẽ có dạng gì hậu quả. Một trận thắng lợi huy hoàng, các ngươi đem những này ma thần thi thể chuyển về đi, đây chỉ là một bắt đầu. Hạo Thiên trầm giọng nói, ngàn năm trước, Hung Ma Tinh ma thần tại chúng ta Huyền Hoàng Tinh bên trên phạm vào từng đống tội ác, hôm nay, đến bọn hắn vì chính mình hành động trả giá thật lớn thời điểm. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nơi này liền giao cho các ngươi, tất cả người. 21 vị bất hủ kim tiên cùng Hạ Tuyết Dương rất nhanh tạo thành đội ngũ, từng cái trong mắt tinh quang nhấp nháy nhìn xem tựa như định hải thần châm Tần Lâm Diệp. Báo thủ rửa hận thời gian đến. Tần Lâm Diệp vung tay lên, sát khí nghiêm nghị, để Hung Ma Tinh cảm thụ thống khổ đi. Chương 427, tàn sát. Hưu. Kiếm quang sáng chói tung hoành hư không. Một tôn đại ma thần phát ra tín hiệu cầu viện bị ở bên lược trận Tần Lâm Diệp lăng không chặn hạ. Ma phía dưới, ở vào chư bất hủ kim tiên vây giết đại ma thần phát ra tuyệt vọng gầm rú, cuối cùng bị Nguyên Thủy bắt lấy cơ hội, đem hắn cái kia nguyên bản tràn ngập đại lượng vết nước, vết thương thân thể một kích đáng bại, băng vỡ đi ra. Thứ tám tôn. Nhìn xem đầu này đại ma thần ngã xuống, Thiếu Dương Kim Tiên phát ra phân chấn thanh âm, đây là chúng ta hợp lực chém giết thứ tám tôn đại ma thần. Tám tôn đại ma thần A. Cái này cỡ nào thua lỗ Tần hội trưởng, nếu như không phải là bởi vì Tần hội trưởng giúp chúng ta lực trận, ngăn cản đại ma thần phát ra tín hiệu cầu viện, cũng mỗi một lần lấy tốc độ nhanh nhất đem đi theo tại đại ma thần bên cạnh giải rác ma thần đánh giết, sợ là chúng ta xâm nhập Hung Ma Tinh tin tức đã sớm truyền đi, nên đón rất nhiều đại ma thần vây quét. Ma La Kim Tiên nói y. Những người khác cũng là không tự chủ được nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Nếu không phải Tần Lâm Diệp lấy lực lượng tuyệt đối phong tỏa tin tức, bọn hắn đoàn người này làm sao có thể giống như ưu linh, tại Hung Ma Tinh bên trên tùy ý tàn sát. Hiện tại chết tại chúng ta tay bên trên đại ma thần số lượng đã có 8 tôn, ma thần càng là đạt tới 200 tôn trở lên. Cái này Hung Ma Tinh bên trên ma thần số lượng đến tột cùng có bao nhiêu? Thái Thủy nhịn không được hỏi một tiếng. Cùng Thái Hạo thế giới bên kia chiến tranh đại ma thần số lượng tại 20 đến 30 ở giữa, ma thần tại 1000 trên dưới, nhưng năm đó Hung Ma Tinh vừa mới xâm nhập Thái Hạo thế giới lúc, vận dụng 50 tôn trở lên đại ma thần, phổ thông ma thần số lượng càng là đạt tới 2-3 ngàn, chỉ là về sau phát giác được Thái Hạo thế giới khó giải quyết mới từ bỏ trong thời gian ngắn phá hủy Thái Hạo thế giới ý nghĩ. Từ cái này một điểm suy đoán, vẹn vẹn trấn thủ tại Hung Ma Tinh đại ma thần số lượng sẽ không thấp hơn 30 tôn. Hạo Thiên phân tích nói y. 30 tôn. Thái Thủy đang muốn nói chuyện, Tần Lâm Diệp đã mở miệng, là 19 tôn. 19 tôn. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, Hung Ma Tinh đường kính chỉ có 4 vạn cây số, vừa rồi chúng ta tìm kiếm những này đại ma thần lúc ta đã thông qua Hung Ma Tinh tinh thần lực trường cảm giác một lần, đại ma thần cấp trường hấp dẫn tổng cộng là 19 chỗ, hiện tại, còn lại 11 chỗ. Đám người nghe, nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt ở trong tràn đầy thần dị. Nhất là Hạ Tuyết Dương. Càng là từ một câu nói kia bên trong phán đoán ra bản thân cùng Tần Lâm Diệp ở giữa chênh lệch. Hung Ma Tinh đường kính mặc dù chỉ có 4 vạn cây số, nhưng viên này tinh thần trọng lực gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần tại Huyền Hoàng Tinh, hư tiên vẹn vẹn dáng lâm viên này tinh thần đều sẽ dẫn đến thân hình bất ổn, đừng nói chi là dùng thần niệm dò xét. Giống trong sân bất hủ kim tiên nhóm, bọn hắn lực phá hoại đều bị áp chế đến mười mấy cây số, thần niệm cực hạn càng là không đến 1000 cây số, có thể ở dưới loại tình huống này, Tần Lâm Diệp thế mà đã hoàn thành đối với cả viên tinh thần cảm giác. Trên lệch của song phương đâu chỉ một đinh nửa điểm. Tần hội trưởng, ngươi tìm tòi ra trụ quang bên trên cảnh giới rồi. Linh Đài có chút câu nệ hỏi một tiếng. Không có, bất quá tinh thần của ta cảm giác tương đối mạnh mà thôi. Tần Lâm Diệp nói y. Viên mãn cảnh giới hư thiên luyện ma quyết khiến cho hắn liền tinh thần thuộc tính mà nói không kém hơn bất luận cái gì một tôn ma thần vương cùng đại la giới chủ. Chỉ là đáng tiếc. Cái này môn luyện thần pháp quá khó luyện, cứ việc chỉ là trí cao pháp cấp độ, có thể Tần Lâm Diệp đoán chừng, để các đệ tử của hắn tu luyện, tuyệt đối sẽ so 3000 kiếm đạo nhập môn còn khó. Dù sao 3000 kiếm đạo tiền thân là hàng quang cửu luyện, các đệ tử đều có hàng quang cửu luyện cơ sở, nhập môn cánh cửa cũng thấp một chút. Hư thiên luyện ma quyết xa xa không có như thế hữu hảo. Hung ma tinh bên trên chỉ có 19 tôn đại ma thần, chữ số bên trên đối ứng không bên trên, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại, những này đại ma thần đều tiềm nhập thái hạo thế giới, chính đối với thái hạo thế giới phát động tổng tiến công. Một loại khác, Thần Lâm Diệp nói đến đây ngữ khí một trận. Giữa sân người thông minh không ít, rất nhanh nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, bọn hắn mở ra một chỗ khác tinh vực. Hung ma tinh trong thời gian ngắn công không dưới thái hạo thế giới, hoặc là nói cùng thái hạo thế giới chết đập sẽ tổn thất nặng nề, vậy bọn hắn liền không phải cùng thái hạo thế giới dây dưa tiếp sao? Không đến mức. Bọn hắn có thể đem siêu cấp tinh môn mở điểm rời, có lẽ dạng này sẽ dẫn đến tinh môn truyền tống phạm vi có chỗ rút ngắn, có thể chỉ cần có thể đem tinh môn mở ra, nên đón đến cùng là tương đương với vô lượng cảnh tiên thiên ma thần, còn là cùng cấp với đại la cấp giới chủ ma thần vương, trọng yếu sao? Ma thần vương vừa đến, thái hạo thế giới phản kích đem như là châu chấu đa xe, bị tồi khô lạp hủ ép thành chôn phấn. Dạng này liền có thể hoàn mỹ giải thích ra vì cái gì 200 năm bên trong hung ma tinh một mực không có đối với thái hạo thế giới khởi xướng tổng tiến công, thậm chí rõ ràng tại có thừa lực tình huống hạ, cũng không có phân xuất lực lượng đến phá hủy huyền hoàng thế giới. Bọn hắn lựa chọn cái khác một tinh vực làm tinh môn bắc địa điểm. Cái này 200 năm, là báo tố trước kiến tĩnh. Nguyên Thủy trầm giọng nói y. Về phần đã hung ma tinh đem siêu cấp tinh môn mở đến những tinh vực khác, bọn hắn liền mặc kệ những lời này, không có bất kỳ người nào nói. Cho dù ai đều đoán, cái kia bắc điểm mở ra siêu cấp tinh môn thế tất không đạt được hủy diệt trận doanh chân chính nhu cầu, nó chân chính tác dụng vẹn vẹn vì gọi đến càng nhiều viện quân, lấy thế tồi khô lạp hủ dẹp yên mảnh tinh vực này, bảo đảm huyền hoàng tinh, thái hạo thế giới chỗ tại tinh vực tòa này khoảng cách đạt 100 triệu năm ánh sáng bên ngoài siêu cấp tinh môn hoàn thành kiến thiết, mới là bọn hắn mục đích thực sự. Trước đem hung ma tinh đại ma thần, ma thần chém giết gần hết lại nói, nếu như ta không có đoán sai, hung ma tinh đồng dạng là cái này siêu cấp tinh môn một cái mang tính then chốt tiết điểm, thậm chí là trọng yếu nhất một cái tiết điểm, bằng không thì những này đại ma thần liền sẽ không một mực chiếm cư tại viên tinh cầu này bên trên, chúng ta đem những này đại ma thần giết tận, lại nếm thử nhìn có thể hay không phá hủy viên này tinh thần, tan rã chỗ này tiết điểm. Thần Lâm Diệp nói y. Đám người thận trọng nhẹ gật đầu. Mặt khác, phân ra một đội ngũ, chuyên môn phụ trách tinh luyện đại ma thần vẫn lạc sau tàn lưu lại tư duy tin tức, nhìn có thể hay không tìm tới bọn hắn chỗ kia lâm thời tính siêu cấp tinh môn mở tinh vực vị trí, mà để bảo đảm hiệu suất. Tần Lâm Diệp trong tay hàng quang chi kiếm bên trên, dự bạch sắc hỏa diệm y mắng thiêu đốt, kinh nghiệm tích lũy kết thúc. Tiếp xuống, ta đem tự mình tham gia đối với ma thần, đại ma thần giết chóc bên trong. Phải. Đám người đồng thời hét lại. Đối với Tần Lâm Diệp nói chỉ là đem những này đại ma thần cho bọn hắn tích lũy kinh nghiệm, không có bất kỳ người nào lòng mang bất mãn. Tần Lâm Diệp đối với phổ thông ma thần hiệu suất chém giết mạo xưng phân chứng minh sự cường đại của hắn. Nếu như địch nhân của hắn lời nói, giữa sân 22 vị bất hủ kim tiên thậm chí nhịn không được 20 cái hô hấp. Bên kia, Tần Lâm Diệp chỉ một cái phương hướng, đội ngũ lập tức gia tốc. Không bao lâu, một đầu đại ma thần đã nhận ra Tần Lâm Diệp cả đám người chỗ tại. Nhân loại, tôn này đại ma thần phản ứng lại cực kỳ mau lẹ. Tại phát giác được huyền hoàng tinh một phương bất hủ kim tiên số lượng có hơn 20 tôn về sau, không đợi song phương chính thức tiếp xúc, hắn đã gầm thét, vung ra một đạo hừng hực lưu quang, phóng hướng chân trời. Đây là bị tập kích cảnh báo. Nhưng lúc này đây Tần Lâm Diệp nhưng không có đem đạo lưu quang này cản hạ, hắn nắm chặt hàng quang chi kiếm, tốc độ bắt đầu không ngừng kéo lên. Dây tốc độ. Vạn mét. 20.000 mét. 30.000 mét. Trong chốc lát, giữa song phương khoảng cách đã bị vượt qua. Hai tay cầm kiếm Tần Lâm Diệp phảng phất một đạo lưu quang, ầm vang bắn vào tôn kia đại ma thần mang theo tinh thần lực trường bên trong. Vì ngăn chặn Tần Lâm Diệp tốc độ, tôn kia đại ma thần hai tay hợp lại, một cỗ kinh khủng lực hút hình thành mấy ngàn lần, hơn vạn lần trọng lực ép giáng lâm mà tới, tựa hồ muốn thân hình của hắn sinh sinh nghiền nát. Nhưng mà, theo Tần Lâm Diệp trường kiếm trong tay đột nhiên vẩy lên, lật út trên người hắn khủng bố trọng lực phảng phất đột nhiên biến mất. Bị hằng quang chi kiếm bên trên quang vô thanh vô tức thôn phệ, tan rã, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, kiếm ánh sáng chiều dài tăng vọt. Giữa hai bên rõ ràng còn có gần vạn mét, có thể theo kiếm ánh sáng cách không chọc lên động tác, vạn mét khoảng cách đã bị chiều dài tăng vọt kiếm ánh sáng vượt qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lờ mờ bên trong, kiếm ánh sáng tựa hồ hóa thành một đạo quang tiên, nương theo lấy Tần Lâm Diệp xuất kiếm động tác trình đường vòng cung hung hăng quật ở đây Tôn Đại Ma Thần đầu lâu bên trên. Hưng hực ánh lửa nương theo lấy kịch liệt oanh minh nổ tan ra. Tôn này đại ma thần trên nửa cái thân thể bị lăng không rút bạo, giống như núi lửa bộc phát, bắn tung tóe ra vô số đen nhánh nham thạch cùng rực đỏ nham tương. Thu thập tin tức. Tần Lâm Diệp đối với sau lưng cấp tốc đuổi theo chư vị kim tiên khẽ quát một tiếng, cầm chuôi này hơn vạn mét dài kiếm ánh sáng ầm vang xông vào bảo vệ lấy tôn này đại ma thần nhóm bên trong. Hàng quang chi kiếm chỗ hướng, tất cả ma thần đều giống như bại lộ tại nung đỏ bàn ủi trước mặt đậu hũ, dễ như trở bàn tay bị cắt chém đến ánh lửa bắn ra, thậm chí ầm vang nổ tan. Vô số mật độ cao đến cực hạn mảnh vụn, xen lẫn các ma thần phảng phất nham tương giống nhau máu tươi bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, đem phiến chiến trường này triệt để phủ lên thành một mảnh luyện ngục. Đợi đến những kim tiên kia nhóm rốt cục chạy tới chiến trường lúc, Tần Lâm Diệp đã khóa định mục tiêu mới, cái kế tiếp. Hưu. Lưu quang tiêu tán. Còn không tới kịp thở dốc nguyên thủy, Hạo Thiên, Ma La đám người, trơ mắt nhìn Tần Lâm Diệp hóa thân lưu quang, chạy về phía tầm mắt của bọn họ cuối cùng. Ở nơi đó, một đầu vừa mới bị kêu gọi mà tới đại ma thần chính mang theo bọc lấy kinh khủng trọng lực ép lao tới mà tới. Quá nhanh, quá nhanh. Cái này, đây chính là Tần hội trưởng lực lượng chân chính sao? Một tôn đại ma thần, hơn 40 tôn phổ thông ma thần, thế mà như vậy tồi khô lạp hủ bị chém giết gần hết. T. Quả thực là khủng bố. Chúng kim tiên nhóm từng cái tâm thần rung động. Không có tận mắt nhìn thấy qua Tần Lâm Diệp toàn lực hành động, bọn hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng, thực lực của hắn thế mà đã nhảy lên tới loại tình trạng này. Đây là bọn hắn những này bất hủ kim tiên chỉ sợ nhất sinh đều khó mà với tới, khó mà ngưỡng vọng tình trạng. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương nhìn qua phóng hướng chân trời cuối Tần Lâm Diệp, trong mắt tràn đầy sùng bái, ái mộ. Nguyên Thủy thấp giọng lẩm bẩm một câu, đại la giới chủ. Sợ cũng không gì hơn cái này đi. Hạo Thiên ngược lại là phản ứng cực nhanh, sau khi hết khiếp sợ lập tức quát nói, ba cái đội ngũ chia ra hành động, linh đài sư đệ, thu thập những này đại ma thần trên người lưu lại tin tức nhiệm vụ giao cho các ngươi, chúng ta nhanh đuổi theo. Bằng không thì, tôn kia đại ma thần lại muốn chết tại Tần hội trưởng dưới kiếm. Những người khác trong lòng run lên, vội vàng ứng thanh, cấp tốc hướng Tần Lâm Diệp giết chóc phương hướng đuổi theo mà đi. Chương 428, cỡ lớn tinh môn. Nhờ vào những này đại ma thần nhóm trước khi chết phát ra tín hiệu cầu cứu, tiếp xuống một đoạn thời gian Tần Lâm Diệp căn bản không cần lại từng cái đại ma thần đi tìm đi, những đại ma thần kia. Chính mình sẽ đưa tới cửa. Bởi vì Tần Lâm Diệp hiệu suất chém giết quá nhanh, đến mức những đại ma thần kia căn bản là không có cách tiến hành tin tức giao lưu, căn bản không biết người xâm nhập đáng sợ. Ở dưới loại tình huống này, trừ tựa hồ gánh vác chức vị quan trọng, chấn thủ nơi nào đó ba tôn đại ma thần bên ngoài, du tẩu hung ma tinh các nơi khác tám tôn đại ma thần rất nhanh bị hắn giết lục gần hết. Mà ma thần đưa đến cửa. Các ma thần chặn đường đi lên tốc độ so với đại ma thần chậm một đoạn, ngược lại liền hao tổn mấy chục tôn. Ông ngong. Tại Tần Lâm Diệp thanh tràng hai mươi mấy tôn phổ thông ma thần vây quét đội ngũ về sau, một trận càng phát ra cường thịnh tinh lực ba động lờ mờ từ bên trên vạn cây số bên ngoài bị hắn mơ hồ cảm giác. Tinh môn. Hung ma tinh tại mở ra tinh môn. Tần Lâm Diệp hơi suy nghĩ, đã minh bạch cái gì? Đại ma thần từng cái tử vong, đã để cái kia ba vị gánh vác chức vị quan trọng đại ma thần nhóm ý thức được người xâm nhập đáng sợ. Những này đại ma thần hoặc là dự định mở ra tinh môn đào tẩu, hoặc là muốn thông qua tinh môn, gọi đến càng nhiều đại ma thần đối với Tần Lâm Diệp tiến hành vây giết. Càng nhiều đại ma thần sao? Tần Lâm Diệp cơ hàng quang chi kiếm, kéo một cái kiếm hoa. Nhìn thoáng qua hơi có chút chấn động thân kiếm, hắn hãm lại tốc độ, điều trị lên kiếm quang hóa bản mạng hàng tinh đến, khiến cho cái kia hơi có chút tỉ vết thân kiếm lần nữa khôi phục ổn định. Dùng bản mạng hàng tinh biến thành hàng quang chi kiếm chém giết đại ma thần, bản mạng hàng tinh cũng lại nhận chấn động, liền giống binh sĩ cầm đao kiếm giết người, rõ ràng nhân loại máu xương trình độ chắc chắn không so được đao kiếm, có thể giết lục lâu, vẫn sẽ khiến đao kiếm quyển lưỡi đao, hư hao, không thể không tiến hành bảo dưỡng. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn dựa vào hàng quang chi kiếm lăng lệ, giết đại ma thần như cắt dưa chặt đồ ăn. Nhưng chịu không được lực cùng bền bị tính lại là thấp xuống một mảng lớn. Cho hắn khôi phục thời gian, 1000 tôn đại ma thần hắn đều có thể dễ dàng diệt sát. Nhưng nếu như lâm vào 100 tôn đại ma thần đang bao vây, hàng quang chi kiếm thế tất bởi vì không ngừng va chạm, chém giết mà tổn hại, sụp đổ. Tân hội trưởng, sư tôn, cái này thời gian, thần Lâm Diệp sau lưng truyền đến một trận la lên. Hạo Thiên, Ma La, Hạ Tuyết Dương một nhóm ba người cấp tốc chạy tới. 22 người đội ngũ, vì thu thập tin tức, tuyệt đối tiếp theo đã chỉ còn lại như thế ba cái, những người khác đều tại những ma thần kia, đại ma thần thi thể bên trên bận rộn. Tới. Tần Lâm Diệp đối với mấy người nhẹ gật đầu, có thể thu thập được cái gì hữu dụng tin tức rồi sao? Rất nhiều, rất nhiều. Truyền thừa từ Hỗn Độn Ma Chủ Tam Thập Tam Thiên Ma Tông, đi tư duy vĩnh sinh đường đi Ma La Kim Tiên phân trần nói, chúng ta chưa từng có một khắc đối với hung ma tình, đối với các ma thần tin tức nắm giữ kỹ càng tỉ mỉ đến loại tình trạng này. Tần hội trưởng, chúng ta biết rõ, những này ma thần, đại ma thần, đều lệ thuộc vào một tôn gọi lớn Lê Tiên Thiên Ma Thần. Tiên Thiên Ma Thần. Vô lượng cảnh ma thần. Thần Lâm Diệp biến sắc. Hủy diệt trận doanh công phá sáng thủy thần vực về sau. Mục tiêu kế tiếp chính là Hoa Hoàng tinh vực cùng ánh nến chi hải, chủ lực cũng không sẽ trải qua chúng ta mảnh tinh vực này, chỉ là lưu lại không ít vô lượng cảnh tiên thiên ma thần đối với xung quanh tiến hành càn quét, cái này nói với chúng ta tới là một cái tốt tin tức. Ma La nói. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cái này tin tức, bọn hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ma thần lại không phải là không có trí tuệ, chỉ biết tuân theo bản năng làm việc dã thú. Hủy diệt trận doanh bên trong những hỗn độn ma thần kia nhóm tự nhiên biết muốn trước tập trung lực lượng. Đối phó có được đại năng giả tọa chấn kim sắc thế lực. Liên hình như hai nước giao chiến, không thể là vì đối phó một cái phản kháng thôn cố ý để đại quân tiến về, nhiều nhất điều động một chi đội ngũ đem bình định xong việc. Lớn Lê Ma Thần vì để tránh cho bọn hắn chậm rãi giết qua đi, để hắn phụ trách quét dọn hơn 100 triệu năm ánh sáng cương vực văn minh chạy tứ phía, một hơn ngàn năm trước định ra kế hoạch, mở ra một đạo siêu cấp tinh môn, trực tiếp rơi xuống hắn muốn thanh lý khu vực bên trong tâm điểm. Sau đó để thủ hạ ma thần quân đoàn lấy cái này bên trong tâm điểm hướng bốn phương tám hướng lan tràn, mở ra siêu cấp tinh môn nhiệm vụ này, hắn giao cho thủ hạ đại tướng, 13 ma thần vương một trong ly. Ra ma thần vương. Ma La nói, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, ma thần bản thân liền tương đương với thiên thể, tự mang tinh lực ba động, đại ma thần cấp ma thần đeo trên người tinh lực ba động đã có thể đối với tinh môn vận chuyển tạo thành quấy nhiễu, đừng nói chi là ma thần vương, muốn đem ma thần vương truyền đưa tới. Nhất định phải có càng ổn định cỡ lớn tinh môn mới được. Bọn hắn hiện tại kiến lập cỡ lớn tinh môn. Thần Lâm Diệp nói y. Đúng, nguyên bản nhóm đầu tiên bị truyền đưa tới đại ma thần nghĩ nhất lao vĩnh giật thành lập siêu cấp tinh môn, để vô lượng cảnh lớn Lê Ma Thần xuyên qua đến, có thể bởi vì Thái Hạo văn minh, cùng một chút cùng loại với chúng ta huyền hoàng tinh loại này văn chứng tỏ tại, trở ngại không nhỏ, sở dĩ bọn hắn lui cầu kỳ thứ, dự định lấy cỡ lớn tinh môn trước để ly ra ma thần vương giáng lâm. Lấy đối phương 13 ma thần vương cấp chiến lược, quét ngang chúng ta mảnh tinh vực này dư. Dạ. Ma La nói y. Một bên Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc bổ sung một tiếng, Tần hội trưởng, tại những thu thập được kia thông tin bên trong chúng ta phát hiện, các ma thần rất tôn sùng, hướng tới 13 cái số này, có lẽ là hủy diệt trận doanh một mạch hết thể chỉ có 13 vị hỗn độn ma thần, lại có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại, 13, thường thường mang ý nghĩa đỉnh phong, ly ra ma thần vương bị đừng nhập 13 ma thần vương, có thể thấy được. Tất nhiên là vô lượng cấp lớn Lê Ma Thần tòa hạ mạnh nhất. Ma Thần Vương một trong. Bất hủ kim tiên đến đại la giới chủ ở giữa khoảng cách đã trên phạm vi lớn gia tăng. Cái này một điểm từ có được 2-300 bất hủ kim tiên thái hạo thế giới bên trong thế mà không có sinh ra cái gì một tôn đại la giới chủ liền có thể nhìn ra 1-2. Kim tiên còn như vậy, huống chi đại la giới chủ, thậm chí cả vô lượng tiên vương. Một tôn vô lượng cảnh tòa hạ có được lấy ngàn mà tính đại la cảnh sợ đều không phải quái sự. Ly ra ma thần vương có thể tự lấy ngàn mà tính ma thần vương bên trong bộc lộ tài năng, trở thành 13 ma thần vương một trong, độ mạnh có thể nghĩ. Tần Lâm Diệp tự nghĩ lư cờ công kích của chính mình đạt đến ma thần cường toàn chuẩn, có thể đối mặt ly ra ma thần vương bực này đỉnh tiêm tồn tại. Như vậy, hiện tại vấn đề là, bọn hắn một tòa khác tinh môn mở ở đâu một tinh vực? Tần Lâm Diệp hỏi. Trước mắt còn không có thu tập được. Ma La có chút hổ thẹn no y. Bên kia còn có 3 tôn đại ma thần, các ngươi theo ta cùng đi. Nhìn có thể hay không từ trên thân bọn họ thu hoạch được hữu dụng tin tức. Tần Lâm Diệp nói xong, đã hóa quang mà lên, trực tiếp hướng vạn cây số bên ngoài bay đi. Hắn tại hung ma tinh tốc độ phi hành đạt tới 30.000 mét mỗi giây, tức mỗi giây 30 km. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý còn có thể tiếp tục gia tốc, nhưng... Hạo Thiên, Ma La, Hạ Tuyết Dương ba người khẳng định không cách nào đuổi theo bên trên. Vì chiếu cố bọn hắn, hắn không thể không thoáng giảm xuống tốc độ. May mà, dù là lấy hung ma tinh kỹ thuật, muốn đem tinh môn mở ra vẫn cần không thiếu thời gian, Khi Tần Lâm Diệp một nhóm bốn người xuất hiện tại ba tôn đại ma thần vị trí lúc, tinh môn mới vừa vận hiện ra một cái hình thức ban đầu, khoảng cách triệt để hình thành, sợ còn muốn một hai ngày lâu. Ừm. Hạo Thiên, Ma La mấy người đuổi tới hiện trường, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống trong đó một tôn đại ma thần trên người. Xích Liệu. Xích Liệu đại ma thần. Trấn thủ chỗ này tinh môn ba tôn đại ma thần bên trong đó một tôn, chính là ngàn năm trước xâm lược hung ma tinh, cho hung ma tinh mang đến sâu nặng cực khổ, suýt nữa dẫn đến tam thập tam thiên ma tông diệt vong Xích Liệu đại ma thần. Trong lúc nhất thời, một loại lạnh thấu xương lánh ý cùng sát cơ tại hai tôn kim tiên trên người cấp tốc tràn ngập. Là các ngươi. Hai người nhìn thấy Xích Liệu đại ma thần đồng thời, tôn này đại ma thần cũng là thấy rõ bọn hắn, cái kia gọi Huyền Hoàng Văn Minh. Thần sắc của hắn bên trong có chút kinh ngạc, khó có thể tin. Huyền Hoàng. Đây không phải là một cái nhỏ yếu văn minh sao? Làm sao có thể giết tới chúng ta hung ma tinh bản thổ, cũng đem các đồng liêu đều chém giết. Trên người ta có lưu ấn ký mấy vị đồng liêu khí tức đều đã tiêu vong. Một vị khác đại ma thần hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ còn có cái khác văn minh cao thủ. Xích Liệu đại ma thần ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Cái này nhân loại ánh mắt liền phảng phất lưỡi dao, vẹn vẹn vừa ý hắn một chút, thế mà để hắn có loại thần khu bị cắt chém cảm giác. Ta trước thu thập cái kia hai tôn đại ma thần, cái này Xích Liệu đại ma thần, ta sẽ tay đem bắt sống, giao cho các ngươi xử trí. Tần Lâm Diệp nói y. Làm phiên Tần hội trưởng. Hạo Thiên, Ma La hai người đồng thời chắp tay. Ba tôn đại ma thần trong lòng đề phòng đến cực hạn, âm thầm liếc nhau, lâu dài chinh chiến làm đến bọn hắn cấp tốc chế định chiến thuật. Rõng rạc. Xích Liệu đại ma thần gầm nhẹ một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Tần Lâm Diệp muốn bắt sống hắn, như vậy, hắn hấp dẫn hỏa lực chính là tốt nhất mục tiêu, hắn cần đỉnh tại phía trước nhất. Đáng tiếc. Cái gọi là chiến thuật, kinh nghiệm, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Lâm Diệp cầm trong tay hàng quang chi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất một đạo trắng loa quang huy, trong chốc lát vượt qua tự thân cùng ba tôn đại ma thần ở giữa khoảng cách. Không đủ cao 2 mét thân thể, tại ba tôn trăm mét chi cự đại ma thần trước mặt, là như vậy nhỏ bé. Đỉnh tại phía trước nhất Xích Liệu đại ma thần vẫy tay một tấm, kinh khủng trọng lực của đùn không ngừng giáng lâm, nhưng lại bị 3000 kiếm đạo bên trong vạn pháp về bỗng nhẹ đi phá vỡ. Thân hình của hắn trực tiếp vượt qua tôn này đại ma thần phong tỏa. Tại khác hai vị đại ma thần công kích vừa mới ngưng tụ thành hình lúc, dự bạch sắc kiếm quang đã đi đầu chém chúng trong đó một tôn thân thể. Giống. Thân thể bị chém chúng, tôn này đại ma thần cực kỳ dũng mãnh rít lên một tiếng, lại là không quan tâm, một quyền oanh ra, kinh khủng trọng lực từ hắn quyền kình bên trên bộc phát, trói buộc Tần Lâm Diệp thân thể không gian chung quanh, khiến cho hắn phảng phất bị một viên sao nở trọng lực hút lôi kéo. Ông ngoang. Kiếm quang bắn ra. Tần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển. Chém về phía thân hình hắn hàng quang chi kiếm tật chém ba kiếm, tôn này đại ma thần một quyền bên trong ẩn chứa trọng lực cũng tốt, quyền bên trên xen lẫn lực lượng cũng thôi, đều bị hàng quang chi kiếm kiếm quang lăng không chém đứt, to lớn cánh tay hóa thành ba đoạn ầm vang rơi hạ. Sau đó, xuyên qua bên trong Tần Lâm Diệp thân hình nhảy lên, rơi tại đại ma thần một đoạn đứt gãy rơi xuống cánh tay bên trên, kiếm ánh sáng đâm ra, xuyên thủng đại ma thần lồng ngực. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mượn lực, tại ba đoạn cánh tay bên trên không ngừng nhảy vọt, bay vút, xông thẳng lên trời. Đón đại ma thần trên trăm thước cao nguy nga thân thể, đâm vào trong cơ thể kiếm ánh sáng toàn lực chọc lên. Thứ tư, vô số hỏa diễm, nham tương, xen lẫn đại ma thần thân thể bên trên kiên cố đến cực điểm vật chất bị xé nứt, bạo tạc, bắn tung tóe tứ phương. Một người một kiếm Tần Lâm Diệp ngang nhiên đem tôn này đại ma thần lăng không chọc lên, chém thành hai nửa. Ầm ầm. Trăm thước cao nguy nga thân thể theo trong cơ thể lực hút cân bằng sụp đổ bạo tạc, ầm vang ngã xuống. Chương 429, tái nhập Thái Hạo thế giới. Hưu. Kiếm chuyển. Chém giết một tôn đại ma thần Tần Lâm Diệp không đợi thân thể của hắn triệt để ngã xuống, dưới chân sức lực bộc phát, thân hình phảng phất lại lần nữa hóa thành lưu quang, hướng một vị khác đại ma thần đa nhờ tới. Nhân loại. Tôn kia đại ma thần phát ra đè nén gầm thét, tay phải ầm vang bắt giữ. Cường đại lực hút dục trói buộc chặt Tần Lâm Diệp thân thể, bắt giữ lúc càng thông qua lực hút gia tốc, phảng phất một viên va chạm mà tới thiên thạch, một quyền này nếu là rơi xuống những đường kính kia mấy trăm cây số tiểu hành tinh bên trên, tuyệt đối có thể đem sinh sinh đánh nổ, nổ thành bụi vũ trụ ai. Trọng lực.